Dung Tố mặt vô biểu tình, nói được cùng thật sự dường như, thần đệ đây cũng là vì Hoàng huynh suy xét, Tam Hoàng huynh tay cầm Giang Nam bốn châu trọng binh, phản quân một chuyện, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nếu hắn khởi nghĩa, thần đệ đảo còn hảo thuyết, nhất đau đầu, chung quy vẫn là Hoàng huynh ngài, thần đệ, đây cũng là vì Hoàng huynh phân ưu. A, Dung Đình cười lạnh một tiếng, lại thuận miệng nói, nếu ngươi như vậy muốn giết hắn, chấm liền cho ngươi cơ hội này. Ngày mai buổi trưa, để đầu tới gặp đi. Thần đệ, tuân chỉ, từ Thượng Khanh Điện rời đi sau, Dung Tố liền ra cung, hắn đi tìm Liễu Úy, nổ chết nếu là này hai vợ chồng nghĩ ra được tổn hại chiêu, đạo cụ tự nhiên cũng đến bọn họ bản thân an bài. Liễu Úy nhưng thật ra chuyên nghiệp, Dung Tố gần nhất, nàng lấy ra một cái bao vây, bên trong là cái máu tươi rơi đầu người, mặt, là Dung Lăng mặt. Dung Tố dùng tay chọc chọc, Liễu Úy vội đem hắn chụp bay, đừng lộng hỏng rồi, dùng bí đỏ làm. Dung Tố thật cẩn thận dẫn theo Dung Lăng, đầu người, rời đi. Trước khi đi, hắn lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt như thường, tinh thần lại so với hai tháng trước hảo rất nhiều, cũng nhẹ nhàng thở ra, nghe nói các ngươi là trở về cấp lão nhân gia mừng thọ, ngày mai ta đem thọ lễ đưa tới, cũng coi như một phần tâm ý. Liễu Úy gật gật đầu, nói, đưa ngân phiếu đi, đừng cho đồ cổ tranh chữ, chúng ta không dùng được. Dung Tố, Liễu Úy, quả nhiên vẫn là Liễu Úy. Dung Tố đi rồi sau, Liễu Úy cũng trở về phòng. Trong phòng, Tiểu Lê chính nâng Sửu Sửu, tự cấp Sửu Sửu sát miệng. Sửu Sửu vừa mới ăn xong Liễu Úy mang về tới đặc sản thịt heo làm, ăn đến đầy miệng là du, nửa khuôn mặt đều là ớt cay. Tiểu Lê cấp Sửu Sửu lau khô, liền trong phòng chậu rửa mặt giặt sạch khăn, thuận miệng hỏi mẫu thân, nương, Dung thúc thúc ngày mai trở về sao? Đúng vậy. Liễu Úy trả lời xong, lại đối Tiểu Lê vẫy tay, ngươi trước lại đây. Tiểu Lê rửa sạch sẽ khăn lại đây, ngồi ở mẫu thân đối diện. Ngày mai hắn trở về, ngươi đừng gọi hắn Dung thúc thúc, vẫn là kêu cha đi. Tiểu Lê thần sắc dừng một chút, cúi đầu, gấp trong tay ướt khăn. Liễu Úy tới gần một chút nói, trước kia, là nương không tốt, ngươi đừng trách hắn, cha ngươi không có gì sai, ngươi không chịu kêu hắn, hắn trong miệng tuy rằng không nói, trong lòng là khó chịu. Tiểu Lê, hắn, tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, ta đã biết. Tiểu Lê đánh gãy mẫu thân khuyên nhủ, ngẩng đầu lên nói, ta kêu. Liễu Úy cúi người ôm lấy nhi tử, xoa xoa nhi tử cái ót, cảm thấy nhi tử quá hiểu chuyện. Kết quả Tiểu Lê nói, nương, ta không gọi cha, không phải bởi vì không tiếp thu hắn, là bởi vì ngươi. Liễu Úy tay một đốn, Tiểu Lê từ mẫu thân trong lòng ngược ra tới, vẻ mặt lạnh nhạt nói, từ ta biết cha là ta thân cha sau, ta liền đang chờ ngươi cùng ta chính diện đàm luận chuyện này, nhưng ngươi vẫn luôn trốn tránh, cho nên ta vẫn luôn không sửa miệng, ta không gọi hắn, không phải không tiếp thu hắn, ở trong mắt ta, hắn thực hảo, là cái hảo phụ thân, ta chỉ là không từ ngươi nơi này nghe được xác thực đáp án, cho nên không có tùy tiện hành động. Ta là ngươi sinh, vô luận ở chuyện gì thượng, ta đều sẽ ưu tiên tôn trọng ngươi ý kiến, ngươi làm ta sửa miệng, ta liền sẽ sửa miệng, ngươi nếu là không đề cập tới, ta liền sẽ không sửa. Liễu Úy cả người một ở đương trường. Tiểu Lê đứng dậy, dắt Sửu Sửu tay, lại nói, chính ngươi cũng kiểm điểm đi, dù sao theo ý ta tới, cha ở ngươi nơi này, bị rất nhiều ủy khuất, ta trước mang Sửu Sửu trở về uống hàng hòa canh, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, mua cái gì đặc sản. Tất cả đều là ớt cay, Sửu Sửu cái gì đều ăn ngươi lại không phải không biết, hiện tại là ăn ngon, qua liền thượng hỏa, ngươi cũng không sợ nàng tiêu chảy. Liễu Úy bị Tiểu Lê nói được đầu đều mau vùi vào ngực, Tiểu Lê cũng đã mang theo Sửu Sửu, bóng dáng đều không thấy. Liễu Úy có chút buồn bã, đi đến trong viện, yêu thương nhìn đỉnh đầu không trung phát ngốc. Không trong chốc lát, chân châu bay tới, Liễu Úy nhìn đến chân châu, trên mặt lộ ra tươi cười, đối nó vẫy tay. Chân châu phi xuống dưới, rơi xuống Liễu Úy trong lòng ngực, vui vẻ kêu, kiệt. Liễu Úy xoa xoa chân châu bối mao, lại sờ ra một cây rơi xuống hắc mao, nàng tức khắc khẩn trương, ngươi như thế nào lại bắt đầu thoát mao, có phải? Hay không thoải mái? Có phải hay không nơi nào khó chịu? Ngươi nằm xuống tới, ta cho ngươi xem bụng. Chân châu bị Liễu Úy như vậy bãi chỉnh hảo một hồi. Xác định chân châu không có gì mao bệnh, chân châu mới lắp bắp nói, khặc khặc, khặc khặc khặc, Kiệt, Liễu Úy nghe vậy lăng nhiên, ngươi là nói, Tiểu Lê bọn họ, cưỡng bách ngươi cùng Mạch lấy ở chung, ngươi các ngươi có khỏe không? Khặc khặc, Trân Châu ngậm bóc ra mau, tưởng đem này mau, An hồi chính mình trên lưng, thử hai hạ, An không trở về, tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, đi sau, nó đều u buồn, khặc khặc, khặc khặc khặc, Liễu Úy đau lòng ôm Trân Châu, bọn họ như thế nào có thể như vậy, quá nguy hiểm, ngươi cùng Mạch lấy không thể cùng tồn tại, như thế nào có thể cưỡng bách các ngươi ở chung đâu, hiện tại đã bắt đầu thoát mau, lúc sau có thể hay không ra khác sự, bọn họ quá hồ nháo. Trân Châu là lần đầu tiên nghe được, không thể cùng tồn tại, loại này lời nói, nó có chút mê mang, khặc khặc. Liễu Úy phủng Trân Châu nói, đúng rồi, ngươi còn không biết, thật đáng thương, ngươi cái gì cũng không biết, lại bị lừa lâu như vậy, ta nói cho ngươi đi, nương. Tiểu Lê vội vàng giống lên một tiếng, đột nhiên xuất hiện. Liễu Úy vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Tiểu Lê đi mà quay lại, hấp tấp chạy tới, một tay đem nàng trong lòng ngược Trân Châu cước đi. Dựng mi mau nói, ngươi đang làm gì? Chúng ta nỗ lực 2 tháng, ngươi tính toán cùng Trân Châu nói cái gì? Liễu Úy đứng lên, bộ dáng có chút vô tội, không phải, ta liền nói cho nó trên người phát sinh một ít việc, nó chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tiểu Lê cường ngạnh nói, hắn vừa rồi chính là nhìn đến Trân Châu hướng mẫu thân sân phi, mới vội vàng tới rồi, liền sợ mẫu thân làm trở ngại chứ không giúp gì, nói chút không thể lời nói. Lúc này ngoài cửa lại chạy tới 2 người, đúng là Liễu Mạch lấy cùng Sửu Sửu. Liễu Mạch lấy vừa thấy Tiểu Lê liền hỏi, thế nào, chưa nói cái gì đi? Không có. Tiểu Lê lắc đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn mẫu thân, sau đó cùng cứu cứu đánh cái ánh mắt. Liễu Mạch để từ trong túi lấy ra một con cổ, đặt ở lòng bàn tay, nói, Trân Châu. Trân Châu một phương diện không muốn cùng Liễu Mạch lấy ở chung, một phương diện lại bị kia cổ trùng hấp dẫn, nó do dự trong chốc lát, chung quy vẫn là không thắng nổi đồ ăn mị lực, nhảy tới chính mình ghét nhất nhân thủ thượng, đem kia viên dinh dưỡng phong phú cổ trùng cấp ăn xong rồi, ăn luôn sau, nó ngậm khởi chính mình rơi xuống kia cắn mao, đặt ở Liễu Mạch lấy lòng bàn tay, sau đó ghé vào hắn cánh tay thượng. Liễu Mạch lấy lại cho nó lấy ra một viên cổ trùng, nói, rớt mao, đáng thương, ăn nhiều một viên, lại ăn một viên, bổ bổ. Trân Châu đạt thành mục đích, khoái hoạt vui sướng đem 2 viên thêm vào đồ ăn vặt đều ăn. Sửu Sửu lúc này đã muốn chạy tới hắn mẫu thân bên chân, nàng thực nghiêm túc đối mẫu thân nói, nương, chúng ta ở làm đứng đắn sự, hy vọng ngươi không cần nghịch ngợm gây sự. Liễu Úy biết Tiểu Lê bọn họ hành động sau, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, cùng bọn nhỏ vô pháp câu thông, nàng trực tiếp đi tìm sư phụ. Trúc Hỏi Tùng bị nàng đổ tới cửa, cũng rất tới khí, ngươi cho rằng ta không khuyên quá, ta khuyên bọn họ nghe sao, ngươi ông ngoại còn đánh ta tới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Liễu Úy hắc mặt hỏi, kia ngài xem, Gia Mạch lấy hiện tại có gì không ổn sao? Ta đi rồi 2 tháng, bọn họ khiến cho Mạch lấy cùng Trân Châu ở chung 2 tháng, mới vừa rồi ta thấy Trân Châu ăn Mạch lấy uy đồ ăn vặt, này đối Mạch lấy có cái gì thương tổn sao? Còn có Trân Châu rớt mau, có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề? Ta không biết, không thấy ra cái gì. Trúc Hỏi Tùng rầm gì nói, ngươi để mệnh cách tướng mạo cũng chưa thay đổi, đến nỗi Trân Châu, nói thật, rớt mau có lẽ không thấy được là chuyện xấu, ta nhớ rõ động vật đều có đổi mao kỳ, cái này mùa, Trân Châu cũng nên đổi mao. Liễu Úy đột nhiên nói, nhưng ta trong ấn tượng, Trân Châu chưa bao giờ đổi quá mao. Trúc Hỏi Tùng sửng sốt, một lần đều không có. Liễu Úy gật đầu. Trúc Hỏi Tùng nói, kia này nhưng không quá bình thường, chim chóc mỗi năm đều phải đổi mao, đặc biệt là ấu điểu đến thành điểu giai đoạn, sẽ có một lần toàn thân đổi mao, Trân Châu thật sự trước nay không đổi quá mao. Một lần đều không có, thật sự không có, ít nhất từ đi theo ta bắt đầu, liền không có, sớm hơn trước kia không biết. Liễu Úy nói xong, cũng cân nhắc lên, đó chính là nói, hiện tại Trân Châu không phải rớt mao, là ở đổi mao. Ta nhìn đến nó ra thịt thượng dài quá tân tiểu nhung mao, ngươi không phát giác sao? Liễu Úy lắc đầu, nàng vừa rồi liền ôm Trân Châu trong chốc lát, Tiểu Lê liền tới đem Trân Châu mang đi sau còn cường điệu nói, không chuẩn nàng lại tự mình tiếp xúc Trân Châu, bị phát hiện liền phải phê bình nàng. Bởi vì mang theo đổi mao vẫn là rớt mao nghi ngờ, Liễu Úy lại đi tìm một chuyến Tiểu Lê, nói muốn tự mình kiểm tra. Tiểu Lê thập phần không yên tâm nhìn chằm chằm mẫu thân nhìn một hồi lâu, mới lão đại không tình nguyện đem chân châu lấy ra tới, làm mẫu thân xem. Liễu Úy tự mình xác định, chân châu thật sự dài quá tiểu mềm mao, không cấm kinh ngạc. Chân châu cũng rất thích chính mình tiểu nhung mao, nó dùng tiêm chuẩn đi cọ cọ, dùng ngạnh. Ngạnh ngoại mao đem mềm mao che lại, cẩn thận che chở chúng nó. Thừa dịp Liễu Úy lăng thần công phu, Tiểu Lê lại đem chân châu mang đi. Quay đầu lại tơi đối mẫu thân nói, chân châu chưa bao giờ đổi quá mao, nhưng từ cùng cứu cứu tiếp xúc sau, nó liền bắt đầu đổi mao. Chúng ta đều cảm thấy này, tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang là một cái dấu hiệu, đổi mao đại biểu cho trưởng thành. Chúng ta muốn nhìn một chút, chờ đến chân châu đổi mao hoàn thành sau, nó cùng cứu cứu sẽ có cái gì biến hóa. Các ngươi hiện tại là ở mạo hiểm, dùng chân châu cùng ngươi cứu cứu sinh mệnh, ở làm thực nghiệm. Liễu Úy không tán nói, nhưng tổng so đổi mệnh đáng tin cậy. Tiểu Lê nói, cái gì đổi mệnh nói đến, không phải càng buồn cười sao? Liễu Úy giải thích, chợt nghe là có điểm buồn cười, nhưng mệnh cách thay đổi đúng là căn nguyên nơi. Liền tính đây là căn nguyên, cũng không đại biểu chính là giải quyết vấn đề chính xác phương pháp. Nếu chân châu vấn đề là bản năng cùng ý thức rằng có, kia hiện tại chúng ta nỗ lực, chính là ở thay đổi nó ý thức, tiến tới đánh tan nó bản năng. Chân châu địch nhân là nó chính mình, không phải cứu cứu, nương, ngươi minh bạch cái này là logic sao? Liễu Úy trầm ngâm, sau một lúc lâu nói, các ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu Lê thở dài, chân châu kháng cự cứu cứu, là ở nhìn thấy cứu cứu lúc sau, chúng ta đã làm một cái thực nghiệm, đem chân châu đầu dùng hắc túi bộ trụ, làm cứu cứu ôm. Nó, ta ở bên cạnh nói chuyện, làm chân châu cho rằng, kỳ thật là ta ở ôm nó. Cho nên chân châu vừa mới bắt đầu hoàn toàn không có chống cự, nhưng là ở chúng ta vạch trần miếng vải đen túi lúc sau, chân châu phát hiện là cứu cứu ôm nó sau, liền hốt hoảng thoát đi. Nương, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ở không có nhìn đến cứu cứu trước kia, chân châu thân thể là không bài xích cứu cứu, là ở nhìn thấy cứu cứu lúc sau, nó mới xuất hiện dãy rùa hành vi. Này thuyết minh, nó tự thân không kháng cự cứu cứu, là ý thức kháng cự cứu cứu. Vì cái gì hắn ý thức sẽ kháng cự cứu cứu? Bởi vì nó bản năng đã sớm cho nó giáo huấn quá một cái khái niệm, chính là không thể cùng tồn tại. Nó ý thức tiếp nhận rồi cái này khái niệm, cho nên tin vào bản năng sử dụng. Chúng ta hiện tại phải làm là rèn luyện nó ý thức trở nên cường đại. Chỉ có ý thức cũng đủ cường đại rồi, nó mới có thể không chịu bản năng cổ hoặc. Chúng ta từ cứu cứu vào tay là bởi vì cứu cứu có thể nhanh hơn nó tiến bộ. Liễu Úy minh bạch Tiểu Lê ý tứ. Đánh cái cách khác, chân châu trong thân thể ở hai thanh âm, một cái là bản năng, một cái là ý thức. Bản năng là bạn nguyệt cánh khuyển, tuần hoàn tìm kiếm chủ nhân quy tắc, mang theo chính mình nhiệm vụ đi vào thế giới này. Mà ý thức là chân châu chính mình, một con phổ phổ thông thông tiểu quả đen, có chính mình bằng hữu, có chính mình thân nhân. Bạn nguyệt cánh khuyển ngay từ đầu cho rằng chính mình tìm đối chủ nhân, còn rất cao hứng, nhưng sau lại phát hiện kỳ thật chính mình nghĩ sai rồi, liền hỏng mất. Nó bắt đầu không ngừng tẩy não tiểu quả đen, nói nhiệm vụ của ngươi thất bại, tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, chủ nhân của ngươi đã chết, ngươi cũng không cần sống, chạy nhanh cùng chết đi. Nhưng tiểu quả đen không muốn chết a, tiểu quả đen sinh ra kháng cự, vì thế mỗi lần đã chết sau, nó lại sống lại đây, loại này chết gọi là chết giả, hoặc là não chết, chính là bạn nguyệt cánh. Khuyển mạnh mẽ cắt đứt tiểu quả đen thân thể quyền khống chế. Nhưng tiểu quả đen chính là dựa vào chính mình kim cương cầu sinh ý chí, mỗi lần đều có thể thức tỉnh lại đây. Bạn nguyệt cánh khuyển cấp tiểu quả đen tổng cộng tuyên bố hai điều nhiệm vụ. Đệ nhất, ngươi chạy nhanh đi tìm chết. Đệ nhị, ngươi không thể cùng liễu mạch lấy, liễu ý cùng tồn tại. Về sinh tử vấn đề, tiểu quả đen xem đến thực trọng, cho nên nó toàn bộ cầu sinh dục đều dùng ở chống cự bạn nguyệt cánh khuyển đối chính mình sinh mệnh uy hiếp thượng. Mà cùng tồn tại loại này việc nhỏ quan trọng sao? Còn không phải là làm nó rời xa liễu mạch lấy, rời xa liễu ý sao? Hành, kia đi xa điểm chính là, không phải gì đại sự. Hiện tại Tiểu Lê bọn họ sở làm, chính là lợi dụng, không thể cùng tồn tại. Nhiệm vụ này, ở làm tiểu quả đen cùng bạn nguyệt cánh khuyển tuyên chiến. Tiểu quả đen ý thức vẫn là quá mỏng yếu đi, cho nên nó có thể phản kháng bạn nguyệt cánh khuyển đệ nhất nhiệm vụ, lại phản kháng không được đệ nhị nhiệm vụ. Thậm chí bạn nguyệt cánh khuyển còn ở không gián đoạn công kích tiểu quả đen, làm nó đi tìm chết. tiểu quả đen lần đầu tiên có thể sống lại, lần thứ hai có thể sống lại, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm đâu. Như vậy háo đi xuống, tiểu quả đen luôn có sẽ háo sạch sẽ một ngày, nó háo đến khởi sao. Chỉ có làm ý thức cường đại đến không gì phá nổi, đem cái kia khống chế chính mình bạn Nguyệt Cánh Khuyển đánh bại, hoàn toàn làm bạn Nguyệt Cánh Khuyển tẩy não thùng rỗng kêu to, thậm chí đem bạn Nguyệt Cánh Khuyển cái này tồn tại, loại bỏ ở thân thể của mình ở ngoài, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đây là tiểu lê bọn họ tìm được giải quyết phương pháp. Tiểu lê bọn họ hiện tại ở lợi dụng, không thể cùng tồn tại, chuyện này, lấy mạch lấy đương đạo cụ, rèn luyện tiểu quả đen ý thức. Trước kia là bạn Nguyệt Cánh Khuyển so tiểu quả đen cường đại, cho nên bạn Nguyệt Cánh Khuyển có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nếu là tiểu quả đen so bạn Nguyệt Cánh Khuyển cường đại rồi, kia muốn làm gì thì làm, lại là ai đâu. Một trận đánh thắng, bạn Nguyệt Cánh Khuyển liền sẽ biến mất, tiểu quả đen là có thể thống trị toàn bộ thân thể, không hề bị ai ra roi, không hề bị ai đem khống, tự do tự tại, vô câu vô thúc, mà liền tính thua, phí tổn cũng rất thấp, cùng lắm thì liền trở lại lúc ban đầu trạng thái mà thôi. Liễu Úy trầm mặc thật lâu, nàng đem nơi này trong ngoài ngoại, tầng tầng lớp lớp quan hệ đều trải vuốt một lần, đồng thời lại ở suy xét, cái này phương thức, hay không thật sự được không? Đổi mệnh, là còn bạn Nguyệt Cánh Khuyển một cái chủ nhân, là ở lấy lòng bạn Nguyệt Cánh Khuyển. Phản kháng, còn lại là tuyên chiến, là khiêu khích bạn Nguyệt Cánh Khuyển. Tiểu hài tử cái nhìn thực trực quan, bạn Nguyệt Cánh Khuyển là hư một phương, cho nên bọn họ muốn duy trì tiểu quả đen, đả đảo ác thế lực. Nhưng chỉ dựa vào tiểu hài tử đôi tốt đẹp khát khao, sự tình thật sự có thể giải quyết sao? Liễu Úy không có phát biểu ý kiến, tiểu lê lại ngồi không yên, hắn lại lần nữa tiến lên, nắm lấy mẫu thân tay, tranh thủ nói, khiến cho chúng ta thử một lần đi. Nương, chân châu rất lợi hại, mới 2 tháng, nó đã có thể làm được này một bước, nó tiến bộ thật sự mau, chúng ta không cần bắt nó nước lạnh, chúng ta làm nó tiếp tục cố lên, hảo sao? Tiểu lê bọn họ thật sự đưa ra một khác bộ giải quyết phương án, nhưng Liễu Úy còn ở do dự. Đổi mệnh có thể lấy lòng bạn Nguyệt Cánh Khuyển, cũng có thể cấp mạch lấy một cái khỏe mạnh, quang minh tương lai. Lại nói tiếp, đây là nhất tiến song điêu chuyện tốt, mà dùng tiểu lê bọn họ phương pháp, chân châu không hề sẽ trở thành bạn Nguyệt Cánh Khuyển, mà mạch lấy, như cũ sẽ bảo trì hiện trạng, giống như bây giờ bệnh ưởng ưởng, cao không thành thấp không phải. Liễu Úy thật sự rất muốn đổi mệnh, đây là nhất lao vĩnh giật phương pháp, hy sinh nàng một cái, là có thể làm hết thảy trở về quỹ đạo. Mạch lấy, chân châu, tất cả mọi người sẽ nghênh đón tốt đẹp tương lai. Nhưng nàng tìm không thấy đổi mệnh phương pháp, mà ở này phía trước, tiểu lê bọn họ cũng đã bắt đầu hành động. Nếu bọn họ trước thành công, kia chờ đến chính mình tìm được rồi đổi mệnh phương pháp khi, có phải hay không đã chậm? Ý thức tiêu diệt bản năng, chân châu đến lúc đó cũng không có khả năng trở thành bạn Nguyệt Cánh Khuyển, mà mất đi chân châu phụ trợ, mạch lấy thành tài con đường, hay không? Cũng sẽ thật nhiều trắc trở. Liễu Úy lưỡng lự, tiểu lê lại nhìn ra mẫu thân sắc mặt càng thêm không đúng, hắn cũng không hiểu lấy đại nghĩa, trực tiếp xé rách mặt, nói, dù sao chân châu đã bắt đầu ăn cứu cứu uy đồ vật, nó ý chí lực tăng cường là sự thật, nó ý thức đang ở dần dần siêu việt bản năng, nương, ngươi đã chập. Liễu Úy, quả nhiên, nàng nhi tử cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ tiên hạ thủ vi cường. 2 ngày sau, Liễu Úy liền trơ mắt nhìn cả nhà già trẻ vây quanh chân châu xoay quanh, hôm nay cấp chân châu nói vài câu canh gà, ngày mai uy chân châu điểm ăn vặt. Chân châu đổi mao là một loại trưởng thành, tựa như nó tăng cường ý thức, cũng là một loại trưởng thành. Chân châu ở lớn lên, này không gì đáng trách. Có lẽ, Liễu Úy cảm thấy, tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, chính mình thật sự có thể lại quan vọng quan vọng. Kỷ Nam tranh tiệc mừng thọ thượng, biệt viện náo nhiệt phi phàm, Dung Lăng hôm qua liền từ thiên lao chết giả bỏ chạy, hiện tại người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, đứng ở đại đại thọ tự trước, mỗi người ăn mặc đều là đỏ rực. Kỷ Nam tranh hôm nay thật cao hứng, vài thập niên tới, hắn rốt cuộc lại có thể cùng thê nữ cùng nhau quá sinh, ngày này hắn đợi cả đời, trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi. Này cả ngày xuống dưới, Kỷ Nam tranh trên mặt cười, liền không đình quá, tới rồi buổi tối khi, Liễu Úy còn lấy ra chuẩn bị tốt diễn phiếu, muốn mang cả nhà đi xem diễn. Liễu Úy bao dạp hát cả một đêm, mọi người từ giờ dậu nhìn đến giờ hợi, nghe được bên ngoài phu canh đều gõ lưỡng đạo cây gậy, mới chưa đã thèm trở về nhà đi. Liệu ý an bài xa phu đưa những người khác về nhà, mà nàng chính mình, liền cùng Dung Lăng tay nắm tay, thừa dịp đêm sắc, ở trên đường cái đi dạo. Bởi vì Dung Tố trước tiên công đạo quá, bởi vậy cấm đi lại ban đêm tuần tra thị vệ, không có bắt bọn họ. Từ khi hồi kinh lúc sau, Dung Lăng vẫn luôn cũng chưa cơ hội cùng Liễu Úy một chỗ, hiện tại hai người tản bộ, cuối cùng tìm được phía trước hai tháng hưởng tuần trăng mật cảm giác, Dung Lăng thực hưởng thụ, hắn ôm Liễu Úy, hỏi, lần trước không phải nói muốn đi Định Châu sao, không bằng quá hai ngày liền đi. Liễu Úy nghiêng đầu nhìn Dung Lăng, suy một tiếng, nguyên bản đáp ứng cùng ngươi đi ra ngoài giải sầu, là nghĩ, nếu thay đổi mệnh, ta kết cục không biết như thế nào, sợ đến lúc đó cảm thấy thực xin lỗi ngươi, liền tưởng hiện tại. Đền bù ngươi, lại không biết, ngươi cùng bọn họ thông đồng làm bậy, cố ý đem ta chi đi, là cho bọn họ tranh thủ thời gian. Đổi cái gì mệnh? Dung Lăng nhéo Liễu Úy đầu ngón tay đến bên môi, hôn một ngụm, liền chưa từng nghe qua như vậy hoang đường cách nói. Liễu Úy thuận thế nắm hắn cái mũi một chút, hừ nói, các ngươi đều là một đám, ta và các ngươi không có gì hảo thuyết. Kia Định Châu có đi hay không? Liễu Úy, Dung Lăng khẽ cười một tiếng, ỉ vào trên đường không ai, khom lưng hôn Liễu Úy môi một chút. Liễu Úy đẩy ra hắn, nhấp môi nói, đừng cho là ta liền như vậy buông tha ngươi, bọn họ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự. Dung Lăng cũng không tức giận, liền chậm gì gì nói, ngươi tưởng hy sinh chính mình, bảo hộ bọn họ cũng tưởng hy sinh chính mình, bảo hộ ngươi, kia ai là đối, ai là sai. Ngươi cho phép chính mình đối người khác hảo, liền không cho phép người khác đối với ngươi hảo, không công bằng đi. Tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, Liễu Úy, cho bọn hắn một cái cơ hội, theo ý ta tới, bọn họ phương pháp, so ngươi phương pháp, hảo không ngừng 100 lần. Liễu Úy, cuối cùng lần này Định Châu hành trình, Liễu Úy vẫn là đi, bởi vì cả nhà đều hy vọng nàng đi, mọi người đều không nghĩ nàng ở nhà vướng chân vướng tay, còn thường thường lộ ra một bộ, tùy thời đều phải làm phá hư biểu tình, làm người không yên tâm. Liễu Úy cùng Dung Lăng khởi hành Định Châu. Thứ sáu thiên, Dung Tố lại lần nữa đi vào biệt viện, lúc này hắn không phải tới tìm Liễu Úy, cũng không phải tới tìm Dung Lăng, hắn là tới tìm Kỳ Hạ Thu. Kỳ Hạ Thu đối này thực nghi hoặc, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Dung Tố nói, có người, thác ta tiện thể nhắn, muốn gặp ngài. Kỳ Hạ Thu ở kinh đô không có nhiều ít người quen, quen thuộc nhất, trừ bỏ Tôn Thái Hậu, cũng chỉ có vị nào. Nhưng Kỳ Hạ Thu cũng không muốn gặp vị kia, tới kinh đô lâu như vậy, Liễu Úy chưa bao giờ để qua làm nàng hồi một chuyến Liễu gia. Kỳ Hạ Thu chính mình cũng vẫn luôn trốn tránh giả, nàng không nghĩ đi Liễu gia, không nghĩ thấy trước kia người, nàng không nghĩ lại một lần nhớ lại Liễu Hoàn năm đó bị chết có bao nhiêu thảm, nàng trong lòng miệng vết thương, trải qua này vài thập niên khép lại, thật vất vả kết vảy, nàng không nghĩ xé. Dung Tố nhìn ra nàng kháng cự, do dự một chút, vẫn là nói, lão phu nhân, thân mình mau không được. Kỳ Hạ Thu tức khắc sửng sốt, khiếp sợ ngửa đầu, nhưng Liễu Úy đi phía trước mới đi thăm quá lão nhân gia, chưa nói nàng, này hai ngày sự. Dung Tố nói, lão nhân gia té ngã một cái, lớn như vậy tuổi người, té ngã khả đại khả tiểu. Kỳ Hạ Thu sắc mặt trắng bệch, Dung Tố liền như vậy xem này nàng, chờ nàng hồi đáp. Cuối cùng, Kỳ Hạ Thu vẫn là không thể nhẫn tâm tới, nàng đồng ý đi gặp Liễu lão phu nhân, hơn nữa mang lên nhi tử, gầy yếu tang thương lão nhân trước giường, Liễu Mạch lấy cung cung kính kính cúc một cái cung, trong miệng kêu, gặp qua tổ mẫu. Liễu lão phu nhân cảm động đến vẫn luôn lau nước mắt, nàng ngày hôm trước ở thang lầu thượng uy một chút, lúc ấy không có gì vấn đề, chính là chân quăng ngã đau chút, nhưng này hai ngày nàng đột nhiên bắt đầu phát sốt, khớp xương các nơi cũng trở nên nhức mỏi lên. Người chi thiên mệnh, Liễu lão phu nhân biết, nàng khối này rách nát nhiều năm thân thể, sợ là liền phải chịu đựng không nổi. Muốn nói nàng cả đời này, kỳ thật cũng không có gì tiếc nuối, chính là trước khi chết, còn có như vậy một cái tâm nguyện. Kỳ Hạ Thu không có gì có thể cùng lão phu nhân nói, nàng cũng biết, lão phu nhân muốn gặp nàng, không phải tưởng cùng nàng ôn chuyện, chỉ là muốn gặp nàng năm đó mang đi đứa bé kia, cho nên nàng cũng nhanh nhẹn, dứt khoát làm mạch lấy ở trong phòng bồi lão phu nhân nói chuyện, chính mình ra nhà ở, không quấy rầy bọn họ. Phẩm thư Liễu Mạch lấy trước kia đã tới một lần Liễu phủ, lần đó là tỷ tỷ Liễu Úy dẫn hắn tới, tỷ tỷ là cảm thấy hắn dung mạo giống nhau Liễu gia người, liền dẫn hắn tới Liễu gia thử một phen. Lúc ấy hắn gặp qua Liễu lão phu nhân, cũng gặp qua nhị thúc Liễu Thành, bất quá cũng không biết những người này thế nhưng thật là hắn thân nhân. Lúc này lão phu nhân bệnh nặng, hắn tới cũng là vì Tân Tấn này muộn tới hiếu tâm. Liễu Mạch lấy ở trong phòng bồi lão nhân ra, Kỷ Hạ Thu thì tại trong viện cùng Dương ma ma nói chuyện. Dương ma ma là lão phu nhân bên người người xưa, năm đó Kỷ Hạ Thu từ vào cửa đến sinh sản, Dương ma ma đều đi theo hầu hạ quá, vì vậy người xưa gặp lại, Kỷ Hạ Thu liền cùng Dương ma ma hàn huyên lên. Hàn huyên ở ngoài, Kỷ Hạ Thu còn có chút việc muốn nghe được, là về nữ nhi Liễu Úy. Kỷ Hạ Thu không có tham dự quá nữ nhi thơ ấu, đây là nàng cả đời lớn nhất tiếc nuối, nàng muốn biết nữ nhi là như thế nào lớn lên, lần đầu tiên đi đường là nhiều ít tháng, lần đầu tiên nói chuyện là mấy tháng, có hay không bị người khi dễ quá, có hay không nghĩ tới nương. Những việc này Kỷ Hạ Thu không dám tự mình hỏi Liễu Úy, hiện tại có cơ hội, nàng tưởng từ Dương ma ma trong miệng biết một ít. Dương ma ma thực hiền hòa, liền cùng nàng tinh tế nói tới. Trong phòng ngoài phòng đều đang nói chuyện, thẳng đến 15 phút sau, trong viện vào được một người khác. Người đến là Liễu Thành trưởng tử Liễu Vực, hắn hôm nay về nhà sớm, nhớ tổ mẫu thân thể, liền tới thỉnh an. Liễu Vực gần nhất, gặp được đang ở cùng Dương ma ma nói chuyện Kỷ Hạ Thu, nhưng bởi vì hai bên đều không quen biết, cho nên chỉ là bình thường cho nhau gật đầu, lấy kỳ lễ phép. Liễu Vực vào lão phu nhân phòng, tới mở cửa chính là Liễu Mạch Lấy. Liễu Vực trước kia là gặp qua Liễu Mạch Lấy, là Liễu gia sửa lại án xử sai, Liễu Úy mang Liễu Mạch Lấy môn tới lần đó. Mấy ngày nay tới giờ, làm Liễu gia tân chủ cột, hắn cũng biết Liễu gia một ít bí mật, như đại muội Liễu Úy không phải hắn cha thân sinh nữ nhi, mà là đại bá Liễu Hoàn nữ nhi. Còn có năm đó từng có gặp mặt một lần Liễu Mạch Lấy, đúng là đại bá nhi tử, cũng là Liễu Úy song sinh đệ đệ. Liễu Vực hôm nay lại đây thỉnh an là lâm thời chủ ý, thật sự không biết tổ mẫu có khách, cho nên vào phòng, nhìn đến Liễu Mạch Lấy, hắn mới phản ứng lại đây, ngoài cửa vị kia mỹ phụ người thân Phật, chỉ sợ là chính mình vị kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân đại bá mẫu. Đột nhiên, cùng nhiều năm không thấy đại bá quá phụ, còn có đường đệ gặp mặt, hắn thập phần xấu hổ, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Kỳ thật Liễu Mạch Lấy cũng thực xấu hổ, hắn cùng lão phu nhân xem như hôm nay mới chính thức tương nhận, nhưng lão nhân gia thân thể đã thật không tốt, vì vậy, mặc kệ chính mình làm cái gì, nói cái gì, lão nhân gia đều sẽ khóc, khóc lóc, còn sẽ thở hổn hển, một bộ tùy thời đều phải qua khứ bộ dáng. Liễu Mạch Lấy bị dọa đến mau tâm ngạnh, lúc này Liễu Vực tới, nguyên bản cho rằng tình huống sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới, trực tiếp tẻ ngắt. Là đại đường huynh đi. Liễu Mạch Lấy trước mở miệng, tưởng xác định một chút xưng hô. Liễu Vực vội gật đầu, là ta lớn tuổi nhất, ngươi. Liễu Mạch Lấy vội nói, ta cùng với tỷ tỷ cùng tuổi, là Liễu Úy. Liễu Vực nói, ta biết ngươi rất tiểu nhân, ngươi ngươi nhị đường huynh tam đường huynh đều tiểu, ngươi nên bài lão tứ. Nga nga, tốt. Ân ân, ngồi đi. Hảo, ân, giới cho tới nơi này. Hai người bắt đầu mắt to đối đôi mắt nhỏ. Ở Liễu Vực tiến vào trước, Liễu Mạch Lấy tự cấp lão phu nhân niết tay huyệt vị, làm massage. Hiện tại Liễu Vực chiếm Liễu Mạch Lấy phía trước ngồi vị trí, Liễu Mạch Lấy chỉ có thể ngồi ở xa một chút ghế. Liễu Vực cũng thực bó tay bó chân, vì rời đi lực chú ý, hắn bắt đầu không có việc gì tìm việc. Hắn nhìn đến lão phu nhân tay lượng ở chăn ngoại, cấp thu đi vào, còn cấp lão phu nhân dịch dịch góc chăn, làm nàng ấm áp chút, sau đó nhìn đến cửa sổ mở ra, hắn lại đứng dậy, đi đem cửa sổ đóng, quay đầu lại còn nói, nha hoàn như thế nào hầu hạ, lớn như vậy phong, như thế nào không liên quan cửa sổ. Liễu Mạch Lấy lúc này câu nệ đứng lên, đỏ mặt nói, là ta khai, tỷ tỷ từng nói, người bệnh yêu cầu mới mẻ không khí, ta xem bên ngoài tuy rằng có điểm phong, nhưng thái dương đại, không lạnh, đem cửa sổ khai một phiến, xin lỗi a, như vậy a. Liễu Vực vội đem cửa sổ lại mở ra, nói, tỷ tỷ ngươi là đại phu, nàng nói, kia hẳn là đối, ta mở ra, ngươi ngồi, đừng đứng nói chuyện. Liễu Mạch Lấy ngồi xuống, sau đó hai người lại bắt đầu nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng Liễu Vực thật sự chịu không nổi cái này không khí, vội vàng cùng lão phu nhân nói hai câu, đứng dậy cáo lui. Hắn vừa đi, Liễu Mạch Lấy lại ngồi trở lại phía trước vị trí, thật cẩn thận đem lão phu nhân tay cầm ra tới, tiếp tục mát xa. Liễu Vực cơ hồ là chạy trối chết, ra tới nhìn thấy Kỳ Hạ Thu, do dự một chút, vẫn là không thỉnh an, trực tiếp chạy. Kết quả chạy không vài bước, nhìn đến dẫn theo hộp đồ ăn muội muội Liễu Giao, chính mang theo nha hoàn hướng bên này đi. Liễu Vực đem Lộ ngăn lại, hỏi, ngươi đây là đi chỗ nào? Liễu Giao tự nhiên trả lời, đi cấp tổ mẫu thỉnh an, ta nhìn chằm chằm phòng bếp ngao điểm canh sâm, đại phu nói tổ mẫu có thể uống, ta đưa qua đi cấp tổ mẫu uống. Liễu Vực nói dối nói, ta vừa mới từ hiếu tử viện ra tới, tổ mẫu có chút mỏi mệt, đã ngủ. Ngươi đừng đi quấy rầy. Liễu Giao, nga, lên tiếng, vòng khai hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Liễu Vực lại hỏi, ngươi còn đi làm cái gì? Liễu Giao vẻ mặt vô tội nhìn lại huynh trưởng, nói, ta đem canh sâm giao cho Dương Ma Ma, làm Dương Ma Ma chờ tổ mẫu tỉnh, nhớ rõ cấp tổ mẫu uống, làm sao vậy? Liễu Vực đơn giản lấy quá hộp đồ ăn, nói, ta thế ngươi đưa đi, ngươi không có việc gì chính mình trở về thêu hoa đi, hôn kỳ mau tới rồi, nương nói ngươi thêu bị còn không có phùng. Hảo, vừa nói đến việc hôn nhân, Liễu Giao gương mặt có thể thấy được đỏ, sau đó thẹn thùng, ân, thanh, cúi đầu, trở về đi rồi. Liễu Vực nhẹ nhàng thở ra, hắn kỳ thật không phải sợ Liễu Giao cùng đại bá mẫu, bốn đường để bọn họ đánh đối mặt, là cảm thấy, liền chính mình đều không có trước tiên được đến thông chi. Không biết trong nhà lai khách, kia thuyết minh, đại bá mẫu cùng bốn đường đệ hẳn là không nghĩ cùng Liễu gia những người khác giao tiếp, mới trộm tới, cho nên hắn, theo bản năng giúp bọn hắn chắn xuống dưới. Liễu Vực đi mà quay lại, trong tay còn để ra cái hộp đồ ăn, hắn đem hộp đồ ăn cấp Dương Ma Ma khi, không khỏi, cùng Kỳ Hạ Thu mặt đối mặt. Lúc này ngượng ngùng lại làm bộ không quen biết, Liễu Vực gật đầu, thỉnh an, gặp qua đại bá mẫu. Kỳ Hạ Thu còn chưa bao giờ nghe qua người khác như vậy xưng hô nàng. Nàng vội đứng dậy, cũng rất câu nệ, ngươi là Liễu Vực. Liễu Vực nói, gia phụ Liễu Thành. Kỳ Hạ Thu gật gật đầu, sờ sờ thân, cũng không mang thứ gì, từ eo gỡ xuống một cái ngọc bội, đưa cho hắn nói, lễ gặp mặt, không cần ghét bỏ. Liễu Vực vội nói, như thế nào có thể muốn trưởng bối đồ vật, ngài thu, thu. Kỳ Hạ Thu cũng không có cùng mới là họ hàng xa giao tiếp trải qua. Nàng nói, ngươi cầm, đại bá mẫu trước kia cũng chưa thấy qua ngươi, khẳng định phải cho ngươi lễ gặp mặt, đương chúc ngươi nửa năm trước tân niên vui sướng. Liễu Vực, nửa năm trước sao? Liễu Vực cắn răng một cái, cảm ơn đại bá mẫu. Kỳ Hạ Thu liền đứng ở nơi đó, nhất thời cũng không biết chính mình có thể hay không ngồi xuống. Liễu Vực vẫn là hiểu chuyện, vội nói, ngài ngồi. Kỳ Hạ Thu ngồi xuống, lúc này Dương Ma Ma đem canh sâm đưa cho nha hoàn, đem hộp đồ ăn trả lại cho Liễu Vực. Liễu Vực bắt được hộp đồ ăn, chạy nhanh cùng Kỳ Hạ Thu nói xong lời từ biệt, vội vàng rời đi. Kỳ Hạ Thu xem hắn đi được thật xa, mới cùng Dương Ma Ma nói, cũng không biết hội ngộ thượng vãn. Bối, Dương Ma Ma xua tay nói, không ngại, làm bộ không quen biết là được, đại thiếu gia vẫn là biết tiến thối. Kỳ Hạ Thu nhìn thiên sắc, nói, vẫn là sớm chút đi thôi, ta không nghĩ tái ngộ đến những người khác. Dương Ma Ma nhìn mắt lão phu nhân nhắm chặt cửa phòng, nói, nhưng ta mới cùng ngài nói đến đại tỷ 7 tuổi sự, mặt sau ngài không muốn nghe sao? Kỳ Hạ Thu đương nhiên tưởng, nàng cắn răng một cái, một dậm chân sau, nói, kia lại tâm sự, thành công cấp lão. Phu nhân nhiều tranh thủ chút cùng tôn tử ở chung thời gian. Dương Ma Ma, cười tủm tỉm tiếp tục bán liễu úy thơ ấu. Kỳ Hạ Thu nghe liền phát hiện, nữ nhi thời điểm vẫn là rất theo khuôn phép cũ, liền cùng người thường ra con vợ lẽ tỷ không sai biệt lắm, nhưng thẳng đến nàng 16 tuổi bị đính hôn, lại đào hôn sau, đi khúc giang phủ, liền bắt đầu phong cách đột biến, chưa trong giá thú dục không nói, còn đương nổi lên ngỗ tác. Dương Ma Ma nói, trước kia nhưng chưa bao giờ nghe qua đại tỷ yêu thích y thư, nhưng đi rồi mấy năm trở về, lại thành thần y, thậm chí còn vào triều làm quan. Này nếu không có Tam Vương ra che chở, không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Kỳ Hạ Thu cũng lòng còn sợ hãi, xem ra là đính hôn việc đối nàng kích thích quá lớn, khó trách đến bây giờ, nàng đều đối Thất Vương ra không hòa nhã sắc. Dương Ma Ma có điểm xấu hổ, khi đó, mọi người đều cảm thấy, đem nàng hứa cấp Thất Vương ra khá tốt, Thất Vương ra mẫu phi là quý. Phi nương nương, mẫu ra nội tình thập phần cường đủ, lúc ấy đều ở truyền. Thất Vương gia là duy nhất cùng thái tử có một tranh chi lực vương gia, tướng gia đây cũng là tưởng cấp đại tỷ mưu cái tiền đồ, mặc dù là cấp thất vương gia đương thiếp, nếu là thất vương gia đăng cơ, kia đại tỷ cũng có thể làm phi tử. Kỳ Hạ Thu cười khổ nói, ta nhưng thật ra tình nguyện nàng bình bình an an, gả cái bố ý, cùng phu quân cầm sắt hòa minh liền cũng đủ. Dương ma ma gật đầu, đại tỷ cũng không muốn, sau lại này không phải liền chạy. Lại nói một ít liễu úy sự, sau lại thiên sắc thật sự là chập, Kỳ Hạ Thu liền thác Dương ma ma đi gõ cửa. Dương ma ma lúc này vô pháp kéo, chỉ có thể đi. Kỳ Hạ Thu lại đi vào cấp lão phu nhân thỉnh an, trấn an hai câu, liền mang theo liễu mạch lấy từ cửa sau rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, lão phu nhân liền ở trên giường gạt lệ. Dương ma ma khuyên giải an ủi nói, đại phu nhân tính tình vẫn là cùng trước kia giống nhau hiền lành. Không bằng quá hai ngày ta lại đi nói, cầu nàng nhiều mang tứ thiếu gia trở về ngồi, nàng hẳn là sẽ đồng ý. Lão phu nhân như vậy nghe, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Nhân sinh cuối cùng mấy ngày này, nàng thật sự rất muốn nhiều xem mạch lấy vài lần. Mạch lấy dài quá một chương cùng phụ thân hắn thập phần giống như mặt, nhìn hắn, tựa như nhìn trưởng tử, nàng trong lòng cũng sẽ thoải mái chút. Liễu úy lặn lội đường xa, chân trước vừa đến Định Châu cổ dung phủ, sau lưng liền nhận được kinh đô truyền tin, nói là liễu lão phu nhân đã qua đời, thỉnh nàng hồi kinh vội về chịu tang. Liễu úy khiếp sợ, cầm thư nhà, tay đều là run. Nàng ở liễu phủ ngốc nhật tử thật sự không dài, nhưng nàng lại thập phần rõ ràng, liễu lão phu nhân là liễu gia đối nàng tốt nhất người kia, vô luận là thời điểm rất nhiều giữ gìn, vẫn là sau khi lớn lên nhiều phiên quan tâm, lão nhân gia đối nàng là tận tâm tận lực. Này thứ ly kinh trước, nàng còn đi xem qua một lần lão phu nhân, lão nhân gia thân thể khỏe mạnh, tuy rằng bởi vì thời trẻ mau bệnh, chân cẳng có chút không nhanh nhẹn, nhưng tinh thần lại rất hảo. Không thành tưởng, lúc này mới bất quá hơn nửa tháng, người thế nhưng đi rồi. Liễu úy không có tâm tình lần thứ hai giả, cùng Dung Lăng vội vàng lại chạy về kinh đô. Tới kinh đô khi, đã bỏ lỡ lão nhân gia đưa liễm, lão phu nhân đã xuống mồ vì an, mà nàng đã từng cư trú hiếu từ trong viện, bạch phàm bạch lụa còn không có hủy đi. Xong, Liễu úy đứng ở cả phòng vải bộ trắng trước, nhìn thính đường trung ương, lão nhân gia linh vị, trong lòng toan trướng trướng, nước mắt đi theo lăn xuống. Nàng một người ở trong đại sảnh ngây người trong chốc lát, trở ra khi, liền nhìn đến trong viện, lại có người đang đợi nàng. Liễu Giao Triều Liễu úy đi tới, nhìn đến nàng đỏ rực hốc mắt cùng chóp mũi, do dự một chút, để một chương khăn cho nàng. Liễu úy tiếp nhận khăn, niết ở trong tay, nói câu, cảm ơn. Liễu Giao đem nàng trên dưới đánh giá một phen, hỏi, mấy năm nay, qua đến hảo sao? Liễu Giao không biết Liễu úy ở biển rộng thượng mất tích quá, chỉ biết nàng mấy năm không hồi quá kinh, vì vậy có này vừa hỏi. Liễu úy thuận miệng nói, còn hảo. Này khi trong viện không có mặt khác hạ nhân, chỉ có hai người bọn nàng, đã từng cũng coi như đối chọi gay gắt hai người, hiện tại lại như vậy hài hòa đối thoại, chỉ có thể nói thời gian, làm tất cả mọi người trưởng thành. Liễu Giao mang theo cười khổ nói, ta vốn dĩ năm nay muốn thành thân, bất quá hiện tại muốn giữ đạo hiếu 3 năm, không biết 3 năm sau, hắn còn nguyện ý hay không cưới ta. Liễu úy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nhiều năm như vậy, ngươi nương không đã nói với ngươi thân sao? Nói, Liễu Giao nói, nhưng ngươi cũng biết, tướng phủ phía trước ra quá sự, sau lại tuy rằng hoãn lại đây, nhưng kia chật, bên ngoài người đối nhà của chúng ta, đều là kính nhi viễn chi, đoạn thời gian đó, mẫu thân sầu rất nhiều ít tóc, đều thay ta tìm không thấy một cái như ý lang quân. Kỳ thật khi đó ta đã thấy ra, gả cho ai đều không bắt buộc, nhưng ta mẫu thân sao, ngươi cũng biết, nàng hảo cường, giành thắng lợi, liền cảm thấy, nhất định không thể cho ta tìm cái khinh thường ta nhà chồng. Càng kéo, tuổi lại càng lớn, năm trước thật vất vả nói thượng hôn, hai bên đều vừa lòng, kết quả tổ mẫu đi rồi, cái này, ta lại gả không ra. Liễu úy cau mày nói, ngươi định nhà chồng là ai? Tỉnh ngoài. Liễu Giao nói, ta ở trong kinh thanh danh không tốt, tuổi lại đại, gả cho kinh đô người, tổng không tránh được phải bị người chỉ trò trò, mẫu thân cho ta tìm chính là nàng một cái họ hàng xa, họ Chu, ở An Châu. Liễu úy nói, nếu là mẫu thân ngươi ngàn chọn vạn tuyển tìm tới, nói vậy cũng sẽ không bởi vì này ngắn ngủn 3 năm giữ đạo hiếu, liền muốn từ hôn. Không biết. Liễu Giao nói, ta cũng chưa gặp qua hắn, bất quá tin hắn nói hắn gặp qua ta. Các ngươi thư từ qua lại. Ân, đính hôn sau, liền vẫn luôn thư từ qua lại, này không phải hắn lần đầu tiên cưới vợ, hắn trước kia vị kia chính thê chết bệnh, bất quá hắn không có nạp thiếp, cũng không có thông phòng, trong nhà còn có cái trưởng tử, Tục Huyền cũng là tưởng cấp hài tử lại tìm cái mẫu thân, tin trò chuyện, ta cũng cảm thấy hắn thập phần ổn trọng đáng tin cậy, lại cưới là vì hài tử, xem ra hắn đối thượng một vị thê tử, dùng tình rất sâu. Liễu Giao gật đầu, hắn thực chuyên tình, lại cười rộ lên, nếu về sau cũng có thể đối ta như vậy chuyên tình thì tốt rồi. Mặc dù tuổi đã không được, nhưng chung quy là lần đầu tiên thành thân, Liễu Giao đối chính mình tương lai phu quân, tương lai sinh hoạt, vẫn là có rất nhiều chờ mong khát khao. Nhất chờ mong, chính là hy vọng đối phương có thể nhiều thích chính mình một ít, có thể phu thê một lòng, ân ái đầu bạc. Sẽ, Liễu Úy nói, hắn đã là cái dùng tình sâu vô cùng người, tự nhiên sẽ không bởi vì này ngắn ngủn 3 năm, liền từ bỏ ngươi, hắn nói gặp qua ngươi, liền thuyết minh đã nhận định ngươi. Liễu Giao không có lên tiếng, nhưng trong lòng rõ ràng vẫn là thấp thỏm. Này khi, Liễu Giao nha hoàn Xảo Vân chạy tiến vào, mồ hôi đầy đầu nói, tỷ, chú công tử tới. Cái gì? Liễu Giao kinh hãi thất sắc. Xảo Vân thở gấp nói, chú công tử thượng kinh, giờ phút này đang ở sảnh ngoài, cùng lão gia phu nhân nói chuyện, nô tỳ nghe lén đến, chú công tử là nghe nói lão phu nhân qua đời, riêng vào kinh lấy biểu thương nhớ, hắn còn nói muốn cùng tỷ ngài thấy một mặt. Liễu Giao ngón tay nắm ống tay áo, hắn muốn gặp ta. Lão gia phu nhân còn chưa đáp ứng, nô tỳ này không phải vội vàng tới tìm tỷ ngài sao, tỷ chúng ta về trước viện nhi đi, nếu là thật muốn gặp mặt, phu nhân sẽ đi tìm ngài. Liễu Giao bộ dáng có chút bàng hoàng, nàng nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem Xảo Vân, có chút tay vô đủ thố. Liễu Úy nhắc nhở nàng, mau đi á. Liễu Giao lúc này mới lấy lại tinh thần, dường như lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đối nàng gật gật đầu, sau đó dẫn theo váy cùng Xảo Vân chạy nhanh rời đi. Liễu Úy dọc theo chủ lộ vẫn luôn đi đến sảnh ngoài, liền nhìn đến thính đường, Liễu Thành đang cùng một vị 30 tới tuổi nam tử đang nói chuyện. Kia nam tử dung mạo bình thường, nhưng tư thái thong dong. Liễu Úy xem Liễu Thành cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, nghĩ đến Liễu Giao lo lắng sự là sẽ không đã xảy ra, vị này chú công tử vừa thấy liền không phải tới từ hôn, như là biết vị hôn thê ra biến cố, cố ý tới cửa an ủi, nhưng thật ra có tâm. Liễu Úy từ Liễu phủ trở lại biệt viện, nghênh đón mẫu thân Kỷ Hạ Thu. Phẩm thư Liễu Úy để kinh khi, Liễu lão phu nhân đã qua đời nửa tháng, tất cả táng nghi sớm đã kết thúc. Liễu Úy chưa kịp xem lão phu nhân cuối cùng một mặt, nhưng Kỷ Hạ Thu, Liễu Mạch lấy, lại là thấy được. Thấy nữ nhi mặt, rõ ràng còn có đã khóc dấu vết, Kỷ Hạ Thu cũng thực đau lòng, nắm nữ nhi tay an ủi, sinh lão bệnh tử, vốn là nhân chi thường tình, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng mặc kệ ngươi tin hay không, lão nhân ra lúc đi, là không có đau đớn, ngày ấy chúng ta cũng là nửa đêm nhận được tin tức, chạy tới khi, lão nhân ra xúc cuối cùng một hơi, trước giường bệnh vãn bối nhóm đều ở khóc, nàng lại cười, lôi kéo ngươi nhị thúc ra vực ca nhi, còn có mạch lấy, nói là sinh thời còn có thể nhìn thấy chúng ta, đã là cảm thấy mỹ mãn, còn có ngươi, nàng cũng nhắc mãi ngươi, nói không nhìn thấy ngươi là đáng tiếc, nhưng làm ta mang câu nói cho ngươi, nói, Liễu gia vĩnh viễn là nhà của ngươi, ngươi nếu có rảnh, nhớ rõ trở về ngồi ngồi. Liễu Úy nước mắt lại rớt xuống dưới, cái mũi ê ẩm, nhấp môi không hé răng. Kỷ Hạ Thu thở dài, tuy rằng lòng ta có khúc mắc, đối Liễu Thành một nhà cũng không nguyện thâm giao, nhưng bọn hắn rốt cuộc dưỡng dục ngươi mười mấy năm, mạch lấy cũng chung quy họ Liễu, các ngươi nếu là nguyện ý, thường trở về nhìn xem cũng hảo, nói đến cùng đều là thân thích. Liễu Úy hàm hồ đồng ý, xoa nước mắt vào nội viện, lại không đề phòng ở đại sảnh thấy được Dung Tố. Dung Tố hôm nay tơi cũng có chuyện, thình lình cùng Liễu Úy đánh đối mặt, nhìn đến Liễu Úy ở khóc. Dung Tố há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên khuyên như thế nào an ủi, nghe Liễu Úy trước nói lời nói, có việc sao? Có, Dung Tố nói, từ trong lòng ngực lấy ra một chương khăn, đưa cho nàng. Liễu Úy từ trong tay áo cũng lấy ra một chương, là phía trước Liễu giao cho nàng. Nàng nói, ta có. Dung Tố ngượng ngùng đem tay buông, nói, nén bi thương. Liễu Úy gật đầu, muốn từ hắn bên người trải qua. Liễu Úy cho rằng Dung Tố tới, là tới tìm Dung Lăng. Nhưng Dung Tố lại đem nàng ngăn lại, còn nhớ rõ Thường Dương cung sao. Liễu Úy dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía hắn, Thường Phi nương nương Thường Dương cung. Ở đi tiên yến quốc trước, cung phát sinh quá cùng nhau đại án, lúc ấy án kiện từ Liễu úy chủ thẩm, sự kiện trước sau, liên lụy cực đại, đã chết rất nhiều vị hoàng thất nữ quyến, Nguyệt Hải quận chúa, Ngọc Bình công chúa, Thường Phi nương nương, Dung Lăng thân thế, cũng là ở khi đó bị hoàn toàn vạch trần. Thường Dương cung là lúc ấy uổng mạng vị kia Thường Phi nương nương tẩm cung, Liễu úy không biết Dung Tố vì sao đột nhiên nhắc tới cái này. Thái hậu, bị an trí ở đàng kia. Từ Thường Phi nương nương qua đời sau, Thường Dương cung liền hoàn toàn rơi xuống hôi, bất quá 2 năm, liền hoang vu đến phảng phất lánh cung giống nhau. Cũng đúng là nhìn Thường Dương cung địa chỉ xa xôi, hoàn cảnh lánh u, Dung Đình liền đem con tin tôn Thái hậu chuyển rời đến Thường Dương cung một viện, thụ chân chờ một chúng cung nữ vẫn là đi theo hầu hạ, liền tơ nhện ti đều ở bên nhau. Dung Tố vốn dĩ cũng không phát hiện điểm này, xảo ở 10 ngày trước, hắn tiến cung diện thánh khi, Hà Vũ, bởi vì cưỡi xe ngựa trượt đường xe, chạy, chờ đợi xe mới thời điểm, hắn hướng ngự hoa viên khoan trong đình đi tránh mưa, kết quả tới rồi ngự hoa viên, lại phát hiện có thợ thủ công ở xây tường, vừa hỏi dưới mới biết, ngự hoa viên cửa sau bên kia, phải bị phong, liên quan cửa sau ở ngoài 2 tòa cung điện, đều phải bị vây chết, mà kia 2 tòa cung điện, thứ nhất tòa, đó là Thường Dương cung. Bởi vì lòng có nghi, sau khi trở về Dung Tố phái người thâm tra, quả nhiên tra được Thường Dương trong cung không giống bình thường thị vệ gác, do đó liền tìm được rồi biến mất đã lâu tôn Thái hậu. Hôm nay Dung Tố ra cung, cũng là biết được Liễu úy Dung Lăng hồi kinh, tới cấp bọn họ nói một tiếng. Ta biết ngươi cùng tôn thị có chút ân oán, hiện nay nàng không người không quỷ, nếu ngươi muốn báo thù, ta nhưng từ chu toàn. Báo thù. Liễu úy nhìn chằm chằm Dung Tố. Dung Tố nói, nàng đối ngoại đã là cái người chết, tính thật sự đã chết, cũng không có người dám can đảm lộ ra, liền Dung Đình. Cũng là, Dung Đình cầm tù mẹ đẻ, nếu bị triều thần biết được, nhất định phải bị quan cái bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa tội lớn, cho nên ngươi nếu muốn báo thù, đó là lẻn vào đem nàng giết, cũng sẽ không có nửa điểm nỗi lo về sau. Ta biết ngươi thân thủ lợi hại, nghĩ đến chỉ là sát cái nằm liệt giường lão phụ, hẳn là dễ như trở bàn tay. Liễu úy trầm hạ con ngươi, tựa ở suy tư. Một lát, nàng hỏi, ta không nghĩ sát nàng, nhưng ta muốn mang cá nhân đi gặp nàng, có thể. Chứ, Dung Tố sửng sốt một chút, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói, có thể hay không hành đi, nếu là quá khó xử, tính. Dung Tố bị nghi ngờ năng lực, có chút không mau, trầm giọng nói, cũng không phải không được. Ta có thể thế ngươi đem trông coi thị vệ tạm thời dụ khai, nhưng thời gian sẽ không quá dài, ngươi muốn làm gì đều đến mau chóng, ngươi muốn mang ai thấy nàng. Ta nhắc nhở ngươi, đây chính là vào cung, trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, ngươi có cấp mới, ta không sợ ngươi xảy ra chuyện, nhưng một người khác, ngươi hộ được sao? Không thành vấn đề. Liễu úy nói như vậy, Dung Tố cũng đồng ý, vậy ngươi tính toán khi nào tiến cung, ngươi bên kia khi nào phương tiện? 2 ngày sau, Dung Tố cấp ra cái thời gian, Liễu úy đồng ý, hảo. 2 ngày sau, Liễu úy cấp kỷ hạ thu thay đổi một bộ cung trang, mang theo nàng Dung Tố xe ngựa. Dung Tố nhìn đến một thân cung nữ phục sức Liễu úy mẫu thân, ách một chút, lại chạy nhanh chào hỏi, phu nhân, lại gặp mặt. Kỷ hạ thu vốn dĩ đối Dung Tố còn không có cái gì bất mãn, nhưng tưởng tượng đến năm đó đúng là hắn bức hôn, Liễu úy mới rời nhà trốn đi. Thậm chí sớm hơn phía trước, Liễu úy vì cự hôn, còn từng lấy chết tương bức quá, nàng đau lòng nữ nhi, đối Dung Tố không hảo cảm, hiện tại tự nhiên cũng để không hòa nhã. Bất quá hôm nay tiến cung, là đối phương xuất lực, Kỷ Hạ Thu cũng không thể không biết tốt xấu, thanh thanh lánh lánh gọi câu, gặp qua thất vương gia. Dung Tố nói, đều là người một nhà, phu nhân không cần đa lễ. Kỷ Hạ Thu hỏi, vương gia cùng chúng ta, vì sao là người một nhà? Dung Tố, Kỷ Hạ Thu nói, Úy Nhi cùng A Lăng mới là người một nhà. Dung Tố, Liễu Úy vẫn là nhớ kỹ Dung Tố đối bọn họ trợ giúp, sợ mẫu thân nói chuyện quá thẳng, đem người đắc tội. Trấn An nói, Dung Tố là Dung Lăng đệ đệ, cũng là ta chú em, là thân thích tới. Dung Tố, vào cung sau, bởi vì Dung Tố đã an bài hảo, Liễu Úy, Kỷ Hạ Thu tới Thường Dương cung khi, bên ngoài vẫn chưa trông coi thị vệ, mà bên trong cũng là yên tĩnh không tiếng động. Nhìn kỹ, mấy cái cung nữ thái giám, đều té xỉu trên mặt đất, rõ ràng là tính bọn họ tới thời gian, trước tiên bị hạ mê dược. Liễu Úy Lánh mẫu thân một đường vào nội viện, tới tầm cửa phòng khi Kỳ Hạ Thu đột nhiên dừng lại bước chân. Liễu Úy nắm lấy mẫu thân tay, Kỳ Hạ Thu nói, ta chính mình đi vào, ngươi ở bên ngoài chờ ta, hảo sao? Liễu Úy gật gật đầu, đẩy cửa ra, làm mẫu thân tiến vào sau, lại giữ cửa hạp. Tầm trong phòng, Tôn Thái Hậu vẫn là trước sau như một gầy ốm dữ tợn, nàng nằm ngửa trên giường, đôi mắt nhắm, lại không biết ngủ không có. Kỳ Hạ Thu chậm rãi đi đến trước giường, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lại bị nàng này như thây khô giống nhau khuôn mặt, cả kinh nhắm mắt, đảo hít vào một hơi. Nàng thanh âm kinh động thiển miên Tôn Thái Hậu, Tôn Thị mở mắt ra, tưởng thụ chân tới, lại không ngại nhìn đến một chương chính mình nằm mơ. Cũng không nghĩ tới sẽ tái kiến mặt, nàng tức khắc đồng tử co chặt, trong mắt cổ đến lại đại lại đột, đã từng cũng coi như kiểu mỹ vô song dung nhan, nhân ốm đau tra tấn, lúc này đã là vỡ nát. Hiện tại nàng, vô luận làm cái gì biểu tình, đều giống yêu quái, xấu không nỡ nhìn thẳng. Nhưng cố tình, nhân cùng cha mẹ, con cái tổng hợp thiên luân, mà hạnh phúc gần hơn nửa năm Kỳ Hạ Thu, mỹ đến như cũ như tuổi trẻ khi như vậy căng nhá cao quý, hai người một trên một dưới, một phen đối lập, chênh lệch có thể nói khác nhau một trời một vực. Kỳ Hạ Thu ngạo nhân khí chất dung mạo, đau đớn Tôn Thái Hậu mắt, Tôn Thị đôi tay gắt gao nắm khăn trải giường, móng tay xinh bạch, cả người run rẩy. Tôn Thị môi thập phần khô cạn, trên môi còn có khô nứt khô da. Kỳ Hạ Thu hoán trong chốc lát thần, tiếp nhận rồi Tôn Thị hiện trạng, liền xoay người, đi tới trước bàn. Nàng đổ một chén nước, dùng khăn lây dính, ngồi vào mép giường, lấy ướt địa phương, đi lau Tôn Thị môi. Tôn Thị không thể nhúc nhích, lại không ngại một đôi mắt, sắc bén chua ngoa, tựa muốn đem nàng xé nát. Kỳ Hạ Thu bình tĩnh hỏi, hiện tại, hối hận sao? Tôn Thị dùng châm chọc ánh mắt nói cho nàng, bất hối. Kỳ Hạ Thu nhíu nhíu mày, đem ly nước cùng khăn đều gác xuống, nói, ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Càn Lăng Đế là vì bảo tàng, đối ta Kỳ gia theo đuổi không bỏ, nhưng ngươi đâu, ngươi không phải vì cái này, ngươi chỉ là chán ghét ta, gần bởi vì chán ghét ta. Ngươi liền phải làm nhiều như vậy vô tội người mệnh tang cửu tuyền, ngươi nói ngươi, còn có lương tâm sao? Vài thập niên, Kỳ Hạ Thu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, nàng có thể có cơ hội đem trong lòng ủy khuất, cùng người này mặt đối mặt nói ra, sở hữu ân oán đều là bởi vì hai người dựng lên, Kỳ gia bi kịch, Liễu Hoàn bỏ mình, hơn 20 năm qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, Kỳ Hạ Thu trong lòng oan khuất nhiều đi, hiện tại, nàng rốt cuộc có thể ở người khởi xướng trước. Mặt, vừa phun vì nhanh, ngươi thích Liễu Hoàn sao? Kỳ Hạ Thu bật cười một tiếng, nói xong chính mình đều cảm thấy vớ vẩn, ngươi căn bản không thích hắn, tất cả mọi người cho rằng ngươi là trung tình Liễu Hoàn, mới đối ta đại thêm chèn ép, nhưng chỉ có ta biết, ngươi chỉ là thích phá hư ta hết thảy, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi, Tôn Thị, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. Tôn Thị vô pháp nói chuyện, nàng chỉ là nhìn Kỳ Hạ Thu, trên mặt trào phúng, càng thêm rõ ràng. Kỳ Hạ Thu tựa xem đã hiểu nàng cái này ánh mắt, lạnh lùng nói, bởi vì khi còn nhỏ ngươi là của ta nha hoàn, nhưng ta khắt khe quá ngươi sao? Ta khi dễ quá ngươi sao? Ta đem ngươi coi như tỉ muội, phàm là ta có, tất nhiên ngươi cũng có. Ngươi thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, ngươi đem cha mẹ ngươi đều nhận được trong kinh hưởng phúc, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ đối với ngươi hảo sao? Đối với ngươi tốt nhất là ai? Là ta nương, là chúng ta giáo ngươi dưỡng ngươi, là ta nương đem ngươi từ hố lửa cứu ra, chúng ta đối với ngươi có ân, ngươi lấy oán trả ơn, thị phi chẳng phân biệt, ngươi còn cảm thấy chính mình không sai. Ngươi nếu là không sai, chúng ta lại làm sai cái gì? Duy nhất làm sai, chính là năm đó không nên mềm lòng, cứu ngươi cái này bạch nhãn lang, dưỡng hổ vì hoạn, bị ngươi cắn ngược lại một cái. Kỳ Hạ Thu càng nói càng kích động, căn bản bình tĩnh không được, chính là Tôn Thị lại một chút biểu tình đều không có, nàng chỉ là lánh liếc Kỳ Hạ Thu, tựa hồ cảm thấy nàng nói mỗi câu nói đều là cái chê cười. Kỳ Hạ Thu nghẹn khuất đến không được, nàng đi tới cửa, kéo ra cửa phòng. Liễu Úy thấy mẫu thân ra tới, còn tưởng rằng nhanh như vậy muốn đi, kết quả mẫu thân đối nàng nói, ngươi làm nàng nói chuyện, ta muốn nghe nàng nói chuyện. Liễu Úy thấy mẫu thân đầy mặt đỏ lên, cả người phát run, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ, vội vào nội thất, lấy ngân châm ở Tôn thị trên tay chát hai hạ, quay đầu thật cẩn thận đối mẫu thân nói, hảo. Kỳ Hạ Thu thở sâu, đóng cửa phòng lại đi tới, đôi mắt nhìn Tôn thị. Tôn thị thử tính hơi hơi hé miệng, chỉ chốc lát sau, thế nhưng thật có thể phát ra nghẹn ngào thanh âm. Nàng trước thích ứng một chút yết hầu, mới dùng kia thô lệ biến điệu thanh âm, bình tĩnh nói, ngươi nói ta, phụ thân bán ta, ta đây là vì sao, bị bán, ngươi nhớ không được. Kỳ Hạ Thu nhíu nhíu mày, tựa hồ ở hồi ức. Tôn thị giúp nàng nói, bởi vì, ta nói ngươi không cha, ngươi nghe thấy được, hướng tộc trưởng cáo trạng, cha ta bị tộc trưởng phạt 3 tháng bổng bạc, vì nuôi sống đệ đệ, bọn họ quyết định bán ta, ngươi giả mù sa mưa cứu ta, lại muốn ta cảm kích ngươi. Kỳ Hạ Thu, ngươi như thế nào như vậy tiện? Liễu Úy ở bên cạnh nghe, nhìn không được mở miệng, ngươi mắng chửi người ra không cha, nhân ra cáo trạng, ngươi còn cảm thấy là người ta sai. Tôn thị nhìn Liễu Úy, mắng, giã loại. Liễu Úy đi lên liền một cái tát, bang, một tiếng, cấp Tôn thị phiến ra huyết. Liễu Úy lạnh giọng nói, miệng phóng sạch sẽ điểm, nhìn xem hiện tại cái gì hoàn cảnh, còn tưởng rằng chính mình là cao cao tại thượng thái hậu sao. Tôn thị bị đánh gương mặt nóng rát, cố tình không hề sức phản kháng, nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, trừng mắt Liễu Úy. Kỳ Hạ Thu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi hận ta, liền bởi vì cái này, không đủ sao. Tôn thị nhướng mày nói, còn có. Kỳ Hạ Thu chờ nàng nói tiếp, ngươi biết rõ ta trung tình Phụng ca, lại cướp đi hắn, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý. Phụng ca, Phụng, Liễu Úy nháy mắt hồi ức một chút, cảm thấy tên này có điểm quen tai. Một lát sau, mới nghe nàng mẫu thân nói, ngươi trung tình 16 ca, ta cũng không biết. 16 Liễu Úy nghĩ tới, Kỳ gia 16 thúc, Kỳ Phụng. Liễu Úy một chút biểu tình liền vi diệu, 16 thúc trưởng thành như vậy, Tôn Thái Hậu cư nhiên thích hắn. Này thẩm mỹ đến nhiều kém a. Sau đó Liễu Úy lại nghi hoặc nhìn về phía mẫu thân, không nghĩ tới mẫu thân cùng 16 thúc thực sự có quá một chân. Mối tình đầu, Kỳ Hạ Thu bị nữ nhi xem đến không thoải mái, giải thích nói, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta cùng với ngươi 16 thúc chính là huynh muội chi tình, chưa bao giờ có lung tung rối loạn quan hệ, khi đó đại gia tuổi đều tiểu, các trưởng bối nhưng thật ra lấy chúng ta khai quá vui đùa, nhưng chúng ta cũng chưa hướng kia phương diện nghĩ tới, đừng nói gì đến cướp đi không cướp đi. Nói đến nơi này, Kỳ Hạ Thu lại nhìn Tôn thị, ngươi này vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới, có trận ngươi tổng hướng 16 ca ra chạy, không phải đi đưa xa tanh, chính là đưa túi tiền, đúng rồi, chính là bởi vì ngươi già đi, các trưởng bối mới nói ta sinh tình 16 ca, ồn ào phải cho ta làm mai mối, này, này rõ ràng chính là chính ngươi làm ô long, ngươi này cũng trách ta trên đầu. Tôn thị hừ một tiếng, không gió, không dậy nổi lãng, có không đã làm, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Kỳ Hạ Thu oan uổng đã chết, ngươi người này có mau bệnh, ngươi chán ghét ta, ta làm cái gì ngươi đều chán ghét, ta xuyễn khẩu khí ngươi đều cảm thấy là ta đoạt ngươi kia khẩu không khí, ta đi bộ lộ, ngươi cũng cảm thấy ta dưới chân kia khối gạch là nhà ngươi, ngươi rõ ràng chính là ghen ghét ta, lại so bất quá ta, phẫn hận dưới, mới tìm một ít bát nháo nước bẩn, hướng ta trên người bát. Ta nói cho ngươi Tôn thì, đây đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, ta không thực xin lỗi ngươi, ngươi rơi xuống hiện tại kết cục này, cũng là ngươi tự làm tự chịu. Tôn thị trào phúng, người thắng, vì vương, bại giả, vì khấu, ngươi thắng, tự nhiên sai chính là ta. Vốn dĩ sai chính là ngươi. Kỳ Hạ Thu tức chết rồi, nàng hỏi nữ nhi, ngươi nói là nàng sai vẫn là ta sai. Liễu Úy cho mẫu thân thuận khí, nói, nàng sai, khẳng định là nàng sai, có đầu óc đều có thể nhìn ra tới. Ngài đừng cùng nàng trí khí, nàng chỉ số thông minh có vấn đề ngài xem không ra. Tôn Thái Hậu tam quan, cơ bản đã oai đến Thái Bình Dương. Phẩm thư mờ cùng loại người này nói chuyện, căn bản nói không rõ. Vốn dĩ làm mẫu thân tiến cung, là vì giải quyết mẫu thân khúc mắc, làm nàng vì năm đó sự thảo cái cách nói, ít nhất đạt được một cái xin lỗi. Nhưng hiện tại, xin lỗi là không có khả năng xin lỗi, đời này đều không thể nghe được xin lỗi. Liễu Úy cảm thấy lại lưu lại cũng không ý nghĩa, lôi kéo mẫu thân phải đi. Nhưng Kỳ Hạ Thu không đi, nàng thở phì phò ngồi xuống, trừng mắt Tôn thì hỏi, ta cùng với ngươi từ nhỏ một đạo lớn lên, ngươi bởi vì này đó giả dối hư ảo sự tình, muốn đem ta chí chư tử địa, tính, ta nhẫn ngươi, kia Liễu Hoàn đâu? Ta ta vẫn luôn muốn hỏi, đề nghị sát Liễu Hoàn, rốt cuộc là ai? Quan trọng sao? Tôn Thì cười lạnh. Quan trọng. Kỷ Hạ Thu nghiến răng nghiến lợi. Tôn Thì nói, là ta. Quả nhiên là ngươi. Kỷ Hạ Thu đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người đều lung lay sắp đổ, đầu váng mắt hoa. Liễu Úy vội đỡ lấy mẫu thân. Kỷ Hạ Thu nắm Liễu Úy cánh tay, chịu đựng rơi lệ nói, cha ngươi là bởi vì ta chết, không phải bởi vì tiền triều bảo tàng, không phải bởi vì tay cầm binh quyền, bởi vì ta, Tôn Thì chán ghét ta, cho nên hại chết cha ngươi. Úy Nhi, cha ngươi vốn không nên chết. Phụ thân chết, vẫn luôn lệnh mẫu thân canh cánh trong lòng. Liễu Úy bắt đầu hối hận, hôm nay không nên mang mẫu thân tiến cung, năm đó những cái đó sự, phong ấn tính, không nên lại vạch trần, làm những cái đó miệng vết thương, lại đem mẫu thân thương một lần. Liễu Úy ôm mẫu thân, cho nàng chụp bối, an ủi nói, phụ thân sẽ không trách ngài, hắn là ngài phu quân, hắn là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, bảo hộ thê nhi là hắn làm trượng phu, làm phụ thân trách nhiệm, giống Dung Lăng, vô luận ta làm cái gì, có lý không lý, hắn đều sẽ đứng ở ta bên người, trợ giúp ta, duy trì ta, phu thê là như thế. Này một loại quan hệ, không tồn tại ai liên lụy ai, bọn họ là nhất thể. Kỷ Hạ Thu đem mặt chôn ở nữ nhi trong lòng ngực, nức nở khóc đã lâu. Liễu Úy mang theo mẫu thân rời đi, đi tới cửa khi, nàng lại quay đầu, trở lại Tôn Thái Hậu trước giường. Dùng ngân châm chát hai cái huyệt vị, nàng làm Tôn Thái Hậu lại lần nữa không thể nói chuyện, rồi sau đó nói, không giết ngươi, không phải bởi vì ta mềm lòng, mà là ta cấp Dung Phi một cái mặt mũi. Bất quá ta cảm thấy, mặc kệ ta giết hay không ngươi, ngươi đều sống không được lâu lắm, nghĩ đến thực mau, ngươi sẽ chết ở chính mình trưởng tử tay, ta thực chờ mong ngày đó. Ngươi xuống địa ngục thời điểm, hy vọng ngươi có thể nghe được ta phóng pháo thanh. Liễu Úy nói xong, nhìn đến Tôn Thái Hậu biểu tình quả nhiên lập tức trở nên vặn vẹo, nàng vừa lòng xoay người, đỡ mẫu thân nhanh chóng rời đi. Trở về lộ, mẫu thân vẫn luôn ở khóc nức nở, trong xe ngựa, Dung Tố cũng không dám hé răng, Dung Tố cho rằng Liễu Úy hẳn là đã đem Tôn Thái Hậu giết, cho nên đưa các nàng hồi biệt viện sau, lại vào cung, tính toán giải quyết tốt hậu quả. Kết quả vừa hỏi mới biết được, Tôn Thái Hậu cũng chưa chết, một chút việc không có. Dung Tố nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lại cảm thấy, Tôn Thái Hậu như bây giờ tử, đã chết cùng tồn tại cũng không có gì khác nhau, liền không hề miệt mài theo đuổi, chỉ làm người tiếp tục giám thị. Tôn Thái Hậu chân chính tử vong ngày, là ở nửa năm sau. Lúc đó, nàng kia vỡ nát, kéo dài hơi tàn thân mình, rốt cuộc cũng tới rồi cuối. Liễu Úy như phía trước lời nói, thả xuyến pháo, bởi vì là ở tân niên vào đầu, cho nên này xuyến pháo vẫn chưa có vẻ đột ngột. Liễu Úy là ở 3 ngày trước hồi kinh, từ khi nửa năm trước hồi kinh vì lão phu nhân vội về chịu tang sau, nàng liền lại bị Dung Lăng mang ly kinh đô, gần nhất cũng là vì mau ăn Tết, bọn họ mới riêng chạy về, người một nhà đoàn tụ một đường. Này nửa năm, Liễu Úy cơ bản đều ở Định Châu Cổ Dung Phủ, Tám Tú Phường ở Cổ Dung Phủ. Liễu Úy phía trước mua bất động sản cũng ở Cổ Dung Phủ. Cổ Dung Phủ bởi vì 4 mùa như xuân khí hậu, mấy năm gần đây cấp tốc phát triển, đã trở thành chứ danh du lịch tránh nóng thắng địa. Dung Lăng ở Cổ Dung Phủ cấp Liễu Úy tổ chức một nhà dược phô. Này nửa năm xuống dưới, Liễu Úy làm nghề y tế thế, Dung Lăng thường bạn bên người, hai người vượt qua từ khi thành hôn sau, thập phần đáng quý một đoạn an ổn thời gian. Quan trọng nhất chính là, hải tử cùng ngoại tổ một nhà lưu tại kinh đô, Dung Lăng Liễu Úy mỗi ngày chỉ cần qua chính mình sinh hoạt, không cần chiếu cố hải tử, không cần thao tâm hải tử, người đều tuổi trẻ vài tuổi, gần nhất Dung Lăng đều có rảnh bắt đầu học châm cứu. Trở lại kinh đô sau, Liễu Úy phát hiện trong nhà thiếu cá nhân, Trung Tự Vũ không thấy. Vừa hỏi mới biết, Nhạc Đan Xanh sinh nhật kia ngày sau, hắn đi kinh Triệu Doãn Nha Môn tự thú, hiện tại đã ngồi mấy tháng lao, bởi vì là trọng phạm, còn không thể bị thăm tù, Ngụy Trù cũng thật lâu không gặp hắn. Lúc này Liễu Úy trở về, Ngụy Trù cầu Liễu Úy, muốn cho nàng tiện thể mang theo chính mình đi xem Trung Tự Vũ. Liễu Úy đáp ứng rồi, xuất phát trước, còn hỏi Nhạc Đan Xanh muốn cùng đi sao. Nhạc Đan Xanh lạnh nhạt nói, không đi. Ngụy Trù tức giận đến muốn đánh hắn, bị Liễu Úy mạnh mẽ túm đi rồi. Trung Tự Vũ là tử hình phạm, định chính là thu sau xử trảm. Chính hắn chui chỗ trống, tự thú khi đã là thu sau, bởi vậy bị hoán lại đến năm thứ 2 thu sau xử trảm. Liễu Úy ở trong tù thấy được đầu bù tóc rối Trung Tự Vũ, người gầy rất nhiều, bởi vì ở trong tù vô pháp dùng da người mặt nạ, hắn hiện tại dung mạo là nguyên bản dung mạo, phi thường tuấn tú, nhưng bởi vì tiểu tụy, hiện ra vài phần ốm yếu. Liễu Úy xem hắn này mặt trong lòng lột bột một chút, hoài nghi hỏi, không ai đối với ngươi đã làm cái gì đi. Trung Tự Vũ không rõ nguyên do, cái gì. Liễu Úy cảnh giác nhìn nhìn cách vách nhà tù, phát hiện có rất nhiều tử tù chính nhìn bọn họ, những người này trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, có ác ý, còn có lộ cốt dâm sắc. Liễu Úy sụ mặt gọi tới ngục tốt, bởi vì là thất vương gia phân phó, ngục tốt đối Liễu Úy thực ân cần, cười hỏi, phu nhân có gì công đạo? Liễu Úy nói thẳng, cho hắn đổi cái nhà tù, muốn phòng đơn. Ngục tốt sửng sốt, khó xử nói, phu nhân, nơi này là tử hình lao, tử tù đều không có độc phòng. Liễu Úy chỉ vào chung quanh như hổ rình mồi tử tù nói, ngươi nhìn đến bọn họ ánh mắt sao? Ngồi tù, chờ chết, còn cấp tới này một bộ, ta cùng ngươi nói, không nhặt xà bông, lăn. Ngục tốt sửng sốt, a. Mặt khác tử tù cũng không hiểu, đều trầm mặc nhìn nàng. Liễu Úy nói chuyện thanh âm rất đại, đem Trung Tự Vũ cùng Ngụy Chủ đều chấn trụ. Ngụy Chủ thật cẩn thận hỏi, chủ cái gì phòng, có cái gì chú ý sao? Liễu Úy bực bội nói, ngươi ngồi tù không phương diện này lo lắng, không liên quan chuyện của ngươi. Ngụy Chủ. Liễu Úy lại đối Ngục Tốt nói, làm ngươi thay đổi, thiên sập xuống thất vương gia đình, có nghe hay không? Này đều đem thất vương gia tên húy trực tiếp dọn ra tới, Ngục Tốt còn có thể nói gì, chỉ có thể không tình nguyện đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật trông coi đại lao nhiều năm như vậy, Ngục Tốt còn có thể không biết trong nhà lao cái dạng gì. Này lớn lên đẹp tân tù mới vừa tiến vào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị nhớ thương. Bất quá cái này Trung Tự Vũ bất đồng, Trung Tự Vũ là liên hoàn tội phạm giết người, hắn tên đầu người án mạng quá nhiều, cho nên hắn lại đẹp, mới vừa tiến vào khi, mặt khác tử tù cũng đều sợ hắn. Bất quá này sợ cũng là tạm thời, mấy tháng xuống dưới, này Trung Tự Vũ không ra quá một lần tay, không đánh quá một lần người, mọi người đều đã nhìn ra, hắn giống như tính tình rất mềm, cũng không võ công nội lực. Tuy rằng cảm thấy hắn cùng truyền thuyết có điểm bất đồng, bất quá Ngục Tốt dám cắt ngôn, người này nếu là tiếp tục như vậy phúc hậu và vô hại đi xuống, nhiều lắm năm sau, khẳng định sẽ bị người chiếm đoạt. Đương nhiên nếu là thay đổi độc phòng, sẽ không có phương diện này lo lắng. Liễu Úy nhìn chằm chằm Ngục Tốt cấp Trung Tự Vũ đổi xong phòng mới đi. Đi phía trước nàng còn vẻ mặt thao tâm đối Trung Tự Vũ nói, ta nơi này có thanh đao, ngươi nếu không ở mặt hoa mấy cái vết sẹo. Trung Tự Vũ không thể hiểu được, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì. Liễu Úy xem hắn không muốn, cũng không nói, xua xua tay, mang theo Ngụy Chủ tang thương đi rồi. Trung Tự Vũ không muốn chết, tuy rằng tự thú ngồi tù, nhưng hắn cơ linh đâu, tuyển đương khẩu, là thu sau, là vì tránh năm thứ nhất thu sau hỏi trảm. Đến nỗi năm thứ hai có thể hay không hỏi trảm, hắn biết, chính mình sẽ không. Vì cái gì sẽ không? Bởi vì năm sau, triều đình sẽ có một lần đại xá. Đây là hắn trước tiên nghe được bên trong tin tức, đại hoàng tử Dung Căng Đông hôn sự, định ở năm sau, đại hoàng tử là hoàng trưởng tử thành hôn, nhất định đại xá thiên hạ. Đại xá không phải nói đem đại lao tù phạm đều thả, mà là căn cứ hình trách, sẽ có một lần trừng trị suy yếu. Như một năm dưới hình phạm, đa số sẽ bị trực tiếp phóng thích, 3 năm đến 5 năm, sẽ cắt giảm đến 2 năm tả hữu, 10 năm lấy, sẽ cắt giảm đến 10 năm dưới, mà tử hình phạm, sẽ sửa vì lao hình 20 đến 40 năm không đợi. Làm 40 năm lao, nếu trong lúc biểu hiện tốt đẹp, tái ngộ khác đại xá, như hoàng trưởng tôn xuất thế gì đó, không chuẩn còn có thể lại giảm mấy năm. Trung Tự Vũ bản tính nhỏ đánh đến leng keng vang, lại không nghĩ rằng hoàng tử đại hôn không chờ tới, lại dẫn đầu chờ tới hoàng băng hà. 3 tháng mùng 1, đại hoàng tử Dung Căng Đông làm tiên đế duy nhất con nối dõi, tự nhiên mà vậy, vinh đăng đại bảo. Tân đế đăng cơ, đồng dạng đại xá thiên hạ, lần này đại xá, Trung Tự Vũ chiếm đại tiện nghi, trực tiếp từ tử hình phạm, bị hàng vì lao hình 28 năm, phía trước. Tưởng tốt 40 niên thiếu suốt 12 năm, đem hắn cao hứng hỏng rồi. Tân đế đăng cơ sau, sửa quốc hiệu vì Chính Khánh. Chính Khánh nguyên niên, tân đế một sửa chế độ cũ, trọng thiết Trấn Cách Môn, khôi phục Dung Lăng thân vương thân Phật, phụ Trấn Cách Môn đô úy. Dung Lăng, Liễu Úy giải đến nửa năm vui sướng cổ Dung phủ dưỡng lão sinh hoạt, từ đây tuyên cáo chung kết. Tân niên pháo trúc thanh vừa mới kết thúc, triều đình liền nghênh đón một phen chính trị lễ rửa tội, dung. Căng Đông Sơ đăng đại bảo, lại liên tục ra sân khấu số hạng sửa chính quốc sách, nhất thời triều đình khen chê không đồng nhất, ngự sử thiếu chút nữa ở tại Thượng Khanh trong điện, mỗi ngày ở tân đế trước mặt la hét chính mình thẹn với tiên đế, muốn đâm cây cột, muốn lấy chết tạ tội, không để ý tới triều thần nhiều phiên khuyên can, tân đế nhất ý cô hành, bốn phía nghiêm tra tham hủ, 10 tháng cuối tháng, Lưỡng Giang Hà nhiều đạt 130 danh quan viên, bị áp giải kinh, cùng kinh thành 36 danh đã cách chức mệnh quan triều đình, bị phán liên hợp hỏi trảm. Tân đế thủ đoạn cứng rắn, hành động nhanh chóng, thêm chi lại có Tam Vương Dung Lăng, Năm Vương Dung Phi, Thất Vương Dung Tố to lớn tương trợ, không đến một năm, triều đình đại thanh. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm cải thiện nông chế, đề cao nông sản, ở hao phí vô số người lực vật lực, dài đến 3 năm nghiên cứu khai phá sau, triều đình rốt cuộc ban bố ra 3 loại cải thiện nông lượng. Được không phương pháp, lại qua một năm, bá tánh ấn triều đình ban ra phương pháp loại hậu đồng ruộng, thế nhưng thật đạt được lượng sản gia tăng tam thành đến năm thành không đợi. Trong lúc nhất thời bởi vì tân đế đăng cơ khi tạo thành máu chảy thành sông, thô bạo chi danh, bị vững chắc lương thực sản lượng, cấp ép tới lại vô xoay người ngày. Từ ngày này bắt đầu, các bá tánh không bao giờ nói hoàng đế là bạo quân, không bao giờ nghị luận hoàng đế chỉ biết giết người, sẽ không huệ dân. Bọn họ thu hoạch tới rồi hoàng cho bọn hắn mang đến tài phú, lương thực. Tài phú, lương thực, là lập quốc chi bổn, lập dân chi bổn. Liễu Úy làm một cái đại phu, y dược phương diện không chỗ nào không tinh, nhưng nông nghiệp phương diện, thật sự biết được không nhiều lắm, nhưng lại là không nhiều lắm, cũng luôn có một ít trước với cổ đại nông nghiệp tri thức. Bởi vậy ở mạnh mẽ đi theo công bộ thao lao 3 năm, vì nghiên cứu đề cao nông sản mà hao hết tâm lực sau. Liễu Úy rốt cuộc có thể về hưu, không bao giờ muốn cho nàng ngày ngày đi công bộ điểm mão, cấp bổng lộc cũng không được. Ta phải đi về khai dược phô, kéo dài gần 5 năm tân đế hôn sự, cùng với tân nông nghiệp phát triển, cũng bị đề ra nhật trình. Dung Căng Đông là có vị hôn thê, sớm định hảo, bởi vậy tuyển một cái ngày hoàng đạo, hắn thành thân. Thành thân cùng ngày, lại là một lần đại xá thiên hạ, trung tự vũ từ 28 năm lao hình, bị giảm đến 25 năm. Hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Dung Căng Đông đều thành thân, nào đó trưởng bối, có phải hay không cũng nên trong lòng có điểm đếm. Liễu Úy từ công bộ về hưu sau, một bên mở dược phố, một bên đem tâm tư phóng tới Nhạc Đan Xanh thân. Nàng bắt đầu điên cuồng cấp Nhạc Đan Xanh an bài thân cận. Nhạc Đan Xanh ở miễn cưỡng tham dự quá 2 lần sau, chủ động xin ra trận, cùng Dung Lăng muốn tới Thanh Vân Quốc đến Tiên Yến Quốc Hải vực khai phá thâm quật nhiệm vụ, sau đó bao vừa thu lại. Chạy tới Đông Hải, quốc sư ở Thanh Vân Quốc tìm được rồi công tác, hắn ở kinh giao phụ cận một gian tân khai đạo quan xuất gia, Thanh Vân người trong nước sùng Phật, kinh giao phụ cận vẫn luôn là chùa chiếm đa số, đạo quan pha thiếu, nhưng quốc sư bởi vì kia một đầu tóc bạc, còn có hạc phát đồng nhan bên ngoài, chính là ở Phật học hưng thịnh kinh đô trong thành, khiến cho nhất thời trào lưu, mọi người đều nói, hắn tóc bạc, là trí tuệ tượng trưng, thực mơ hồ. Từ khi Trung Tự Vũ ngồi tù sau, ngụy chủ trong lòng vẫn luôn không quá an, đặc biệt là kia trận Liễu Úy lão cũng không có việc gì ở hắn bên người chuyển động. Ngụy chủ trong lòng sợ hãi, sợ Liễu Úy cũng muốn làm hắn đi ngồi tù, bởi vậy Nhạc Đan Xanh đi Đông Hải thời điểm, hắn đi theo cùng nhau lưu, nhưng hắn không đi Đông Hải, mà là đi Cổ Dung Phủ. Hắn tuổi tác quá lớn, đi qua địa phương quá nhiều, nhưng thật ra Cổ Dung Phủ, làm hắn có tại đây dưỡng lão tính toán. Liễu Úy ở Cổ Dung Phủ còn có gian dược phố, mỗi năm sẽ đi tuần tra một lần, lần đó nàng đi, gặp được Ngụy Trù, rốt cuộc cùng nhau trải qua quá rất nhiều mưa mưa gió gió, cũng coi như là bằng hữu. Liễu Úy xem Ngụy Trù qua đến cũng không tính hảo, nhìn đến nàng trốn, Liễu Úy có chút cảm thán, cuối cùng nàng đem Ngụy Trù đưa tới chính mình ra dược phố, làm hắn về sau ở cửa hàng đương trưởng quầy, đều là chơi y dược, quản cái dược phố còn không dễ như trở bàn tay. Ngụy chủ thực vui vẻ, Liễu Úy đi phía trước nói cho hắn, ta cùng Cổ Dung Phủ phủ doãn chào hỏi, làm hắn nhìn chằm chằm khẩn ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngụy chủ thành thật gật đầu, ân ân ân. Liễu Úy lại nói, mỗi năm vào kinh hai tranh, lộ phí ta ra, năm một chuyến, năm đuôi một chuyến, hội báo lợi nhuận, năm đuôi thời điểm, thuận tiện qua năm lại đi. Ngụy chủ nghe đến đây sửng sốt một chút, hoàn hồn khi, Liễu Úy đã hồi kinh xe ngựa. Chính khánh 7 năm, tháng 6 sơ tam, buổi trưa, ở cùng phó tử thần lại hạ tam bàn cờ. Sau, Liễu Mạch lấy nhìn nhìn canh giờ, đứng dậy nói, không sai biệt lắm, ta phải đi. Phó tử thần, ân, một tiếng, một bên thu thập trong tay quân cờ, một bên hỏi, đại khái khi nào trở về. Liễu Mạch lấy 2 năm trước quyết định tới Thanh Châu phủ định cư, lúc ấy tỷ tỷ Liễu Úy tự mình đưa hắn lại đây, còn riêng cho hắn mua ở phó tử thần cách vách tòa nhà, danh rằng nhiều chiếu cố. Từ đây lúc sau, phó tử thần cùng Liễu Mạch lấy thường xuyên cùng tiến cùng ra, hiện tại 2 người. Sớm đã tuy 2 mà 1, thành chí giao hảo hữu, liền một người ra tranh xa nhà, một cái khác đều phải hỏi hỏi ngày về. Liễu Mạch lấy tính tính nhật tử, nói, đại khái 8 tháng đi. Phó tử thần nhíu hạ mi, muốn đi 2 tháng. Liễu Mạch lấy gật đầu, tỷ tỷ cũng không làm sinh, năm nay cũng là mẫu thân mãnh liệt yêu cầu, tỷ tỷ mới nguyện làm cái này sinh yến, nếu đều kinh, ta tự nhiên muốn ở lâu một trận, cùng người nhà đoàn tụ đoàn tụ. Phó tử thần, ân, một tiếng, đứng dậy đưa. Hắn đến ngoài cửa, cùng Liễu Mạch lấy cáo biệt sau, phó tử thần quay đầu lại, ngộ vừa lúc muốn ra cửa phó tử Hàn. Phó tử Hàn hiện giờ ở Thanh Châu đóng quân doanh đương kỵ binh doanh phó doanh trưởng, hôm nay nghỉ tắm gội, hắn hẹn đồng liêu muốn đi uống rượu, xem huynh trưởng ở chỗ này, phó tử Hàn đánh thanh tiếp đón, ca. Phó tử thần thuận miệng hỏi, lại đi ra ngoài giã. Phó tử Hàn giải thích nói, doanh có cái lão đại ca mau chúc thọ, chúng ta trước tiên cùng hắn ăn bữa cơm. Này vốn là một kiện thập phần bình thường sự, là cho đồng sự ăn sinh nhật, nhưng phó tử thần không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía đệ đệ, nghiêm túc nói, nhân gia chúc thọ cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi ở lạnh lẽo thủ hạ làm mấy năm, nghĩ tới lên chức sao, nghĩ tới lập công sao? Ngươi cho rằng làm võ quan không cần thải, triều đình tấn chức quan viên, không riêng xem ngươi có thể hay không đánh, có không công tích, còn muốn xem trường không dài đầu óc, khó được nghỉ tắm gội trở về nhà, không hảo hảo ở nhà cần luyện thi thư, chạy ra đi hô bằng gọi hữu, ngươi còn tưởng rằng chính mình còn nhỏ, ngươi đều bao lớn rồi, chính mình trong lòng không điểm số. Nếu đều là một cái quân doanh, ngươi tưởng tặng người ra thọ lễ, ngày mai hồi doanh lại đưa đó là, hôm nay đi theo đi xem náo nhiệt gì. Ta nói cho ngươi, nơi nào đều không chuẩn đi, hiện tại cho ta về thư phòng, mặc bối tam binh tướng thư, bữa tối trước ta kiểm tra, thiếu bối một đoạn, vãn không cần ăn cơm. Phó tử Hàn, cho nên, hắn lại làm sai cái gì? Sửu Sửu thấy chính mình bị mọi người bài xích, có chút khổ sở xoay người, đi đến thang lầu thượng, ngồi ở thang lầu biên. Nàng theo bản năng kỳ hảo, ta kêu A Đêm, các ngươi cũng có thể kêu ta danh, Sửu Sửu. Thiếu Năm thấy nàng cách khá xa, lúc này mới ngồi trở lại nguyên bản vị trí thượng, trong tay gậy gỗ còn bị hắn gắt gao túm, hắn còn ở phát run, mà hầm không khí thực cương, lại qua mau 15 phút, mới có một đạo nhược nhược giọng nữ, thử tính vang lên, ngươi ngươi cũng là, bị quải tới sao? Sửu Sửu ý thức được đối phương là hỏi chính mình, vội vàng thành thật gật đầu, nói, ta cùng ca ca ở đi dạo phố, có cái lão nãi nãi té ngã, ca ca đỡ cái kia lão nãi nãi, ta đã bị người che miệng kháng đi rồi. Giác thông minh một cái khác tiếng khóc vang lên, ta cũng là ta cùng ta nương, thượng trong thành họp chợ, ta nương bị ai đánh cha, ta đã bị trộm đi, cái kia tiếng khóc càng thảm, ta hảo tưởng ta mẹ, một người khóc, chậm rãi, những người khác cũng đều đi theo khóc lên. Lúc này, cái kia phía trước kháng cự Sửu Sửu thiếu niên, đột nhiên giống lớn nói, khóc có ích lợi gì, đừng khóc, không ai có thể cứu chúng ta đến chính mình nghĩ cách. Một cái khác thiếu niên hút cái mũi nói, đúng vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp đào tẩu, không thể ngồi chờ chết. Chính là, nên như thế nào đào tẩu? Một cái mảnh mai giọng nữ hỏi, đại tráng sấn bọn họ đưa cơm khi lao ra đi, đã bị bọn họ đánh chết cái này hầm, chỉ có một phiến môn, bọn họ liền ở bên ngoài thủ, chúng ta căn bản ra không được, một đàn 10 mấy tuổi hài tử, đối thế giới nhận chi mới vừa bắt đầu, căn bản không có cùng người xấu làm đấu tranh dự trữ kinh nghiệm, bọn họ quá non nớt, quá nhu nhược, hãm sâu nhà tù, uổng có một khang nhiệt huyết, lại căn bản không biết nên như thế nào thao tác. Xấu xấu nghe bọn họ từ thảo luận, biến thành trầm mặc, cố ý tưởng nói 2 câu. Này khi, hầm môn lại khai, phía trước ở trong sân tưởng sờ Sửu Sửu mặt nam nhân kia, cà lơ phất phơ đi vào tới, Sửu Sửu ngồi ở thang lầu thượng, ngửa đầu nhìn hắn xuống dưới, nhất thời không nhúc nhích. Phía trước chống lại Sửu Sửu cái kia chảo gậy gỗ thiếu niên, đột nhiên xông tới, đem Sửu Sửu đưa tới phía sau, dùng gậy gỗ gian nan đối với. Xuống dưới nam nhân khoa tay múa chân, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Nam người căn bản chướng mắt hắn điểm này dương nanh múa vuốt uy hiếp, hắn hử một tiếng, chân vừa nhấc, liền đem thiếu niên đá ra đi thật xa. Thiếu năm thân mình bị đụng vào trên tường, trong miệng một tanh, phun ra máu tươi. A, chung quanh thiếu niên thiếu nữ khống chế không được thét chói tai. Nam nhân giống to, câm miệng. Thiếu niên thiếu nữ nhóm không dám gọi, một đám che miệng, chảy nước. Mắt khóc nức nở. Kia nam nhân trước nhìn mắt Sửu Sửu, tựa hồ đối nàng đơn bạc thân thể không quá vừa lòng. Xách một tiếng, liền duỗi tay đi bắt góc một người thiếu nữ. Kia thiếu nữ 15-6 tuổi bộ dáng, vóc người không cao, nhưng dáng người thước tha. Nam nhân đem thiếu nữ ôm đến trong lòng ngực, trêu đùa một tiếng. Kia thiếu nữ đều mau điên rồi, một bên giãy giụa, một bên kêu to, muốn tránh thoát nam nhân. Bị nam nhân đá đến hộp máu thiếu niên lúc này lại bò lên, hắn xông lên đi, đem nam nhân đẩy ra, đem thiếu nữ giải cứu lại đây, hung tợn kêu, ngươi cái này súc sinh, cầm thú. Lúc này, trong một góc lại bò ra tới mặt khác hai cái thiếu niên, hai người che ở những người khác trước mặt, đối với nam nhân mắng, á bích chính là bị ngươi hại chết. Ngươi cái này người xấu, ngươi cái này dâm tặc, á bích này hai chữ ở Sửu Sửu trong đầu chợt lóe, khiến cho đột nhiên nhăn mày. Nàng hỏi, á bích là ai? Phẫn giận thiếu niên quát, cũng là bị quải tới cô nương, bị hắn làm bẩn, tự sát. Xấu xấu thở sâu, lạnh lùng nhìn kia nam tử. Nam tử lại một chút không đem này đó hài phản kháng để vào mắt, hắn cười lạnh nói, ra sủng hạnh nàng, là để mắt nàng, nàng chính mình muốn chết. Quái được ai? Nói, hắn không kiên nhẫn tiến lên, muốn đem phía trước nhìn chúng thiếu nữ mạnh mẽ mang đi. Ba cái dũng cảm thiếu niên đi đẩy hắn, tưởng ngăn cản, nhưng nam tử hiển nhiên có chút công phu, một quay đầu, liền đem ba. Người đều đánh nghiêng đá bay, bước bước chân, trực tiếp đi kháng kia thiếu nữ. Thiếu nữ kêu tê tâm liệt phế, những người khác có ách thanh khóc thút thít, không dám xuất đầu, có lặng lẽ đi bắt thiếu nữ quần áo, tưởng đem nàng kéo trở về. Nhưng này đó suy yếu trợ giúp, căn bản vô pháp ngăn cản nam nhân mang đi thiếu nữ lực lượng. Ở kia thiếu nữ đã hỏng mất đến mau điên rồi khi, Sửu Sửu nắm lên trên mặt đất rơi xuống kia cắn gậy gỗ, đi phía trước một ném, trực tiếp ném đến nam nhân cái ót thượng. Phanh, một tiếng, nam nhân bị kia cắn gậy gỗ tạp đến nghiêng về phía trước, cả người suýt nữa ngã quỵ. Mà hắn này một thất thủ, thiếu nữ từ hắn trong lòng ngược tránh thoát, vội hốt hoảng chạy về đồng bạn bên người. Xấu xấu dùng chính mình không tính cao lớn thân mình ngăn trở phía sau mọi người, nàng đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn chằm chằm kia nam nhân nói, ngươi muốn đem nàng mang đi chỗ nào, nhân ra không nghĩ đi theo ngươi, ngươi không nghe. Được sao? Nam tử sờ sờ chính mình cái ót, đau đớn làm hắn khóe mắt muốn nứt ra, hắn giơ tay liền phải tới bắt Sửu Sửu. Xấu xấu thân mình lệch về một bên, né tránh hắn tập kích, thuận thế vừa nhấc chân, mũi chân đá trúng nam nhân cằm. Nhất thời, nam nhân nửa khuôn mặt đều giống vỡ vụn giống nhau. A a a a, nam nhân che lại hàm dưới kêu to lên, miệng không khép được, nước miếng vẫn luôn ra bên ngoài lưu. Xấu xấu ghét bỏ lui về phía sau một bước, nói, chỉ là chật khớp, ồn. Ào cái gì? Nam nhân khí đến đôi mắt đều đỏ, đi lên liền phải đánh nàng. Sửu Sửu chính diện nghênh đón hắn nắm tay, đồng thời chính mình cũng nắm chặt khởi nắm tay, cùng nam nhân nắm tay tương để. Nam nhân chỉ nghe được, lột bộ, một tiếng, chính mình xương vai thế nhưng trực tiếp đứt gãy. Xấu xấu xoa chính mình nắm tay, bẹp bỉu môi nói, đau quá à, ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho ta ca. Nam nhân nghe nàng lật ngược phải trái, nói bậy loạn ngữ, cả người đều mau bốc hỏa. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, cái này nha đầu biết công phu, còn võ nghệ không thấp, vừa rồi luân phiên ăn mệt, cằm cùng bả vai xương cốt đều oai. Hắn không dám lại cùng nàng cứng đối cứng, loạn choạng đến vội chạy ra hầm, như là đi gọi người. Nam tử vừa ly khai, hầm tức khắc yên tĩnh không tiếng động, qua mấy cái hô hấp, lấy gậy gỗ thiếu niên mới nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Sửu Sửu quay đầu lại, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, sang sảng nói. Ta kêu A Đêm A, danh là Sửu Sửu, các ngươi có thể kêu ta Sửu Sửu. nói, nàng trực tiếp nhấc chân, đi ra khỏi hầm, đi tới cửa, nàng khom lưng đối phía dưới Nam Hải các nữ hải gọi, đi á. Thiếu niên thiếu nữ nhóm lúc này mới hoàn hồn, đại gia ngươi nâng ta, ta nâng ngươi, kết bạn, nơm nớp lo sợ đi theo kia nhìn mới 10 tuổi tả hữu cô nương phía sau. Xấu xấu đi đến trên mặt đất, liền phát hiện trong phòng rất an tĩnh, nàng còn tưởng rằng cái kia nam tử đi cầu cứu, thực mau sẽ có người tới tìm nàng phiền toái, chẳng lẽ những người khác không ở, đang nghĩ ngợi tới, Sửu Sửu liền đẩy ra cửa phòng, nàng mới vừa hướng sân vừa thấy, liền thấy được một đạo lại quen thuộc bất quá cao dài thân ảnh, cùng đầy đất ô hô ai tai cả trai lẫn gái. Sửu Sửu đôi mắt đều sáng, lập tức hô to, ca, nha đầu chạy ra đi, đón ánh mặt trời, vọt vào nàng ca ca ôm ấp. Lê bất đắc dĩ tiếp được nha đầu, trước xác định nàng có không bị thương, thấy nàng không có việc gì, mới nghiêm túc nói, làm ngươi loạn chạy, bị mang đi như thế nào không gọi ca ca, như thế nào không phản kháng. Sửu Sửu rụt hạ cổ nói, ta phản kháng, đồ ăn vặt liền rớt trên mặt đất. Nói, nàng lại vẻ mặt đau khổ, bất quá cuối cùng vẫn là bị đoạt đi rồi, bọn họ giống nhau chưa cho ta lưu. Lê Sở Trường chọc nha đầu chán, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, Sửa Minh không cho ngươi cơm ăn, đói chết ngươi. Sửu Sửu căn bản không sợ, ca ca như vậy đau nàng, mới sẽ không nhẫn tâm đói nàng. Nàng kéo ca ca cánh tay, hỏi, chúng ta hiện tại trở về sao? Lê nhìn mắt đi theo Sửu Sửu mặt sau, ra tới một đám quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối thiếu nam thiếu nữ nhóm, trầm khuôn mặt nói, đã báo quan, chờ quan phủ người tới lại đi. Một hồi cùng châu hành, liên lụy ra tới một hồi dân cư buôn bán đại án, Lê cùng Sửu Sửu làm sự kiện tương quan giả, ở cùng châu lại để lại 2 ngày, hiệp trợ cùng châu phủ doãn thẩm làm này án. 2 ngày sau, đãi vụ án thẩm làm kết thúc, Lê cũng đào tới rồi vài cọng sơn hải sâm, lúc này mới mang theo muội muội tính toán khởi hành hồi kinh. Ly khai trước, cùng châu phủ doãn bởi vì biết được huynh muội 2 người thân phận, vì biểu tâm ý, riêng thỉnh bọn họ ăn tiệc một phen. Lê vốn dĩ không tính toán đi, nhưng Sửu Sửu muốn đi, cuối cùng bọn họ vẫn là đi. Trên bàn cơm, cùng châu phủ vài vị địa phương quan viên đều đến đông đủ, Lê bởi vì thân quải trần cách môn chức vị, bởi vậy đã chịu hảo một trận thổi phồng, đặc biệt là biết hắn vẫn là Tam Vương gia trưởng tử, càng là ân cần không ngừng, còn cho hắn kính rượu. Lê sẽ không uống rượu, cự tuyệt, đối phương cũng không tức giận, ngược lại vui tươi hơn hở nói, Dung công tử anh hùng thiếu niên, thật có nai phụ chi phong, nói vậy quá không được mấy năm, liền có thể trò giỏi hơn thầy, lệnh trần cách môn nâng cao một bước a. Xấu xấu vốn dĩ đang chuyên tâm ăn cơm, nghe đến đó, nhìn không được cười một tiếng, nói, ca ca nhưng không nghĩ kế thừa. Trần cách môn, là cha làm ca ca tiến trần cách môn rèn luyện, ca ca mới đi, ca ca muốn làm đại phu, vẫn luôn đều tưởng. Đã kinh sửa tên vì Dung Lê, Lê khiêm tốn cười một tiếng, cấp muội muội gắp một chút đồ ăn ở cái đĩa. Cùng châu phủ quan viên vuốt mông ngựa công phu vẫn là thực không tồi, bị phản bác cũng không nóng nảy, ngược lại chuyện vừa chuyển, Dung công tử chí hướng cao khiết, cứu tử phù thương, đúng là khó được, tố nghe Tam Vương phi danh nghĩa thanh nhạc đường dược. Phô khai biến thanh vân 16 châu, nghĩ đến tương lai có Dung công tử, Dung tỷ huynh muội 2 người kế thừa nghiệp lớn, cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng. Thanh nhạc đường, Sửu Sửu lại cắm câu miệng, ai muốn kế thừa thanh nhạc đường, ta mới không lo đại phu, ta từ liền không yêu xem y thư. Cùng châu quan viên cảm thấy vị này Dung gia đại tỷ có phải hay không miệng thiếu điểm, chỗ nào đều có ngươi, nhưng trên mặt vẫn là cười ha hả nói, đúng vậy, Dung tỷ kim chi ngọc diệp, tương lai tự nhiên là nên đến hưởng thiên phúc, giúp chồng dạy con, ta cũng không cần gả chồng, không cần đương cái chỉ biết ăn uống tiêu tiểu, sinh hoạt đều không thể tự gánh vác thiếu nữ đẹp hoa. Cùng châu quan viên đều có điểm phiền nàng, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu nói, xem ra Dung tỷ chí hướng rộng lớn, không biết ngài tương lai là tính toán ra trận giết địch a. Sửu Sửu sáng lên đôi mắt, vẻ mặt thần thái sáng láng nói, hảo nữ nhi tự nên rong ruổi xa trường, bảo vệ quốc gia, loại bỏ hồ man, chấn ta non sông. Cùng châu phủ quan viên, Lê đem muội muội đầu ân xuống đi, làm nàng chính mình ăn, đồng thời ngượng ngùng đối bọn quan viên nói, muội từ chịu phụ thân sủng ái, tỷ tính chí hướng, cũng tùy phụ thân, tới, chư vị đại nhân đều ăn, đừng làm ngồi. Từ cùng châu rời đi sau, hoa gần nửa nguyệt thời gian, Lê cùng Sửu Sửu mới trở lại kinh đô. Chờ tới rồi kinh đô, Lê mới phát hiện, trừ bỏ cứu cứu Liễu Mạch lấy, nguyên lai bọn họ là trở về đệ nhị sớm. Một năm trước Thái Gia Gia liền mang theo quá nãi nãi trở về Miêu Cương định cư. Mỗi năm chỉ có thu đông luân phiên thời điểm, mới có thể hồi kinh đoàn tụ một lần. Lúc này mẫu thân sinh nhật, nhị lão cũng là tháng 6 chung mới từ Miêu Cương khởi hành. Bà ngoại nhân thượng có 8 tú phường cần liệu lý, hàng năm nhiều ở Định Châu Phong Châu 2 mà chạy. Gần nhất này trận thiên nhiệt, nàng đều ở Định Châu trụ, mẫu thân sinh nhật là 7 tháng chung, nàng cũng là tháng 6 chung mới xuất phát. Biểu cứu Nhạc Đan Xanh ở Đông Hải vụ công, lúc này có trở về hay không tới đều không nhất định. Ngụy Trù ở Định Châu quản lý Thanh Nhạc Đường phân phô, hẳn là cũng sẽ không trở về. Phó Thúc Thúc làm Thanh Châu địa phương quan, công vụ quấn thân, không có khả năng vô triệu vào kinh, tự nhiên cũng sẽ không tiến đến. Mẹ nuôi Kim Nam Phiên hoài đệ tam thai, hiện giờ thân mình trọng, cũng vô pháp lặn lội đường xa. Vì vậy tính toán đâu ra đấy, lúc này hồi kinh người, còn liền như vậy mấy cái, trong đó cứu cứu Liễu Mạch lấy bởi vì Thanh Châu cùng kinh đô vốn là gần không nói, hắn cùng Sửu Sửu, ngược lại là đuổi đến nhất cấp. Xem đến bọn họ nhanh như vậy trở về, Liễu Úy cũng thực buồn bực, nhàn nhàn hỏi, không phải nói giữa tháng mới đến sao? Sửu Sửu nói, ca ca nói muốn sớm một chút trở về, sợ bỏ lỡ sinh nhật nhật tử. Liễu Úy không sao cả, bỏ lỡ liền tính, vốn dĩ chính là người một nhà ăn một bữa cơm, không tính toán như thế nào thao làm. Lê không lên tiếng, đi tìm phụ thân hội báo công vụ, xấu xấu ăn và mẫu thân bên người, giúp mẫu thân thiết dược, nhìn xem tả hữu, thấy nữ không ở, thuận miệng hỏi, nữ tỷ tỷ đâu? Liễu Úy cười một tiếng, nói, Dung Mạc mang nàng đi xem diễn, hình như là nơi khác tới gánh hát, nghe nói có nữ thích Giác Nhi. Sửu Sửu che miệng cười trộm, Dung Mạc ca ca như vậy ân cần, nữ tỷ tỷ khi nào đáp ứng gả cho hắn? Liễu Úy lắc đầu, là ngươi Dung Mạc ca ca định đoạt sao? Không phải ngươi Thất Vương Thúc không chuẩn sao? Xấu xấu bĩu môi, Thất Vương Thúc bổng đánh uyên ương. Ân. Liễu Úy nói, nữ đều sốt ruột chờ, đại nữ đính hôn sau, nữ liền vẫn luôn chờ Dung Mạc cầu hôn. Kết quả ngươi Thất Vương Thúc tính, tìm một ngày ta nói với hắn nói, không làm như vậy trưởng bối, còn có thể đem nữ nhi tàng cả đời. Cái gì tâm thái? Trải qua nhiều năm như vậy, Tam Vương Phủ rất nhiều người cũng đều lục tục thành tựu gia đình, Minh Hương Tích Hương đã sớm gả chồng, đại nữ cũng đính hôn, chính là nữ, vốn dĩ nàng cùng Dung Mạc lưỡng tình tương duyệt, kết quả Dung Tố Phi túm huynh muội danh phận không bỏ, không chuẩn bọn họ lui tới. Liễu Úy tức giận đến đem nữ muốn trở về, loại sự tình này vốn dĩ chính là xem nữ chính mình lựa chọn, cô nương ngay từ đầu không thích Dung Mạc, nhưng mấy năm xuống dưới, thanh mai trúc mã, cũng sinh ra tình nghĩa, nhân gia hài tử tưởng ở bên nhau, ngươi làm trưởng bối không duy trì, còn dội nước lá, có như vậy làm việc sao? Kỳ thật Liễu Úy cũng coi như lý giải Dung Tố cái này tâm thái, hắn đau nữ, ghét bỏ Dung Mạc không xứng với nữ, liền cùng Dung Lăng giống nhau, Sửu Sửu 11 tuổi, theo lý thuyết cũng tới rồi có thể định nhân gia tuổi tác, kết quả ai dám ở trước mặt hắn để một câu liên thân, hắn là có thể đem đối phương chân đánh gãy. Hiện tại kinh đô còn có ai không biết Dung Tam Vương ra ra môn, không phải đi tới, là bỏ đi vào. Ngươi có tự tin chặt đứt chân còn có thể giữ được mệnh, ngươi liền đi cầu hôn đi. 7 tháng 17, Liễu Úy sinh nhật hôm nay, có thể tới người đều đến đông đủ. Phẩm thư sáng sớm, Minh Hương Tích Hương tới hỗ trợ, bởi vì định chính là gia yến, liền không có bốn phía phô trương, chỉ mở tiệc chiêu đãi một ít quan hệ tốt bạn bè thân thích. Giờ tị không đến, Kim Nam Vân tới, nàng mới vừa cùng Liễu Úy không liêu hai câu, với Thái Sư ra với. Mẫn Hinh cũng tới rồi, với Mẫn Hinh hiện giờ cũng chính đại bụng, Liễu Úy không dám chậm trễ, chạy nhanh phô cái đệm làm nàng ngồi xuống. Tiếp theo lục tục, lại tới nữa một ít người, Việt Quốc Hầu Phủ Thế Tử Nghiêm Bùi cùng Tiểu Công Tử Nghiêm Khâu, với Phủ với Mẫn Hinh ca ca với Nghiêu, Dung Tố, Lý Quân, Tần Bài Nam khách tại ngoại viện từ Dung Lăng chiêu đãi, nữ quyến tắc tiến nội viện, từ Liễu Úy chiêu đãi. Buổi trưa nhị khắc, các khách nhân cơ bản đến đông đủ, đồ ăn. Sau, Liễu Úy làm thọ tinh, nhất nhất kính rượu. Một ngọ, mọi người đều làm ầm ĩ, hi hi ha ha, chờ cơm trưa qua đi. Buổi chiều, đó là giải trí thời gian. Nam khách nhóm tại ngoại viện thảo luận quốc sự, đánh cờ chơi cờ, các các nữ quyến tại nội viện nghiên cứu son phấn, đùa nghịch thêu hoa, bọn nhỏ tắc bị Sửu Sửu đưa tới hậu viện đi chơi. Hôm nay tơi không ít hài tử, Sửu Sửu tự phong hài tử vương, đem các đệ đệ muội muội chăm sóc đến kín mít. Tiểu Lê tuổi lớn, đã bắt đầu đi theo Dung Lăng bên người học tập đãi khách giao tế, nhưng thật ra Dung Khuynh rõ ràng cùng Tiểu Lê giống nhau đại, lại còn xen lẫn trong hài tử đôi, cả lơ phất phơ cùng Sửu Sửu nói chuyện phiếm. Phụ thân nói năm sau làm ta vào kinh đều trú binh doanh làm việc, tham gia quân ngũ nhưng mệt mỏi. Á đêm, ngươi có biện pháp nào không khuyên nhủ ta phụ thân, làm hắn đừng muốn ta tiến vào chiếm giữ binh doanh. Sửu Sửu đang bị với Mẫn Hinh 6 tuổi nữ nhi lôi kéo trong biên chế hoa. Thằng, nghe được Dung Khuynh nói, nhìn không được cười nhạo, vậy ngươi không nghĩ tiến vào chiếm giữ binh doanh, ngươi muốn làm cái gì? Đương cái chơi bời lêu lổng đại thiếu gia, ngươi không thành võ không, lại không thật luyện, lớn lên thành xã hội sâu mọt. Dung Khuynh bắn ra chỉ, gõ gõ Sửu Sửu chán, như thế nào cùng ca ca nói chuyện, không lớn không nhỏ. Sửu Sửu cũng không đau, ngửa đầu nói, ca ca ta nhưng ngươi có tiền đồ nhiều, ngươi từ bỏ đi, ta sẽ không thế. Ngươi nói tốt, nên làm thất vương thúc đem ngươi đưa đến quân doanh, làm ngươi chịu khổ. Ngươi cái nha đầu thúi, ca ca bạch thương ngươi. Dung Khuynh lên án, ta nơi nào không thành võ không, ta còn có thể thi khoa cử đâu, phụ thân càng muốn làm ta đi làm việc, đây là chậm trễ ta tiền đồ. Ngươi niệm thư như vậy kém còn thi khoa cử, Dung Mạc ca đều ngươi cường. Đúng rồi, Dung Mạc ca ca cùng thất vương thúc hạ quân lệnh trạng, năm sau thi hội có thể khảo tiến sĩ, có thể cưới cô bé tỷ tỷ quá môn, hắn hiện tại dốc hết sư lực niệm thư, ngươi xem ngươi, ngươi lại không nỗ lực, nhà các ngươi ba cái huynh đệ, ngươi là nhất không tiền đồ một cái. Kia cũng không thể làm ta đi tham gia quân ngũ a. Dung Khuynh căn bản ăn không hết khổ, nhiều mệt a. Kia nếu không như vậy, Sửu Sửu chớp mắt, đối với Dung Khuynh cười tủm tỉm, ta cùng cha ta nói, làm ngươi tiến trấn cách môn thật luyện. Trấn cách môn không cần luyện binh, không mệt, đi theo làm phá án tử, tuần tuần tra, thực dễ dàng. Phi, Dung Khuynh trừng mắt Sửu Sửu, hư nha đầu lại lừa ta, ngươi cho ta không biết, trấn cách môn là Diêm Vương điện, đi vào ra không được, ngươi cho rằng ai đều là đại ca ngươi như vậy, tuổi không lớn, năng lực không nhỏ, ta không cái kia bản lĩnh, ngươi đừng nghĩ hố ta. Sửu Sửu nhún nhún vai, kia tùy tiện ngươi, ta mặc kệ ngươi. Dung Khuynh lại tiết khí, chẳng lẽ ta sang năm thật sự muốn nhập binh doanh, ngươi nói còn có hay không? Cái gì biện pháp khác? Sửu Sửu lắc đầu, không biết. Dung Khuynh sử cằm, minh tư khổ tưởng, một lát sau, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi nương sinh nhật, nhạc tướng quân đã trở lại sao? Nhạc tướng quân nói chính là Trinh Đông Hải quân đầu đem, nhạc đan xanh, cũng là Sửu Sửu biểu cữu. Từ khi Dung Căng Đông đăng cơ sau, triều đình liền chủ trương sáng lập Viễn Hải, chuyển được xa mậu, nói là khai thông đi xa, thực tế sau lưng làm, lại là đả thông hải vực, liên thông tiên yến quốc ma quỷ hải đại nhiệm vụ. Nhạc đan xanh bị phái đi Đông Hải chủ quản tất cả sự vụ, ở bên kia đã ngây người 4 năm, trong lúc chỉ hồi kinh quá một lần, không trở về. Chuyện này Sửu Sửu sáng sớm đã biết, nàng nói, biểu cứu nhanh nhất cũng đến ăn Tết mới có thể trở về, nghe nói cha phái người đi đưa thiệp khi, biểu cứu căn bản không ở Đông Hải nha môn, hắn cùng thuyền vào biển sâu. Dung Khuynh đầy mặt thất vọng, nếu nhạc tướng quân ở hào, Sửu Sửu chọc phá. Hắn ảo tưởng, biểu cứu cũng sẽ không giúp ngươi, ta biết ngươi tưởng cái gì, ngươi tưởng tự tiến cử cùng biểu cứu đi Đông Hải thật luyện, đừng có nằm mộng, thất vương thúc sẽ không đồng ý. Hơn nữa ngươi cho rằng đi Đông Hải là hảo chơi a, nhân gia rất bận. Dung Khuynh đầu đều rũ xuống mà, kia làm sao bây giờ a, ta không nghĩ vào kinh đều trú binh doanh. Sửu Sửu không để ý tới hắn, bắt đầu mang theo mấy cái đệ để muội muội đi đáng bàn đu dây, nhảy dây thun, chơi đến giờ thân. Một khắc, Sửu Sửu xem bọn nhỏ đều mệt mỏi, dẫn bọn hắn về phòng đi dùng trà, này với Mẫn Hinh nữ nhi đặc biệt thích Sửu Sửu, đi đến nơi nào đều đi theo tỉ tỉ. Sửu Sửu xuống đất nàng xuống đất, Sửu Sửu sụp nàng giường, Sửu Sửu ăn củ cải bánh nàng cũng ăn củ cải bánh, kết quả Sửu Sửu ăn một chỉnh bàn củ cải bánh, tiểu muội muội ăn không hết nhiều như vậy, cuối cùng một bên nuốt, một bên oa một tiếng khóc lớn lên, đem Sửu Sửu sợ tới mức chân tay luống cuống, không biết như thế nào hống. Sửu Sửu đem tiểu muội muội còn cấp với gì, với Mẫn Hinh nghe được sự tình từ đầu đến cuối, cười đến eo đều thẳng không dậy nổi. Mặt khác trưởng bối nghe xong cũng cảm thấy buồn cười. Liễu Úy một người phát sầu, Sửu Sửu càng ăn càng nhiều, nhưng là không dài thịt cũng không dài vóc, sẽ không trong bụng có trùng đi. Cười cười nháo nháo một ngày qua đi, Vãn Tiễn đi khách khứa, Liễu Úy nằm trên giường, cùng Dung Lăng nói phải cho Sửu Sửu đuổi trùng sự. Dung Lăng nghe xong cảm thấy nàng buồn lo vô cớ. Sửu Sửu mỗi ngày giờ mèo đứng dậy, tập thể dục buổi sáng một canh giờ, buổi trưa trước, võ thương nửa canh giờ, luyện kiếm một canh giờ, buổi chiều tập khóa, Vãn còn muốn vòng phủ chậm chạy nửa canh giờ, như thế đại lượng vận động, lại đang ở trường thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút cũng bình thường. Liễu Úy nghe xong càng phát sầu, ngươi như vậy vừa nói ta mới phát hiện, Sửu Sửu như thế nào rèn luyện thời gian dài như vậy, ngươi thật đúng là tưởng nàng lớn đi tham gia quân ngũ a. Ta cùng ngươi nói Dung Lăng, không có cái nào quân doanh thu nữ binh, nàng một cái cô nương già, làm nàng cùng đàn đại nam nhân cùng ăn cùng ở, ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Dung Lăng nói, bất quá nàng tưởng luyện, làm nàng luyện cũng không sao, tiện lợi cường thân kiện thể, tóm lại bây giờ còn nhỏ, lớn lại xem cũng không muộn. Liệu ý nghĩ Sửu Sửu rốt cuộc mới 11 tuổi, tâm trí còn không toàn diện, liền cũng không tính toán rồi rắm, bất quá nàng vẫn là quyết định từ ngày mai bắt đầu, tiếp tục giáo Sửu Sửu y thư. Đương đại phu mà khi binh ổn định nhiều, thật sự muốn đi quân doanh, đương quân y cũng có thể, nhưng trận giết địch, quá trò đùa, một không chú ý chính là sẽ rơi đầu. Nàng đương mẫu thân, nhưng không nghĩ cả ngày vì nữ nhi tính mệnh lo lắng hãi hùng. Sửu Sửu sự hạ màn, sắp đến ngủ trước, cửa phòng rồi lại bị người gõ vang lên. Gõ cửa chính là quản gia Minh Thúc, nói là có Đông Hải quân tình. Dung Lăng khoác quần áo, mở cửa lấy tin, đem tin xem xong sau, hắn mắt lộ ra hỉ sắc. Liễu Úy đem tin lấy tới vừa thấy, xem xong sau cũng rất là khiếp sợ, thật sự tìm được lộ. Cuối cùng 7 năm, hao phí đại lượng quân lực vật lực, Đông Hải Sa Mậu quân thế nhưng thật đem Thanh Vân Quốc cùng Tiên Yến Quốc chuyển được. Tuy rằng hiện tại hải vực khai phá chỉ mới quá nửa, nhưng bọn hắn đã có thể miễn cưỡng nhìn đến Tiên Yến Quốc hải cương bản khối. Kế tiếp yêu cầu Thanh Vân Quốc trước cùng Tiên Yến Quốc tiến hành hai lục bàn bạc, mà hai lục hay không hữu hảo cùng tồn tại, quyết định bởi với hai bên phía chính phủ thái độ hay không nhất trí. Phương diện này, Thanh Vân Quốc là không cần lo lắng, Thanh Vân Quốc tuyệt đối không có bá lăng ý đồ, không có xâm lược ý đồ, đây là có thể khẳng định. Đến nỗi Tiên Yến Quốc, Liễu Úy quyết định đến lúc đó tự mình đi trước đàm phán, đến lúc đó Dung Lăng, ông ngoại tự nhiên cũng đến cùng nhau đi. Trước, ông ngoại là đế sư, là thái phó, ở Tiên Yến Quốc có không nhỏ lực ảnh hưởng, hắn nói, đối với Tiên Yến Quốc hoàng đế, cũng có cực đại tham khảo tính. Hiện tại Nhạc Đan Xanh chủ trì Sa Mậu quân chỉ là khai một cái đầu, kế tiếp khai phá tu lộ, còn cần càng dài thời gian, nhưng vô luận nói như thế nào, hy vọng ở trước mắt, nếu hai lục thật có thể chuyển được, đến lúc đó vô luận là đi thân thăm bạn, vẫn là mậu dịch liên hệ, đối hai bên đều là cực kỳ có lợi. Này phong quân, tình tin ngày thứ hai bị Dung Lăng đưa đến Hoàng Cung, giao cho Dung Căng Đông tay, Dung Căng Đông sấm rền gió cuốn, lập tức cắt cử Dung Lăng vì đại biểu, Huệ cùng gia tiểu, này đi trước Đông Hải, trợ trận Sa Mậu quân. Dung Lăng ở 8 tháng sơ mang theo Liễu Úy, ông ngoại, bà ngoại cùng Ly Kinh, Tiểu Lê còn muốn tiếp tục ở Trần Cách Môn thực tập, kỳ hạ thu tham gia xong Liễu Úy sinh nhật sau, quyết định không trở về Định Châu, lưu tại Kinh Đô, giúp Liễu Úy chiếu cố Sửu Sửu. Cùng Tiểu Lê, người một nhà binh chia làm hai đường, Dung Lăng bên này, cuối cùng một tháng, ở chính khánh 7 năm 9 tháng, thuận lợi đến Đông Hải, gặp được đen ít nhất 3 cái độ nhạc đan xanh. Cùng năm, cũng là chính khánh 7 năm tháng 11, mọi người thương nghị xong hải đường hàng không lộ sau, quyết định trực tiếp đi thuyền, xuất phát Tiên Yến Quốc. Chính khánh 8 năm tháng 4, Dung Lăng đám người đến Tiên Yến Quốc lãnh thổ quốc gia. Chính khánh 8 năm tháng 6, Dung Lăng đại biểu Thanh Vân Quốc triều đình, cùng Tiên Yến Quốc đế vương tiến hành rồi lần đầu tiên hai lục phía chính phủ hội đàm. Chính khánh 8 năm tháng 11, ở Tiên Yến Quốc ngây người non nửa năm, lấy Dung Lăng cầm đầu Thanh Vân đặc phái viên nhóm, đường về quê. Chính khánh 9 năm 7 tháng, Dung Lăng đám người đến Thanh Vân Quốc Đông Hải, ngay sau đó Mã Bất Đình để hồi kinh, hội báo ngoại phóng kết quả. Chính khánh 10 năm 8 tháng, Thanh Vân Quốc cùng Tiên Yến Quốc chính thức ký tên, liền hải điều khoản, thành lập hai lục hòa bình bang giao. Chính khánh 13 năm 1 tháng, hai lục hải vực đường hàng không tu chỉnh xong, đệ nhất tao từ Tiên Yến quốc đến Thanh Vân quốc thương thuyền, chính thức xuất phát. Bởi vậy ngày khởi, hai khối từ ma quỷ hải phân cách mà thành bất đồng đại lục, chính thức ý niệm thống nhất, cộng đồng xử hướng tương lai thương mậu hữu nghị phát triển hoạn lộ thênh thang. Mà hiện tại Dung Lăng đã qua không hoặc chi năm, Liễu Úy cũng mau 40, vốn dĩ hai người đều tới rồi có thể an hưởng sinh hoạt tuổi tác, nhưng sự tình luôn có ngoài ý muốn. Tiểu Lê 19 tuổi từ Trần Cách Môn thật luyện kết thúc, thuận lợi rời khỏi quan trường, quản lý mẫu thân danh nghĩa xích dược phô thanh nhạc đường, này vốn là chuyện tốt. Tiểu Lê từ nhỏ hỉ y, tiến vào dược phô, có thể nói đối diện chuyên nghiệp, nhưng Tiểu Lê không thích ấn bộ ban ngồi khám thủ phô. Hắn ở 20 tuổi năm ấy, thấy cha mẹ an khang vô ngu, thế nhưng không quan tâm, rời đi kinh đô, xuất ngoại du y đi. Trước mắt hắn đã 23 tuổi, không ngừng quanh năm suốt tháng hồi không được ra hai tranh, còn một chút thành gia lập nghiệp tính toán đều không có, đem Liễu Úy sầu đến tóc bạc đều mau ra đây. Tiểu Lê rời nhà trốn đi tính, khi năm 18 xử xử, thế nhưng cũng trộm đi. Tiểu nha đầu không yêu học ý, ái luyện võ, mắt thấy cha mẹ bắt đầu thao tâm nàng việc hôn nhân, tưởng đem nàng gả đi ra ngoài, nàng trực tiếp để thư lại trốn đi, chạy đến Bắc Sơn biên cương, muốn đi theo man nhân đánh giặc đi. Dung Lăng biết sau, sợ tới mức chạy nhanh điều phối binh mã đi tìm nàng, kết quả tìm được thời điểm, tiểu nha đầu thế nhưng đã nữ giả nam trang vào quân doanh, thậm chí đã tham dự quá lần đầu tiên hai binh giao nhung, nàng còn giết 12 cái man nhân, bị phó quan từ đầu to tân binh thăng quan vì bách phu trưởng, quả thực quang diệu môn mi. Dung Lăng cùng Liễu Úy thu được tin tức sau, đầu đều lớn, nhi nữ nợ, nhi nữ nợ, sinh nhi nữ, quả nhiên đều là nợ. Hiện tại Liễu Úy ôm ở nàng trong lòng ngực ngủ gà ngủ gật chân châu, đau khổ bà tâm cùng chân châu lải nhải, ngươi cùng thầm thì cũng không thể lại đi, các ngươi lại đi, ta đây cũng muốn đi rồi. Dung Lăng nghe xong, nói thẳng, không bằng ta cáo lão hồi hương, cùng ngươi cùng nhau đi. Liễu Úy, chính khánh 14 năm tháng 5, Dung Lăng về hưu Quy Điền, mang theo thê tử chu giúp các nơi, du hí nhân. Gian, Thanh Vân Quốc, Bắc Cương Không Châu, nơi này đầy đất sơn giá, man nhân đông đảo. Cái gọi là man nhân, là Bắc Cương ngoại một đám thanh thế to lớn du mục dân tộc, bọn họ thân hình cao lớn, dã man vô lễ, nhân mơ ước Thanh Vân Quốc mặt Bắc thổ địa. Mỗi năm xuân hạ thu tam quý, liền vưu ái tơi phạm. Không Châu Bắc Cương quân tổng số 11 vạn, trừ ra Bắc Cương quân, địa phương châu phủ đóng quân, có khác 10 vạn, 21 vạn đại quân không về một cái đại doanh, nhưng nếu man nhân xâm chiếm, ngẫu nhiên cũng có hai phương hợp tác kháng địch tình huống phát sinh. Bắc Cương quân chịu nguyên soái Cố Triều sở hạt, chú binh quân chịu chủ tướng Kiều Định sở quản. Kiều Định mấy ngày này có cái phiền não ngọn nguồn đến từ một cái kêu Dung đêm tiểu binh. Dung dòng họ này ở Thanh Vân Quốc không tính hiếm có, ngay từ đầu Kiều Định thật không đem cái này họ Dung tiểu binh xem ở trong mắt. Này tiểu binh là ở chính khánh 14 năm 2 tháng xuân binh chiêu mộ khi gia nhập Không Châu chú binh doanh. Hắn dáng người không cao, tế cánh tay tế chân, cùng một đám gà con tử dường như tân binh đứng chung một chỗ, dưa vèo táo nước, vừa thấy liền không anh khí. Tân nhập doanh tiểu binh trừ bỏ ngày thường đi theo thao luyện, đa số thời gian làm chính là chút trông coi tuần tra thể lực sống, bọn họ sẽ bị ngẫu nhiên phái đi trên núi chạy chạy chân, giúp đỡ phụ cận người miền núi kháng điểm đồ vật, đỡ đỡ lão nhược phụ nhụ leo núi. Nói gì đó, không khó, đều là cơ sở sống. Cái này kêu Dung đêm tiểu binh, ngay từ đầu cũng là như vậy phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm, trừ bỏ lớn lên da thịt non mịt, ngẫu nhiên sẽ bị lao bánh quẩy nhóm trêu chọc hắn đàn bà hề hề, không khác đặc thù. Sự tình ngay từ đầu phát sinh ở năm nay 3 tháng. 3 tháng đầu mùa xuân, man nhân lại một lần xâm chiếm, trải qua một cái mùa đông nghỉ tạm, man nhân nhóm ăn uống no đủ, bắt đầu chuẩn bị làm sóng đại. Ngay từ đầu chỉ là quy mô nhỏ tao nhiễu, lại sau lại, man nhân 3 cái bộ tộc chỉnh hợp, ở 3 tháng trung tuần, thống 9 vạn quân mã, thế nhưng trực tiếp quy mô xuất phát. Bên này Bắc Cương quân mới vừa đem man nhân phạm tiến sự thượng tấu hồi kinh, phản kích chương trình hội nghị, liền mang lên mặt bàn. Man nhân tới 9 vạn người, Không Châu 20 vạn đại quân, có thể sợ hắn sao? Kia tất nhiên là không sợ, nhưng chúng ta không thể ở cửa thành phía dưới đánh nhau a. Ngoài thành còn có bá tánh, có ruộng tốt bao nhiêu, nguồn nước chạy dài, Không Châu đại quân không phải đánh thắng là được, bọn họ muốn đem man nhân đuổi ra Không Châu ngoại cảnh, ít nhất 100 dặm. Cái này trong quá trình, bọn họ không ngừng đến đuổi đi địch nhân, còn phải bảo đảm ruộng tốt cùng nguồn nước không bị hư hao. Nếu là điều kiện cho phép, liên thành ngoại vài tòa núi lớn đều đến bảo vệ, trên núi vật tư phong phú, Không Châu là chiến thành, hiện nay còn ở Không Châu bá tánh, mỗi người đều không dễ dàng, cái gọi là dựa núi ăn núi, này vài tòa sơn ném, ít nhất hơn một nửa bá tánh, đều phải sống không nổi. Có người hỏi, vì sao Không Châu ở vào biên cảnh, còn có nhiều như vậy bá tánh cư trú đâu? Kia bằng không đâu, tổ tiên tam đại đều ở Không Châu, đi bên ngoài xâm đáng không có tiền không bản lĩnh, mọi người đều là giữ khuôn phép nông dân, ở quê quán còn có thể có ruộng đất, làm ruộng sống qua, săn thú sống qua, muốn thật đi bên ngoài, đi làm gì, cho người ta làm tiểu công, vẫn là xin cơm, bởi vì phải bảo vệ đồng ruộng, nguồn nước, núi non, đánh lên trượng tới, liền sẽ bó tay bó chân, lo trước lo sau. Vốn dĩ Bắc Cương quân chính mình là có thể cùng man nhân làm, nhưng bởi vì không hảo đánh, sở hữu cuối cùng, chọn dùng hai quân liên hợp, cũng chính là chú binh quân 10 vạn đại quân, cũng đến đi theo đi hỗ trợ, đánh người số áp chế, 21 đánh 9. Trận này, đánh một tháng sau, hai phương đều có không nhỏ tổn thất, nhưng nói tóm lại, vẫn là Thanh Vân quân cường thế, khác không nói, vốn dĩ vẫn luôn bị Kiều Định không xem trọng kia mấy cái tân binh doanh tiểu binh, liền bởi vì trận này chiến dịch, lập không ít công huân. Triều đình quy định, võ tướng sát nhiều ít quân địch, là có thể đến nhiều ít công huân, đơn giản nói, có thể dùng đầu người đôi công trạng. Cái kia Kiều Định dĩ vãng con mắt đều không nhìn một chút tân binh dung đêm, thượng chiến trường lại giống thay đổi cá nhân dường như, đao to búa lớn. Lần đầu tiên đánh giặc, liền giết 3 cái man quân, sau lại 1 tháng xuống dưới, trực tiếp dùng đầu người, đôi thượng bách phu trưởng. Nha, tiểu tân binh không tồi sao, đánh giặc dám đánh dám hướng, vĩnh viễn chạy đằng trước, rõ ràng là bộ binh, chạy trốn lại so với kỵ binh còn nhanh, kỵ binh dẫm lên người, ngươi giơ tay chính là một thương, không biết còn tưởng rằng các ngươi ở đánh phối hợp, bị man nhân cao mã nhìn chằm chằm dẫm, ngươi còn có thể từ vó ngựa từ chạy trốn. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, thân thủ bất phàm a. Cái này bách phu trưởng, làm tân binh dung đêm trực tiếp thành tân binh doanh đông đảo tiểu lãnh đạo chi nhất, đại gia uống rượu ăn thịt, tắm máu chiến đấu hăng hái khi, cảm tình liền cũng như vậy tự nhiên mà vậy chỗ ra tới. Đối với chú binh doanh tân binh doanh toát ra tiểu nhân mới, Kiều Định cái này chủ tướng là xem ở trong mắt, hắn vì an ủi thị sát, còn đơn độc đem cái này dung đêm gọi vào trước mặt cố gắng vài câu, còn tặng hắn một phen tân thương. Dung đêm cũ kia khẩu súng ở sát một cái man quân khi, không rút ra, ném, quân doanh hài hòa, mỗi người đều hảo. Kết quả vấn đề ra ở tháng 4 mạt một ngày, hôm nay kinh đô Trấn Cách Môn đột nhiên tới một lưu người, tìm được Kiều Định, vẻ mặt nghiêm túc, muốn Kiều Định giao người. Kiều Định mạc danh, hắn là địa phương quân, cùng kinh đô võ tướng không có tới hướng, cũng không quen biết Trấn Cách Môn ngự tiền quân, hắn khó hiểu hỏi, có ý tứ gì a? Nhân gia nói cho hắn, cái kia kêu dung đêm tân binh, là Trấn Cách Môn đô úy, đương triều tam vương gia nữ nhi. Nữ, Kiều Định sợ hãi, chúng ta quân doanh ra cái nữ nhân, thiệt hay giả? Đem người gọi tới mặt đối mặt hỏi, kết quả hỏi ra tới, này tiểu tân binh thật là vị kia rời nhà trốn đi tam vương phủ tiểu quận chúa. Kiều chắc chắn chàng liền phải nháo, ngươi đương quân doanh là ngoạn nhi địa phương, tùy vào ngươi tiểu nữ nhi ra làm càn hồ nháo. Kết quả hắn mới vừa phê bình không 2 câu, tiểu tân binh giơ lên chuôi này ánh sáng trường thương cho hắn xem. Kiều Định, hảo đi, nhân gia dựa vào công huân lên làm bách phu trưởng, không phải giống nhau tiểu cô nương. Phải nói một câu, không hổ là hậu nhân nhà tướng, sao? Nàng cha dung đô úy thời trẻ mang binh, trấn thủ biên vệ, nữ nhi có nãi phụ chi phong, đồng dạng kẻ tài cao gan cũng lớn, không hổ là một mạch tương thừa. Kiều Định vả mặt lúc sau, liền bị tổn thương. Làm Trấn Cách Môn người cùng tiểu cô nương chính mình liêu, nghĩ thầm gia trưởng đều tìm tới, phỏng chừng ngày mai liền có thể đem tiểu cô nương ở chú binh doanh xóa tên. Kết quả ngày hôm sau, Trấn Cách Môn người không tay đi rồi, mà tiểu tân binh để lại. Kiều Định. Nửa tháng sau, Kiều Định thu được trong kinh đưa tới mật tin, là Tam Vương gia viết cho hắn, nói trước kia thế nào, tương lai còn thế nào, không cần đem nàng đương cô nương, cũng không cần đem nàng đương hoàng thân quốc thích, nên làm gì liền làm gì. Kiều Định cân nhắc một chút, cảm thấy này hẳn là Tam Vương ra sách lược, nữ nhi phản nghịch kỳ, còn rời nhà trốn đi, khuyên là khuyên không quay về, không bằng liền đem nàng ném ở quân doanh, làm nàng ăn đủ rồi đau khổ, liền biết về nhà. Nhưng là Kiều Định áp lực rất lớn, này đều chuyện gì a? Kỳ thật triều đình không có văn bản rõ ràng quy định nữ tử không thể tham gia quân ngũ, chủ yếu là trước kia cũng không phát sinh quá loại sự tình này, nhưng trước kia không biết liền tính, hiện tại đã biết, còn dám làm nữ nhi ra làm những cái đó lại mệt lại khổ sống sao? Không sợ nói rõ, phía trước một tháng, bởi vì thăng quan, đương bách phu trưởng, này dung đêm tự tay làm lấy, còn thường xuyên dọn thi thể, chôn thi thể, trước kia cho rằng ngươi là nam liền tính, hiện tại này biết là cô nương, ta còn không biết xấu hổ kêu ngươi kháng thi thể sao? Kiều Định đem dung đêm gọi tới, đơn độc hàn huyên một lần, tật tình khuyên bảo, nói nếu ngươi thật sự không nghĩ đi, không bằng chuyển hậu cần đi. Dung đêm không hé răng, ngày hôm sau, nàng trực tiếp rời đi chú binh doanh. Đi rồi 3 ngày sau, nàng trở về, bên người đi theo Bắc Cương quân một vị họ Hùng phó tướng. Hùng phó tướng đi thẳng vào vấn đề, ha ha ha, Kiều tướng quân, đa tạ ngươi khẳng khái, cái này tiểu binh ta đã sớm xem hắn thuận mắt, còn tuổi nhỏ, quyết đoán kinh người, thân thủ cũng hảo, nếu ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, người ta liền mang đi, yên tâm, chúng ta Bắc Cương quân sẽ hảo hảo tài bồi hắn. Kiều Định, dung đêm đi ăn máng khác, từ chú binh doanh, đi Bắc Cương quân, Kiều Định lập tức viết thư hồi kinh, Tam Vương ra tin cũng thực mau trở lại, nói, tùy nàng. Kiều Định không cùng Bắc Cương quân người ta nói dung đêm là nữ, hắn đem Bắc Cương quân cố nguyên soái cá nhân lý lịch sơ lược mang thêm vào tin, gửi cho Tam Vương ra. Ý tứ chính là, về sau có chuyện gì, các ngươi chính mình cùng Bắc Cương quân bàn bạc, ta mặc kệ, cùng ta không quan hệ, đừng tìm ta. Vì thế, bắt đầu từ hôm nay, Kiều Định ngẫu nhiên đi Bắc Cương quân mở họp thời điểm, là có thể nhìn đến cái kia nữ giả nam trang tiểu nha đầu, dẫn theo trường thương, lánh phía dưới tiểu binh đối luyện thao luyện, có đôi khi đánh quyền, có đôi khi té ngã, Kiều Định mỗi xem một hồi, đều một lời khó nói hết một hồi. Cuối cùng, hắn đều không đi Bắc Cương quân mở họp, làm phó tướng đi, trở về, lại cho hắn thuật lại. Kiều Định bên này quang tay nải, lại như cũ thương thấu cân não, mà Bắc Cương quân bên kia, lại là hi hi ha ha, hoan thiên hỉ địa. Hùng phó tướng gần nhất trong tay đào tới một viên mãnh tướng, gặp người liền thổi phồng, còn thực thích ôm lấy tiểu tân binh bả vai, cùng nhân gia nói, không có, vẫn là cái hài tử, chính là đao thương kiếm kích, búa dìu câu xoa đều tinh thông một vài thôi, ha ha, không cần khen hắn, tiểu hài tử không trải qua khen, còn phải lại rèn luyện 2 năm, không đúng không đúng, cái gì truyền nhân, ta lão Hùng chính là xem tiểu tử kiên định chịu làm, thưởng thức hắn, như thế nào, không tin a? Tới, dung tiểu tử, đánh một bộ phục hổ quyền cấp vài vị phó tướng nhìn xem. Hùng phó tướng cảm thấy chính mình nhặt bảo, mỗi ngày nói, mỗi ngày thổi, đem mặt khác vài vị phó tướng nói phiền, mấy người đều đi tìm nguyên soái cáo trạng. Cố Triều ở cùng hạ thần thương nghị xong mới nhất công binh chiến lược sau, thình lình thu được vài vị thân tín khiếu nại vẫn là cùng cá nhân, Hùng phó tướng. Cố Triều buông trong tay bút son, làm vài vị phó tướng trước đi ra ngoài chuẩn bị kế tiếp đối chiến, chính mình tắc lại triệu Hùng phó tướng tiến vào. Ngươi gần nhất làm cái gì? Cố Triều đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hùng phó tướng vừa mới ở bên ngoài thao tràng cùng dung đêm đánh một hồi, biểu thị trường quyền cấp tiểu binh viên nhóm xem, hiện tại mồ hôi đầy đầu, thẳng thở dốc, thình lình bị nguyên soái điểm danh chất vấn. Hùng phó tướng không minh bạch, buồn bực hỏi, gì? Cố Triều đem vài vị phó tướng lên án nói một lần. Hùng phó tướng tức giận đến cắn răng, bọn họ đây là ghen ghét. Cố Triều nhướng mày, nga. Hùng phó tướng, bọn họ chính là ghen ghét ta mời chào dung tiểu tử như vậy hảo binh, nguyên soái. Dung tiểu tử phía trước ở chú binh doanh bên kia khi, ta liền coi trọng tiềm lực của hắn, lần đó chúng ta ở phía tây sông dài lối rẽ đổ man quân. 3.000 tinh binh, ta mang người, không phải cùng chú binh doanh nhị doanh lương ngàn vệ người liên thủ sao? Dung tiểu tử lúc ấy liền ở lương ngàn vệ thủ hạ, lúc ấy man quân phát hiện chúng ta, cùng chúng ta cách hà đối chiến, thừa dịp đêm sắc, bọn họ an bài bắn tay, tính toán đánh lén ám toán chúng ta, thình lình mà mưa tên đánh úp lại, thật nhiều binh lính đều bị thương, ngay cả lương ngàn vệ đều suýt nữa bị ám sát, thời khắc mấu chốt, lại là này dung tiểu tử cứu lương ngàn vệ, lúc ấy kia tên dài thẳng bức lương ngàn vệ giữa mày, kết quả dung tiểu tử thế nhưng có thể tay không tiếp mũi tên, đuổi ở tên dài tới gần trước, đem mũi tên nắm ở lòng bàn tay, không ngừng ta, lúc ấy thật nhiều người đều thấy được, liền man quân bên kia đều nổi lên không nhỏ tao động, tiếp theo ngài là không biết, kia dung tiểu tử lại chui vào bên cạnh bụi cỏ, lẻn vào trong sông, bơi tới bờ bên kia, liên tiếp chém giết 7 tên man quân bắn tay, chúng ta cũng là thừa dị. Khi đó đối diện tao loạn, nhất cử tiến công, mới thắng kia dịch. Hùng phó tướng nói được nước miếng bay tứ tung, đem ngay lúc đó tình cảnh miêu tả đến vẽ thanh vẽ sắc. Cố Triều nghe xong, khó được trầm ngâm một chút, nói, ngươi đem kia dung tiểu tử kêu tiến vào. Hùng phó tướng chạy nhanh đi đem dung đêm gọi tới, nói nguyên soái muốn gặp hắn. Dung đêm đi theo hùng phó tướng vào chủ soái doanh trướng, đi vào, trước liền đối thượng Cố Triều cặp kia sắc bén tựa đao nhọn giống nhau con ngươi. Dung đêm trễ một chút, khom mình hành lễ, gặp qua nguyên soái. Cố Triều ngồi trên án thượng, đánh giá hạ đầu này gầy yếu thấp bé binh lính. Biên cảnh hoang dã, biên binh dung nhan tốt xấu lẫn lộn. Cố Triều chính mình thân cao gần 9 thước, tần đại phép tính, 1m9 tả hữu. Mà này tiểu binh, nhìn chỉ sợ 7 thước không đến, cùng thân cao đồng dạng 9 thước hùng phó tướng đứng chung một chỗ, sinh sôi lùn hai cái đầu không nói, thân thể còn tế, xem kia tay chân, phỏng chừng có thể bị hùng phó tướng một tay giơ lên. Cố Triều khó có thể tưởng tượng, này tiểu binh, có thể có hùng phó tướng trong miệng sở thuật như vậy kiêu dũng. Thượng đầu nguyên soái hồi lâu chưa hé răng, hùng phó tướng bao che cho con, sợ hãi hỏi, nguyên soái, ngài sẽ không tin vào những người đó lời đồn, cũng cảm thấy ta lão hùng là khoác lác đi. Dung tiểu tử, tới, ngươi luyện cái hùng gia thương pháp cấp nguyên soái xem. Nói không phải truyền nhân, nhưng liền nhà mình tổ truyền thương pháp đều dạy. Cố Triều lắc đầu, đảo không nghĩ tại đây phương diện miệt mài theo đuổi. Hắn đối kia dung tiểu tử nói, ngươi đi ra ngoài đi, sau này nhà ngươi quan trên muốn ngươi võ này võ kia, cự đó là đại trượng phu, không thể trọng trăng hư danh. Dung đêm đã sớm bị hùng phó tướng thường thường làm nàng biểu diễn tài nghệ chỉnh sợ, nghe vậy lập tức cười nói ta, mà tướng cẩn tuân nguyên soái dạy bảo. Cố Triều xem tiểu tử khóe miệng câu đến lão cao, lại xem lão hùng sầu đến mi mau đều gục xuống dưới, cảm thấy buồn cười, vẫy vẫy tay, đi thôi. Dung đêm vui sướng rời đi. Không trong chốc lát, hùng phó tướng cũng ra tới. Dung đêm biết hùng phó tướng là thật sự thưởng thức chính mình, loại này thưởng thức không bởi vì hắn là ai nữ nhi, không bởi vì nàng là ai muội muội, thuần túy đơn giản là nàng là Dung đêm, là một cái có thể cùng bọn họ kề vai chiến đấu cùng doanh chiến hữu. Dung đêm thực thích loại cảm giác này, nàng sợ đã kích hùng phó tướng, qua đi nói với hắn, sau này ta ở giáo trường đánh quyền chơi thương, ngài muốn ai xem, khiến cho hắn tới giáo trường xem, chúng ta cũng không phải bán nghệ gánh hát, sao có thể ai ngờ xem còn đơn độc cho hắn diễn một lần, nhiều mất mặt a. Tiểu nha đầu cách nói xảo quyệt, hùng phó tướng làm nàng như vậy vừa nói, thật đúng là cảm thấy là có chuyện như vậy, nếu là thứ tốt, tự nhiên nên các ngươi đuổi theo ta xem, muốn ta thượng vội vàng cho các ngươi xem, cho ngươi mặt. Vì thế hùng phó tướng nhẹ nhàng bị hắn tiểu đồ đề hống hảo, sang sảng muốn cùng tiểu đồ đề lại đánh một trận, chúc mừng chúc mừng. Cố Triều ở doanh trung bận về việc quân sự, chờ hơi chút rỗi rảnh, bên ngoài đã gần đến tây nghiêng, hắn đứng dậy, tính toán đi dò xét một phen, mới ra môn, liền nghe hai cái tiểu binh châu đầu ghé tai, dung tiểu tử cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể đem trương phó tướng đánh đến đứng dậy không nổi. Trương phó tướng thời trẻ từng cùng một phương sĩ Vân Du, tập quá không ít cao thâm võ nghệ, nào biết này dung tiểu tử thế nhưng cũng tinh thông việc này, đem trương phó tướng đánh đến quỳ xuống đất không dậy nổi, ha ha ha. Tốt nhất cười chính là, hùng phó tướng ngay lúc đó biểu tình, hùng phó tướng trước nay đánh không lại trương phó tướng, lúc này dung tiểu tử lại đem trương phó tướng đánh bại, hùng phó tướng đều mau tức chết rồi. Cũng không phải là, hùng phó tướng còn đem hùng gia thương pháp đều truyền cho dung tiểu tử, nào biết dung tiểu tử võ nghệ thắng hắn gấp 10 lần, hùng phó tướng cơm chiều cũng không chịu ăn, hiện tại dung tiểu tử còn ở hống hắn đâu. Cố Triều nghe xong, đảo giác thú vị, gọi lại kia hai cái tiểu binh. Tiểu binh nhóm chợt thấy nguyên soái, còn tưởng rằng lười biếng bị phát hiện, nghe nguyên soái hỏi sự tình trải qua, vội nói một lần. Nguyên nhân gây ra chính là hùng phó tướng miệng tiện, chạy tới cùng trương phó tướng nói, ngươi tới hay không xem chúng ta dung tiểu tử ở giáo trường luyện thương a, Trương phó tướng vốn dĩ liền phiền Hùng phó tướng, nghe vậy liền tấu Hùng phó tướng, hai người vung tay đánh nhau, Hùng phó tướng thua một bậc, Trương phó tướng liền chào phúng hắn, ngươi còn như vậy, ngươi đổ để lại có cái gì đẹp. Kết quả lời này làm Dung tiểu tử nghe thấy được, hắn nhìn đến Hùng phó tướng bị đánh nghiêng trên mặt đất, trực tiếp thả hào ngôn, muốn cùng Trương phó tướng đánh nhau. Cuối cùng kết quả ngoài dự đoán mọi người, Dung tiểu tử thế nhưng thắng, vốn dĩ hắn là cho Hùng phó tướng hết giận, là chuyện tốt, người Trương phó tướng cũng chưa nói cái gì, nhưng Hùng phó tướng trước không làm, biết đổ để so với chính mình lợi hại, Hùng phó hoài nghi nhân sinh, không để ý tới Dung tiểu tử không nói, tức giận đến còn không chịu ăn cơm chiều. Hiện tại Dung tiểu tử còn bưng cơm chiều canh giữ ở hắn sư phụ doanh trướng bên ngoài, nhưng Hùng phó tướng làm hắn lăn lăn lăn. Trong quân doanh người, từ trước đến nay dùng nắm tay nói chuyện, Cố Triều nghe nói này cọc thú sự, lại nghĩ tới kia tế cánh tay tế chân tiểu tử, tuần tra khi, liền đi tới lão Hùng doanh trướng ngoại, quả nhiên nhìn đến kia tiểu hài tử chính phủng một cái trang màn thầu chén, hoa ở doanh phía sau rèm mặt, hướng bên trong rình coi, Cố Triều đi qua đi, ở hắn phía sau ho khan một tiếng, tiểu tử phản ứng lại đây, vội xoay người cùng hắn hành lễ, nguyên soái, Cố Triều vén rèm lên, đi vào, bên trong Hùng phó tướng còn ở giận dỗi, nhìn đến là nguyên soái, đứng lên, Cố Triều tay còn dơ mảnh, quay đầu, đối ngoại đầu kia tiểu hài tử nói, vào đi, không phải cho ngươi sư phụ đưa cơm. Dung đêm co đầu rụt cổ ôm chén đi vào, đem chén phóng tới Hùng phó tướng trong tầm tay, tự mình thông minh đứng ở góc đi. Phẩm thư Hùng phó tướng không thấy nàng, cũng không thấy kia chén màn thầu, còn ở phát giận. Cố Triều ngồi xuống, hỏi Hùng phó tướng quá. Hai ngày mang quân lại tập, hắn chuẩn bị mang nào mấy cái doanh đi. Hùng phó tướng cùng Cố Nguyên Soái nói lên công sự, liêu nhân viên phân phối. Liêu xong sau, Cố Triều gật gật đầu, nói, liền ấn như vậy đến đây đi. Bất quá ngươi nhớ rõ, bao nhiêu người mang đi ra ngoài, nhớ rõ bao nhiêu người cho ta còn trở về, có nghe hay không? Hùng phó tướng vỗ bộ ngực bảo đảm, ngài cứ việc yên tâm. Cố Triều tới một chuyến liền đi rồi, hắn đi thời điểm, nhìn mắt còn dán góc chạm tốt Dung. Tiểu tử ủy khuất ba ba, giống chỉ bị người nhéo sau cổ mèo con. Dung đêm hồi nhìn Cố Nguyên Soái liếc mắt một cái, đối hắn gật đầu. Cố Triều mỉm cười rời đi, hắn đi rồi, Dung đêm có đến Hùng phó tướng trước mặt, đem lạnh thấu chén hướng Hùng phó tướng trước mặt đẩy. Hùng phó tướng lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Dung đêm vẻ mặt đau khổ kêu, sư phụ. Hùng phó tướng giống hắn, ngươi lợi hại như vậy như thế nào không nói sớm, ngươi xem ta hôm nay nhiều thật mất mặt, ta còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Dung đêm nhéo Hùng phó tướng góc áo, nói, đồ đệ lợi hại, tự nhiên là sư phụ dạy dỗ có cách, đây là cho ngài chướng mặt mũi, nơi nào là mất mặt. Hùng phó tướng chua lòng, bản lĩnh của ngươi lại không phải ta giáo. Hùng gia thương là ngài giáo a, sư phụ, như vậy đi, về sau ta theo chân bọn họ võ, đều dùng Hùng gia thương, làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta Hùng gia thương năng lực. Hùng phó tướng có điểm tâm động nhìn mắt đồ đệ, đều dùng Hùng gia thương. Ân, đều dùng. Thật sự. Kia, Hùng phó tướng hơi hơi lộ ra tươi cười, kia nhưng nói tốt, cần thiết dùng Hùng gia thương. Khẳng định, Hùng phó tướng rốt cuộc chịu ăn cơm, Dung đêm đem sư phụ hống hảo, liền rời đi doanh trướng. Đi ra ngoài khi, nhìn thấy nơi xa vừa lúc hành qua Cố Nguyên Soái, nàng nhấc chân, tung ta tung tăng đuổi theo đi. Cố Triều Ân mỗi ngày hành trình tuần tra xong quân doanh, liền tính toán hồi chủ trướng nghỉ. Tạm, đi đến nửa đường khi, lại cảm giác mặt sau có người đi theo, hắn quay đầu nhìn lại, đối một trương non nớt sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Cố Triều đứng ở nơi đó, đối mặt sau người vẫy tay. Dung đêm đặng đặng chừng chạy tới, đứng ở Cố Nguyên Soái trước mặt. Cùng sư phụ ngươi hòa hảo. Ân. Dung đêm thật mạnh điểm một chút đầu, lại khom mình hành lễ, ít nhiều Nguyên Soái ngài. Cố Triều cười, cùng ta có quan hệ gì đâu. Dung đêm gãi gãi đầu, cũng nói không nên lời tốt xấu, nói. Tóm lại cảm ơn ngài. Cố Triều xem này tiểu hài tử thuần phát chân thành tha thiết, nhìn không được duỗi tay xoa hạ hắn đầu, nói, đi thôi. Dung đêm ngây ngô cười một chút, nghe lời chạy về chính mình doanh trướng. Ngày thứ hai, vừa qua khỏi buổi trưa, liền có thám báo tới báo, phía đông 10 dặm ngoại, có man quân tung tích, xem ra nhân số không ít, hẳn là tưởng đường vòng không sơn, từ đường lui đánh lén bọn họ. Cố Triều lập tức điểm Hùng phó tướng, làm Hùng phó tướng mang 1 vạn tinh binh, sơn cản tập, lại mệnh mặt khác vài vị phó tướng, điểm binh 5 vạn khởi hành, nhân cơ hội này, công kích trực tiếp man quân Tây Bắc 15 dặm ngoại kỵ binh doanh, trước đem man quân chiến mã cùng lương thảo hủy hoại. Hai lộ đại quân đồng thời xuất phát, dung đêm đi theo Hùng phó tướng bên người. Có thể đi đến Không Sơn chân núi khi, Hùng phó tướng lại làm 1 vạn tinh binh hồi doanh. Mọi người đều thực mạc danh, trở về. Ngày thường hi hi ha ha Hùng phó tướng, giờ phút này hết sức nghiêm túc, quân lệnh như núi, hồi doanh. Đại gia tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thành thành thật thật trở về doanh. Bất quá còn chưa tới doanh địa, liền nghe được bên trong vang lên kinh tiếng còi. Tiếp theo, khói báo động bốc cháy lên. Chủ doanh bị tập kích. 1 vạn tinh binh kinh hãi thất sắc, dung đêm cũng thập phần giật mình. Hùng phó tướng cười lạnh một tiếng, nói, vẫn là nguyên soái anh minh, các huynh đệ, cấp lão tử đi vào. Làm, đêm này giúp sát ngàn đao man quỷ đều đưa đến Diêm Vương điện đi. Sĩ khí bị kích phát, Hùng phó tướng tự mình mang theo người, hô hô lạp lạp sát hồi chủ doanh. Dung đêm cũng ở đông đảo tiểu binh chi, trong tay hắn cầm vẫn là kia đem kiểu tướng quân đưa cho nàng thiết thương, nơi đi đến, đầu thương nhiễm tấn máu tươi. Một hồi chiến sự, cuối cùng 1 canh giờ, mới kết thúc. Dung đêm đầy mặt là huyết đứng ở Hùng phó tướng bên người, nhìn giáo trường đài cao, kia một thân. Nhung trang lãnh nghị nam tử, nghe đối phương tuyên truyền giác ngộ thanh âm, các huynh đệ, sảng không sảng? Sảng. Phía dưới các chiến sĩ đồng thời hô to, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Sát, sát, sát. Hôm nay, đánh bất ngờ Bắc Cương quân đại doanh 3 vạn man quân, bị giết đi liền có 6.000, mặt khác hơn 2 vạn làm tù binh, toàn bộ giam giữ. Dung đêm đại chiến lúc sau, còn không có tỉnh quá thần tới, nàng rửa mặt, đi theo Hùng phó tướng đi chủ doanh thấy nguyên soái. Tiểu gia hỏa đầu có điểm ngốc, thoạt nhìn có điểm trì độ. Doanh trướng, Cố Triều mới vừa thay cho mang huyết chiến bào, nhìn đến tiến vào Hùng phó tướng cùng Dung tiểu tử, làm cho bọn họ ngồi. Dung đêm không ngồi, Hùng phó tướng ngồi xuống hắn bắt đầu vuốt mông ngựa, nguyên soái, ngài nói ngài như thế nào như vậy thần đâu, này đều có thể tính đến, quả thực là chiến thần giáng thế, man quân muốn cùng ngài đánh, này không phải lấy trứng chọi đá sao, mặc kệ bọn họ. Có cái gì âm mưu quỷ kế, chúng ta đều có thể hiểu rõ, đều có thể đánh đến bọn họ hoa rơi nước chảy. Cố Triều xua xua tay, nghe không nổi nữa, ngươi câm miệng đi. Hùng phó tướng cười ha ha, quay đầu lại xem nhà mình tiểu đồ đệ còn ngây ngốc, liền một phách hắn phía sau lưng, nói, còn không biết đã xảy ra gì sự đi. Dung đêm gái gái đầu, ngốc ngốc nói, là không quá minh bạch. Ha ha ha ha ha. Hùng phó tướng một bên cười, một bên nói cho tiểu đồ đệ tiền căn hậu quả. Nguyên lai, hôm qua đêm khuya, thám báo liền phát hiện Không Sơn phụ cận có một số đông người tế lui tơi dấu vết. Này đó man quân có bị mà đến, bọn họ trước mang theo 5.000 tinh nhuệ, suốt đêm đến Không Sơn mai phục. Tiếp theo ngày thứ 2 sáng sớm, bọn họ phái người cố ý tại Tiền Sơn lộ ra dấu vết, khiến cho Bắc Cương quân thám báo thực dễ dàng phát hiện bọn họ. Nếu biết các ngươi muốn đường vòng Không Sơn, Bắc Cương quân tất nhiên muốn cản tiệt ngươi, man quân chờ chính là cơ hội này, bọn họ đã ở Sơn thiết hảo bẫy dập, chờ chính là ngươi Bắc Cương quân tiên phong đội đi tự đầu la. Sớm nhận được thám báo tới báo giờ, Cố Nguyên soái đoán được này cha, nhưng hắn không có lộ ra, thả tiếp tục điều phối nhân mã đi ra ngoài. Hơn nữa hắn còn tặc tàn nhẫn một lần tính điều 5 vạn quân đi ra ngoài, 1 vạn đi theo Hùng phó tướng Sơn, 4 vạn đi Tây Bắc man quân kỵ binh doanh. Vốn dĩ man quân chỉ là tưởng tiểu nháo một chút, ở Không Sơn diệt một đợt Hùng phó tướng tiên phong đội, trướng trướng sĩ khí. Nhưng kinh hỉ tới quá đột nhiên, ngươi Cố Triều lá gan rất phì a, lâm thời chú doanh địa tổng cộng chỉ dẫn theo 6 vạn người, ngươi một lần tính phái đi rồi 5 vạn, vậy ngươi chủ doanh không phải chỉ còn 1 vạn? 1 vạn a, phóng lương thảo bao nhiêu, binh khí bao nhiêu? Bắc Cương quân tiên phong đóng quân trong doanh địa, chỉ còn 1 vạn người a, man quân có thể chịu được cái này dụ hoặc sao? Lập tức điều phối nhân mã, thấu đủ 3 vạn binh lính, chờ ngươi 5 vạn đại quân vừa ly khai, mã từ phía sau đánh bất ngờ ngươi. Man quân trung quy vẫn là quá tuổi trẻ, bọn họ không biết cái gì là gậy ông đập lưng ông. Vốn đang sầu ngươi bất quá tới, hiện tại ngươi chủ động đưa môn, ta không làm chết ngươi. Cũng không cần quá nhiều người, Hùng phó tướng 1 vạn tinh nhuệ, thêm Cố Nguyên Soái mang theo 1 vạn thủ doanh binh, như vậy 2 vạn người, có khả năng chết ngươi 3 vạn người, vô nghĩa, ngươi không? Nhìn xem đây là ai địa bàn, chúng ta chú doanh địa phụ cận còn có chúng ta tháp cao đâu, một cái tháp cao có thể 20 cái bắn tay, chúng ta từ mặt bắn các ngươi lại đây không tiễn chết sao? Đến nỗi mặt khác 4 vạn đi Tây Bắc kỵ binh doanh đánh đánh bất ngờ, các ngươi tiếp tục đi, có thể đánh hạ tới là chuyện tốt, đánh không xuống dưới chạy nhanh triệt, dù sao chủ doanh chúng ta bắt 2 vạn tù binh, này sóng đã kiếm lời. Dung đêm nghe xong Hùng Phó tướng giải thích, tức khắc đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Cố Nguyên Soái, vẻ mặt sùng bái nói, Nguyên Soái ngài thật là lợi hại. Dung đêm ngoan ngoan rời đi, bên ngoài chiến trường còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, nàng vén tay áo, đi theo chính mình doanh các chiến hữu cùng nhau dọn thi thể. Thời tiết tiệm nhiệt, thi thể dễ dàng nảy sinh vi khuẩn, man quân thi thể phải nhanh một chút vùi lấp, thủ cấp có thể lưu một ít, treo ở doanh trướng bên ngoài kinh sợ quân địch, nhưng thân thể đều phải táng mới hảo, nếu phong đồng ý, hỏa táng càng tốt, nhưng nói như vậy, chỉ có tại giá ngoại bình nguyên đánh giặc mới dùng phóng hỏa, bọn họ chú doanh tới gần không sơn, phóng hỏa dễ dàng khiến cho sơn hỏa, vẫn là vùi lấp ổn thỏa. Dung đêm đi theo mọi người cùng nhau dọn thi thể trước, sẽ có hậu cần tiểu đội, tới thu nạp man quân thi thể thân quần áo bội kiếm, này đó đều là chiến lợi phẩm, đều đến lưu trữ. Dung đêm thở hổn hển dọn tam tranh, đang muốn dọn đệ tứ tranh khi, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi đang làm gì? Dung đêm quay đầu lại, xem là nàng lão tư, không châu chú binh doanh kiều tướng quân, nàng lộ ra tươi cười, chào hỏi, gặp qua kiều tướng quân, thuộc hạ ở rửa sạch chiến trường. Kiều định cau mày, trước nhìn nhìn nàng thân rách tung tóe, huyết hô lộn xộn khôi giáp, lại nhìn xem nàng vai, toàn thân xích lòa, còn không có đầu man quân thi thể, kiều định lâu dài trầm mặc. Lúc này, chủ doanh Hùng phó tướng ra tới, nhìn thấy kiều định, thực vui sướng chào hỏi, kiều tướng quân, ngươi đã đến rồi, chúng ta nguyên soái đang ở chờ ngươi đâu. Kiều định trầm khuôn mặt lại nhìn dung đêm liếc mắt một cái, xoay người vào cố nguyên soái doanh trướng. Hôm nay Bắc Cương tiên phong quân đại thắng, kiều định biết được tình huống sau, riêng tới rồi cùng cố nguyên soái khai chiến sau hội nghị, hai vị quân đội thống lĩnh hàn huyên hồi lâu, thẳng đến một canh giờ sau, mới định ra 2 vạn tù binh xử trí phương án, xem canh giờ không còn sớm, Cố Triều tự mình đưa Kiều Định ra doanh. Kiều Định đi ra, nhìn đến Dung đêm chính một tay ôm một viên man quân đầu, hướng mặt xuyên dây thừng. Kiều Định xem đến huyệt thái dương thình thịch nhảy, quay đầu, trực tiếp cùng Cố Triều nói, Cố Nguyên Soái, cái này tiểu binh, nguyên là ta chú binh doanh người, hôm nay lại đây, trừ bỏ thương nghị quân sự ngoại, ta còn muốn đem nàng mang về. Cố Triều sửng sốt một chút, theo hắn chỉ phương hướng, thấy được cần cù chăm chỉ Dung tiểu tử. Hắn, Kiều Định, ân, một tiếng, cắn răng, đi đến Dung đêm trước mặt, đem nàng trong tay 2 viên người đầu huy đến mà, nắm nàng, đến Cố Triều phía trước nói, Cố Nguyên Soái, đã nhiều ngày đa tạ Bắc Cương quân thu lưu nàng, hôm nay ta liền đem người mang đi. Dung đêm vừa nghe chính mình phải bị mang về, mà phản kháng, ta không quay về, Kiều tướng quân, ta là Bắc Cương quân người. Kiều Định nhìn chằm chằm nàng, ta là tướng quân ngươi không phải, mệnh lệnh của ta, ngươi dám kháng mệnh. Dung đêm sinh khí cực kỳ, nàng ngẩng đầu đối chính nhíu mày nhìn chính mình Cố Triều, vội nói, ta hiện tại là Cố Nguyên Soái người, ta chỉ nghe Cố Nguyên Soái. Kiều Định nói, các ngươi Cố Nguyên Soái đã đem ngươi còn cấp chú binh doanh, cùng ta trở về. Ta không quay về. Dung đêm dãy rùa hướng Cố Triều bên người chạm, ta muốn đi theo Cố Nguyên Soái. Ta muốn đi theo Cố Nguyên Soái. Ngươi tức chết ta, mau cùng ta đi. Không đi, không đi, Cố Nguyên Soái, cứu ta. Mắt thấy hai phương tranh chấp không thôi, Cố Triều giơ tay, chế chủ Kiều Định cổ tay, đem Dung đêm tay giải cứu ra tới, lánh mắt nhìn Kiều Định, Kiều tướng quân đây là có ý tứ gì? Kiều Định nói, Cố Nguyên Soái, nàng vốn là ta chú binh doanh người. Cố Triều trầm khuôn mặt, hắn hiện tại là ta Bắc Cương quân người, kiều tướng quân trước công chúng từ ta Bắc Cương quân đoạt người. Có phải hay không thật quá đáng? Kiều Định nhíu mày nhìn Cố Triều. Cố Triều lạnh lùng liếc Kiều Định. Hai người không ai nhường ai, cuối cùng Kiều Định hỏi, Cố Nguyên Soái chưa thu được kinh truyền thư. Cố Triều nhíu mày, truyền thư. Kiều Định cười lạnh, Cố Nguyên Soái cũng biết, cái này tiểu binh, không thể như vậy mang. Cố Triều không vui, Kiều tướng quân là tưởng giao Cố Mộ lãnh binh chi đạo. Kiều Định cùng Cố Triều tuổi sấp xỉ, hai người đều vì thanh niên tài tuấn. Nhưng nếu muốn nói ai có tư cách làm ai sư phụ, lại là cho nhau cũng chưa tư cách này. Kiều Định nói, cái này tiểu binh, nàng thân phận bất đồng, nàng là kinh, ai muốn cước đi ta đổ đệ. Kiều Định lời còn chưa dứt, nhận được tiếng gió, nói dung đêm phải bị cước đi hùng phó tướng chạy tới, hắn cao to, hướng Kiều Định trước mặt vừa đứng, cùng một tòa thịt sơn dường như. Kiều Định, hùng phó tướng bao che cho con dường như che chở dung đêm, đối Kiều Định nói, Kiều tướng quân, đây là ngài không đúng rồi, đưa ra đi người, sao có thể nói thu hồi, dung tiểu tử đã bái ta lão hùng vi sư, này từ xưa đồ đệ đều nên đi theo sư phụ làm việc, nào có sư phụ hai người phân cách hai nơi, ta đây muốn sai xử hắn khi chỗ nào tìm đi. Kiều tướng quân, này dung tiểu tử đã là chúng ta Bắc Cương quân người, ngươi không thể mang đi hắn. Đúng vậy, không thể mang đi. Dung đêm vóc dáng lùn lùn đứng ở hùng phó tướng mặt sau, lộ ra nửa viên đầu, cùng Kiều Định kêu gào, ta muốn lưu tại Bắc Cương quân, ta muốn đi theo Cố Nguyên soái cùng sư phụ ta. Kiều nhất định phải bị nàng tức chết rồi, duỗi tay muốn kéo nàng. Dung đêm linh hoạt tránh thoát, xoay người chạy đến Cố Triều sau lưng, bái Cố Nguyên soái bả vai, còn khiêu khích đối Kiều đặt làm mặt quỷ. Kiều Định đỉnh đầu đến muốn bốc khói. Cố Triều nhưng thật ra cảm thấy tiểu tử này cơ linh hoạt bát, khẽ cười một tiếng, đối Kiều Định nói, kẻ hèn tiểu binh, cũng đáng đến Kiều huynh đại động can qua, Kiều huynh nếu thật sự luyến tiếc, sau này hai quân lui tới, Cố Mộ liền phái hắn cùng chú binh doanh bàn bạc, như vậy Kiều huynh cũng có thể thường xuyên nhìn đến hắn, như thế nào? Kiều Định xem chung quanh vây lại đây người càng ngày càng nhiều, cũng không thật lớn đình đám đông lại phát tác. Hắn cuối cùng lại trừng mắt nhìn Dung đêm liếc mắt một cái, một câu không nói, quay đầu đi rồi. Kiều Định đi rồi sau, Cố Triều đem người chung quanh tan đi. Thấy Dung tiểu tử còn nhút nhát sợ sệt đứng ở chính mình sau lưng, hắn hỏi, ngươi cùng Kiều tướng quân, nhưng có gì ân oán? Dung đêm vô tội lắc đầu, không có, Cố Nguyên soái thuộc hạ là cái tiểu binh, nơi nào sẽ đắc tội Kiều tướng quân? Cố Triều nghĩ đến cũng là, Kiều tướng quân nói ngươi đến từ kinh, ngươi là kinh đô người. Cái này Dung đêm nhưng thật ra thừa nhận, thuộc hạ đích xác đến từ kinh đô, nhân từ nhỏ lập chí thủ vệ biên quan, bảo vệ quốc gia, liền độc thân tiến đến biên cảnh đi bộ đội. Cố Nguyên soái, thuộc hạ không kiều khí, thuộc hạ chuyện gì đều có thể làm, ngài không cần đuổi ta đi, trở lại chú binh doanh, Kiều tướng quân chắc chắn xem ta gầy yếu thấp bé, đem ta xung quân đến hậu doanh đi, thuộc hạ không nghĩ đi hậu doanh. Hậu doanh là hậu cần. Cố Triều gật đầu, ngươi một thân võ nghệ, tuy cái đầu không cao, nhưng ta xem ngươi ăn đến không ít, hẳn là còn có cơ hội trường vóc, gặp ngươi hiện tại thấp bé, liền đem ngươi điều đi hậu doanh, thật là đáng tiếc. Đúng vậy, đúng vậy. Dung đêm thuận côn bò, còn vuốt mông ngựa, huống hồ thuộc hạ đã bị Nguyên soái hùng tài đại lược, hiên ngang tư thế oai hùng sở thuyết phục, tự nguyện đi theo Nguyên soái tả hữu, chỉ cầu Nguyên soái không cần ghét bỏ, không cần đem ta tiễn đi. Cố Triều xem nàng nói được như vậy đáng thương, có chút buồn cười, Kiều tướng quân bên kia ngươi đừng lo, ngươi đã vào ta Bắc Cương quân, liền không có đem ngươi đuổi đi đi đạo lý. Hảo sinh ngốc đó là. Dung đêm lập tức cũng cười, đa tạ Nguyên soái thành toàn. Kiều Định bị Dung đêm tức giận đến 7-8 thiên không lại đến Bắc Cương quân một chuyến, mà trong khoảng thời gian này, Dung đêm quá thật sự sung sướng. Phẩm thư mở man quân đại tỏa, êm đẹp ném tam vạn người, đang ở khẩn cấp nghỉ ngơi chỉnh đốn, một chốc không lại đến xâm chiếm. Mà Cố Triều bên này còn thu được tin tức, man quân chủ tướng hiện tại đang ở du thuyết mặt khác mấy cái không tham dự phản bội loạn bộ tộc, muốn bọn họ ra điểm người, nói này thù đến báo, đồng ruộng cùng lương thực cũng lấy được, bằng không quá mệt. Man quân ở khác đồ đại kế khi, Bắc Cương quân trừ bỏ hàng ngày tuần tra phòng ngự, nhàn xuống dưới. Bọn lính nhàn rỗi làm cái gì đâu, cơ sở giúp phụ cận người miền núi ra dân làm điểm sống, quân dân một nhà thân. Đương lãnh đạo tăng thêm mỗi ngày giáo trường huấn luyện, làm các huynh đệ tinh lực có phát tiết chỗ, đừng làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều, ra tùng, quay đầu lại đánh lên trượng tới tay hoạt toi mạng. Dung đêm thuộc về cơ sở binh lính, nàng cũng đi theo mặt khác huynh đệ mỗi ngày vây quanh doanh địa phụ cận bá tánh chuyển. Man quân đánh tới khi có chút bá tánh ra đồng ruộng bị dẫm hỏng rồi, này không vừa mới qua cày bừa vụ xuân sao, điền không hảo hảo dưỡng, mùa thu thu không ra hảo lương thực, bởi vậy tiểu bọn lính giúp các bá tánh tu ruộng tốt, còn cấp đinh hàng rào gì, dung đêm mỗi ngày làm được khí thế ngất trời. Nàng ở kinh đô khi, trong nhà có nha hoàn hạ nhân, nàng cái gì đều không cần làm, liền ăn cơm đều có người đưa đến trong tầm tay, tới rồi biên cảnh, nàng tự tay làm lấy, tuy rằng ngay từ đầu sẽ không phiên điền, nhưng nông hộ nhóm đã dạy nàng sau, nàng sư lực đại, nhảy trở thành phiên điền nhất bổng cái kia, đem nàng chính mình lợi hại hỏng rồi. Lại qua 10 ngày, man quân vẫn là không có động tĩnh, Bắc Cương quân hoài nghi, man quân có phải hay không tính toán lui binh, rốt cuộc nếu thật kéo không tới hậu viên, bọn họ còn sót lại 6 vạn quân, là thật sự một chút bọt nước đều sốc không dậy nổi. Bắc Cương quân bởi vì man quân trầm mặc hơi chút lơi lỏng xuống dưới, cố chiều này trận cũng không có chuyện gì, nhàn rỗi không có việc gì, cũng đi nông gia hỗ trợ làm việc. Nông hộ nhóm thụ sủng nhược kinh, biết đây là nguyên soái, lại là đổ nước, lại là đưa canh, lại ân cần lại sợ hãi. Cố chiều từ trước đến nay thân dân, đối các bá tánh đều hòa hòa khí khí, sau lại các bá tánh cũng nhìn ra cố nguyên soái dễ nói chuyện, phong cách đột nhiên bắt đầu thay đổi. Nguyên bản đưa nước đưa canh lão hán bà nhóm, một ngày chi gian, biến thành mang theo hoa lụa, thước tha nhiều vẻ các tiểu nương tử. Quân doanh đều là nam nhân, tiểu hòa nhóm bọn đại hán, khi nào gặp qua nhiều như vậy kiểu Mỹ cô nương vội vàng cho chính mình hỏi han ân cần, một đám mặt đỏ cùng đít khỉ dường như, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào thả. Dung đêm cũng thu được một cái tiểu cô nương nhiệt canh, nàng ăn canh thời điểm, kia cô nương còn nhìn nàng, một đôi mắt hạnh tròn xoe, thấy hắn xem qua đi, thẹn thùng che miệng cười. Dung đêm có điểm xấu hổ, đem canh uống xong, lau hạ miệng, nói lời cảm tạ. Tiểu cô nương tiếp nhận không chén, dậm đặt chân, quay đầu thẹn thùng chạy. Vừa lúc đánh Dung đêm bên người đi ngang qua Hùng phó tướng thấy thế cười to, tiểu đồ đệ, ngươi nhân duyên cũng thật hảo a. Dung đêm cúi đầu tiếp tục làm việc, không lý sư phụ. Hùng phó tướng lại thét to kêu, nguyên soái, ngài nói có phải hay không, đây là để mấy trở về a? Ta xem đều thay đổi 3 cái cô nương đi, mỗi lần tới đều không giống nhau, chúng ta Dung tiểu tử trưởng thành lạc. Bên kia cố nguyên soái cũng chính tiếp nhận một cái tiểu nương tử nước ấm, uống một ngụm, ngửa đầu nhìn Dung đêm phương hướng liếc mắt một cái, đáy mắt mang cười. Kia thủ cố triều tiểu nương tử lá gan đại, liền nói ngay. Tiểu Dung ca nhi lớn lên tuấn, trong thôn thật nhiều cô nương tổng nhắc mãi hắn. Dung đêm lỗ tai đều đỏ, cào cào chán lầu bầu, đừng nói nữa. Hùng phó tướng lại nói, bất quá ta nguyên soái cũng không kém, ta xem nguyên soái đã nhiều ngày, ăn ngon uống tốt. Cấp cố chiều đưa nước tiểu nương tử nghe vậy cúi đầu cười, lại thẹn thùng lên, cầm ấm nước chạy. Hùng phó tướng lại là một trận cười, còn nói, nguyên soái, ngài quê nhà cũng không tức phụ, nếu không dứt khoát ở ta không. Châu định cá nhân đi, động tác mau chút, sang năm có thể đương cha. Ngươi câm miệng đi. Cố chiều cười mắng Hùng phó tướng một câu, khom lưng tiếp tục cuốc. Nhưng Hùng phó tướng không ngừng không câm miệng, còn hăng hái, hắn lại đẩy đẩy hắn đồ đệ, nói, Dung tiểu tử cũng là, nhiều như vậy đại cô nương, có cái nào là thích? Thích ai cùng sư phụ nói, sư phụ giúp ngươi đi cầu hôn. Sư phụ, Dung đêm đem trừng mắt nhìn nàng sư phụ liếc mắt một cái, khiêng cái cuốc, không chạm. Sư phụ bên cạnh, đi cố chiều bên người chạm. Cố chiều đứng dậy, vừa lúc nhìn đến bên người tiểu tử, xem tiểu gia hỏa lỗ tai cổ đều là hồng, khó được cũng trêu ghẹo lên, thực sự có thích ý. Dung đêm đầu đều mau vùi vào ngực, nàng nói, ta muốn xới đất, các ngươi đừng tìm ta nói chuyện, ta không để ý tới các ngươi. Bên kia Hùng phó tướng nghe vậy, cười ha ha, cố chiều cũng bị hắn chọc cười. Ở đồng ruộng bận việc đến trưa, đơn giản ăn qua cơm trưa, buổi chiều khi, Dung đêm muốn Sơn đi giúp trong thôn hành động không tiện lão bà đốn củi, nàng di vãng đều là một người đi, hôm nay cố chiều xem nàng phải đi, đứng dậy, cùng nàng cùng đi. Hai người đi ở sơn gian đường nhỏ, cố chiều thình lình hỏi câu, ngươi năm nay bao lớn? Dung đêm nói, 18. Cố chiều có chút kinh ngạc, nhìn giống 15. Dung đêm bĩu môi, nguyên soái xem thường người. Cố chiều đem cánh tay thuận tay gác ở tiểu gia hỏa bà vai, cùng hắn kề vai sát cánh, 18, là có thể. Thành thân, quê nhà định rồi. Không định, không định liền làm sư phụ ngươi cho ngươi nói một cái. Ta xem hôm nay sáng sớm cái kia cô nương, khá tốt. Dung đêm ngửa đầu nhìn về phía Cố Triều, nguyên soái đem mỗi cái cô nương đều thấy rõ sao? Nguyên soái tưởng thành thân. Cố Triều một tay cái ở hắn trán, bật cười, nói ngươi đâu, còn học được tranh luận. Dung đêm gãi gãi đầu, nguyên soái muốn thích, bản thân nói đi, ta không thành thân, ta còn nhỏ. 18 cũng không nhỏ. Kia nguyên soái bao lớn? Cố Triều nói, ta 26. 26. Dung đêm nói, nguyên soái ta đại 8 tuổi, ngài cũng chưa cấp, ta gấp cái gì? Cố Triều xem này tiểu tử là thật không nghĩ thành ra, liền nói, cũng thành, đối đãi ngươi lập chiến công, nâng nâng chức quan, đến lúc đó lại tương xem cũng không muộn. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên sơn, đến sườn núi khi, đến ngày thường người miền núi nhóm đốn củi địa phương. Cố Triều xem hai cây, một cây tế, một cây thô. Hắn làm Dung đêm chém tế, chính mình tắc huy dìu, hướng kia thô tiếp đón. Kết quả hắn tay mới vừa huy đến một nửa, cánh tay bị người ôm lấy, hắn quay đầu vừa thấy, thấy tiểu gia hỏa ngăn đón chính mình, đôi mắt lại chính nhìn kia đại thụ tán cây. Làm sao vậy? Thụ có hoa chim én, nguyên soái, chúng ta không chém cái này. Cố Triều theo hắn tầm mắt nhìn lại, lại không thấy được yến xào, nhưng tiểu gia hỏa nói như vậy, hắn liền cho rằng là tiểu gia hỏa ngày thường sơn, gặp qua. Chim chóc sống ở tại đây cây, cũng không kiên trì, nói, kia đổi một cây, nói, tuyển một khác cây, nào biết lại lần nữa giơ tay, cánh tay lại bị ôm lấy, này cây ở chim sẻ. Cố Triều buông dìu, giơ tay ở Dung đêm chán bắn một chút, ta nói ngươi sao ngày ngày hướng sơn chạy, suốt ngày đậu điểu ham chơi đi. Không phải, Dung đêm lẩu bẩu một câu, tiểu mày nhăn lại, nàng nhìn chằm chằm phụ cận mấy cây đại thụ xem, nhìn trong chốc lát, nói, như thế nào này phiến thụ, đều dựng. Chim tước, không đúng a, nơi này là sườn núi, chim tước hẳn là trúc ở núi sâu bên trong mới đúng. Nàng như vậy nhắc mãi, liền giơ tay, thổi một cái huyết sáo. Ngay sau đó Cố Triều liền thấy bọn họ đỉnh đầu đại thụ, thế nhưng thật phi xuống dưới một con hắc vũ yến, kia chim én như là nhận người dường như, vững vàng mà dừng ở Dung đêm cánh tay, đối hắn díu rít kêu. Cố Triều nhướng mày, thấy này Dung tiểu tử cúi người, ở tiểu yến tử bên tai nhỏ giọng nói thầm cái gì. Cố Triều đi qua đi một chút, muốn nghe cái đến tột cùng, lại thấy Dung tiểu tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn nói, nguyên soái, không tốt, núi sâu vào gần vạn man quân. Cố Triều kinh hãi, lại hồ nghi, ngươi như thế nào biết được? Dung đêm đem trong tay chim én huy đi, giả ngu nói, ta nghe được, ngài nghe không được sao? Trong núi có tiếng người, thả không ít. Phẩm thư mơ, Cố Triều ngưng thần yên lặng nghe, lại cái gì cũng chưa nghe được. Hắn nhíu mày, Dung đêm có chút chột dạ. Lại nói, ta tập võ nhiều năm, nhĩ lực kinh người, ta là nghe được, nguyên soái nếu là không tin, mệnh thám báo vào núi tìm tòi liền biết. Liên quan đến man quân, Cố Triều không thể không thận trọng, hắn lại nhìn Dung đêm liếc mắt một cái, nói, trước xuống núi. Nào biết mới vừa đi một đoạn đường, phía chân trời một đạo tiếng chim hót vang lên, Dung đêm đột nhiên dừng bước, sắc mặt đại biến nói, chúng ta bị phát hiện. Cố Triều nhìn về phía hắn, Dung đêm một phen túm chặt nhà. Nàng nguyên soái bàn tay to, lôi kéo hắn hướng một con đường khác chạy. Cố Triều ngay từ đầu còn không tin bọn họ bị phát hiện, bởi vì hắn đích xác cái gì khác thường cũng chưa nghe được. Nhưng theo hai người càng chạy càng nhanh, phía sau thế nhưng chân chuyển tới dồn dập tiếng bước chân, nghe thanh âm, ít nhất 100 người. Cố Triều mặt trầm xuống, nhanh chóng phán đoán lộ tuyến, nói, bên này đường bị ngăn chặn, hướng phía sau đi. Dung đêm đầu tiên là không nhúc nhích, chỉ đứng ở tại chỗ nghe chim hót phong đề, thẳng đến một lát, nàng mới gật đầu, nói, sơn, hướng sơn đi. Cố Triều không biết hắn là thật sự nhĩ lực như thế lợi hại, bất quá tiểu gia hỏa này có thể một lời nói ra sơn vào gần vạn người, hẳn là đích xác có chút bản lĩnh, nếu không nào dám như thế chính xác nhân số. Cố Triều cùng Dung muộn rồi một khác điều sơn đạo, đồ Cố Triều không nói nữa, nhưng thật ra Dung đêm, thường thường dừng lại một lát, sau đó mang theo hắn sửa lộ, một phen lăn lộn, hai người liền chạy hơn một canh giờ, đều có chút mỏi mệt. Cuối cùng lại xem thân ở hoàn cảnh, hoàn toàn xa lạ, sợ là đã mê lộ. Cố Triều tương đối lý trí, người đang ở hiểm cảnh cũng không hoảng loạn, hắn tìm cái có che đậy địa phương, làm tiểu gia hỏa ngồi xuống nghỉ tạm một chút, lấy ra túi nước, làm tiểu gia hỏa uống trước. Dung đêm uống lên nước miếng, đem túi nước đưa cho nguyên soái, Cố Triều cũng uống một ngụm, quay đầu, quan sát khởi cảnh vật chung quanh. Nguyên soái, chúng ta cần thiết mau chóng đem tin tức mang về doanh, không có cứu viện, chúng ta cùng cấp ung chi ba bá. Ta biết, Cố Triều nói, lại buồn rầu, nhưng này đường núi mỗi điều đều không sai biệt lắm, chúng ta nên từ bên kia xuống núi. Không thể xuống núi. Dung đêm lập tức nói, xuống núi mấy cái chủ nói tất cả đều là man quân người, chúng ta nào điều đều không thể đi, quá khứ là dê vào miệng cọp. Cố Triều hồ nghi nhìn về phía hắn, ngươi biết không sơn có bao nhiêu con đường, ngươi như thế nào ngắt lời mỗi con đường đều bị cản lại, ngươi đối không sơn như vậy quen thuộc. Dung tiểu tử, ngươi không phải kinh đô người sao, này không phải ngươi lần đầu tiên tới Không Châu sao? Dung đêm theo bản năng tưởng biện giải, nhưng thấy nguyên soái nhìn nàng ánh mắt càng thêm sắc bén, lại sợ nói nhiều sai nhiều, chỉ có thể lừa gạt, ta là căn cứ nghe được nhân số phán đoán, cảm thấy hẳn là, ngươi hẳn là, có thể làm chúng. Ta mỗi lần đều né qua man quân phục kích, ta cũng không xác định, khả năng là trùng hợp, một lần là trùng hợp, hai lần ba lần, đều là trùng hợp. Cố Triều nói, đột nhiên duỗi tay, bắt được tiểu gia hỏa cầm, làm hắn ngửa đầu, nhìn hai mắt của mình, hoặc là, ngươi là man quân người, trước tiên liền biết bọn họ sơn bố phòng. Không phải, ta không phải. Dung đêm vội vàng đứng dậy phản bác, ta không phải gian tế, nguyên soái, ngài phải tin tưởng ta. Cố Triều cũng không muốn tin tưởng cái này làm cho chính mình rất có hảo cảm tiểu hài tử sẽ là gian tế, nhưng hắn làm một quân chủ soái, phải đối toàn bộ quân đội phụ trách, đối với loại này rõ ràng có việc giấu giếm, hành sự cổ quái binh lính, hắn sẽ nghi ngờ thực bình thường. Dung đêm sợ nguyên soái thật nhận định chính mình là gian tế, rồi rắm một phen, chỉ phải thừa nhận ta chỉ là có thể nghe hiểu được một ít sơn thú chim tước ngôn ngữ, mới vừa rồi là sơn thú loại thay ta dẫn đường. Cố Triều khiếp sợ nhìn hắn. Dung đêm lại nói, nguyên soái ngài nhưng ngàn vạn đừng nói cho những người khác, ta cha mẹ cùng ca ca ta không được ta nói cho người khác, bọn họ sợ ta người mang dị năng hành tẩu giang hồ sẽ bị người có tâm lừa gạt lợi dụng, bọn họ từ nhỏ đối ta trông giữ nghiêm khắc, thậm chí tìm rất nhiều phương pháp muốn diệt trừ ta này năng lực, chỉ là vẫn luôn đều không thành công. Nguyên soái ngài nhất định phải thay ta bảo mật, cầu xin ngài, được không? Cố Triều nhìn tiểu hài tử vẻ mặt khẩn cầu, tựa hồ còn ở châm trước hắn lời nói mức độ đáng tin. Lúc này, tiểu hài tử sắc mặt biến đổi, lại nói, bọn họ đuổi tới, chạy nhanh đi. Khi nói chuyện, Cố Triều cũng nghe đến phía sau truyền đến mấy đạo tiếng bước chân, hai người không có dừng lại, một đường bay nhanh, chờ đến lại lần nữa dừng lại khi, Dung đêm tựa hồ bất cứ giá nào, cắn răng, đem chính mình tay áo loát lên. Bắt tay cổ tay một cái thanh sắc con rắn nhỏ lấy ra. Cố Triều xá nhiên, ngươi dưỡng. Dung đêm ứng thanh, lại cường điệu, không có độc, á bích cũng không cắn người, thật sự. Cố Triều trầm mặc nhìn hắn. Dung đêm đem thanh xà gỡ xuống, lại xé xuống chính mình một đoạn xiêm y, dùng đất đá khối đương bút, ở mảnh vải viết xuống 6 cái tự, sơn man quân gần vạn, làm cho Cố Triều mặt, đối thanh xà nói, á bích, ngươi xuống núi đi báo tin, nhớ kỹ, cần phải đem tín điều đưa đến Bắc Cương quân tay. Tiếp theo, Cố Triều trơ mắt nhìn cái kia thanh sâu kín con rắn nhỏ, cắn gấp tốt mảnh vải, uốn lượn thân mình, xoay quanh chui vào bụi cỏ, đi xuống bơi đi. Cố Triều, Dung đêm truyền tin, lại lâm vào tự mình ảo não, đều do ta, khi còn nhỏ không hảo hảo luyện công, chỉ ái chơi đao lộng thương, không yêu thâm tập nội lực, nếu là cha ta, ta nương, ta ca ở chỗ này, bọn họ tất nhiên sẽ không như vậy chật vật, bọn họ khinh công nhưng hảo, tưởng xuống núi, đừng nói 1 vạn người, 10 vạn người cũng ngăn không được, ai nha. Dung đêm, ngươi bổn đã chết, ngươi quả nhiên là nhà ngươi nhất bổn một cái. Nàng nói, còn dùng nắm tay đấm chính mình đầu. Cố Triều vội vàng kéo hắn tay, thật muốn đem chính mình gõ ngốc. Dung đêm bẹp miệng, đáng thương vô cùng nhìn nhà nàng chủ soái, nguyên soái, ta quá vô dụng. Cố Triều cấp tiểu gia hỏa lý lý loạn tao tao đầu tóc, nói, ngươi rất lợi hại. Dung đêm giàu dĩ nghe, từ nhỏ đến lớn, kỳ. Thật rất nhiều người sẽ nói nàng lợi hại, cha sẽ nói, ca ca sẽ nói, thái gia gia sẽ nói, bà ngoại sẽ nói, liền ngụy gia gia, nhạc biểu thúc, cùng chung thúc thúc đều sẽ nói như vậy. Bọn họ đều sẽ hống chính mình, nói xỉu xỉu nhất bổng, xỉu xỉu lợi hại nhất, nhưng lớn nàng mới biết được, vẫn là nàng nương nói được nhất chịu xử xử a, giống nhau đi, bất quá có nàng phụ trợ, nàng ca đích xác càng xem càng ưu tú ha ha ha. Quả nhiên, nàng tồn tại là vì đột hiện nàng ca ca phi. Phàm, gió báo khóc thút thít, Cố Triều xem tiểu hài tử thật sự thương tâm, vội nâng lên hắn cằm, cho hắn xoa xoa dơ bẩn mặt, nói, hôm nay nếu không có ngươi, ta Cố Triều đã bị mất mạng, mặc dù không chết, cũng thành tù binh, nhận hết ngược đãi. Dung tiểu tử, ngươi là ta Cố Triều ân nhân cứu mạng, ngươi sao có thể sẽ vô dụng. Dung đêm sửng sốt một chút, cùng nguyên soái bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, mặt nàng đỏ, nàng vội mai phục đầu, phóng thấp giọng âm, nhẹ nhàng. Lầu bầu, tính không có ta, nguyên soái cũng có thể bình an không có việc gì, nguyên soái như vậy có bản lĩnh, Cố Triều cười khổ, địch trong tối ta ngoài sáng, nếu là không có ngươi, ta vô pháp hiểu rõ quân địch lai lịch, tất sẽ cùng bọn họ đối, mặc dù cuối cùng may mắn chạy thoát, cũng sẽ thân bị trọng thương, làm sao như hiện tại như vậy, bình yên vô sự nói với ngươi lời nói. Dung đêm không có hé răng, nhưng một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra đỏ rực khuôn mặt, kiên định nói, nếu bọn họ làm nguyên soái bị thương, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cố Triều cảm thấy buồn cười, như vậy thích ta. Ân. Dung đêm không chút do dự gật đầu, nguyên soái là một quân chi hồn, ai muốn đả thương ngài, là cùng chúng ta toàn bộ Bắc Cương quân là địch. Bắc Cương quân nhất định sẽ làm hắn nợ máu trả bằng máu. Man quân ở sơn toàn lực lùng bắt, Cố Triều không dám mang theo Dung đêm ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Hai. Người không chừng khi liền muốn rời đi trận địa, dần dần mà, bọn họ ly nguyên bản tiễn đi tiểu thanh xà địa phương cũng càng ngày càng xa. Cố Triều hỏi, ngươi kia xà sẽ không trở về tìm ngươi? Dung đêm lắc đầu, sẽ không, Á Bích đưa xong tin sẽ biến mất, sẽ không cùng Bắc Cương quân nhiều làm liên hệ, cũng sẽ không tại đây đương khẩu quay lại tìm ta. Á Bích truyền tin, rốt cuộc thần dị, nếu nó lại mang theo Bắc Cương quân vào núi, này không phải nói cho mọi người, Á Bích là... ta dưỡng, thả ta có thể thuần thú, thông thú ngữ, ta không thể để cho người khác biết này đó, cho nên lá thư kia lúc sau ta cũng sẽ không thừa nhận, là đến lúc đó, khả năng còn cần nguyên soái thay ta lấp liếm. Cố Triều gật đầu, ta tất nhiên là sẽ thay ngươi giấu giếm. Nói, lại vui mừng sờ sờ tiểu tử đầu, còn tính thông minh, biết được vì chính mình lưu điều đường lui. Dung đêm nhấp miệng cười, là ca ca giáo, ca ca nói, ra cửa bên ngoài. Cần thiết gắng đạt tới điệu thấp. Mặc dù ở bất đắc dĩ thời khắc, cũng muốn ghi nhớ chính mình an nguy. Ta dưỡng Á Bích nhiều năm như vậy, nhưng trừ bỏ người nhà, cũng không người ngoài biết được Á Bích ngày ngày hệ với ta thủ đoạn, cùng ta cùng ăn cùng ở, cùng tiến cùng ra, ta cũng sẽ không ở công khai trường hợp cùng điểu thú nói chuyện. Khi còn nhỏ ta nhưng thật ra không giấu giếm, thẳng thắn, nhưng nhìn người nhà vì ta lo lắng, ta học được che lấp. Mẹ ta nói, chỉ có bình thường nhất người, mới là an toàn. Nhất người, bọn họ hy vọng ta khỏe mạnh an bình, không hy vọng ta hành xử khác người, cũng lo lắng ta sẽ bị không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm. Cố Triều nói, người nhà ngươi nói rất đúng. Đổi vị tự hỏi, nếu hắn cũng có như vậy một cái đệ đệ, nghĩ đến cũng sẽ tận tình khuyên bảo, muốn hắn điệu thấp hành sự, mọi chuyện nhìn chung mình thân là trọng. Nghe xong Dung tiểu tử người nhà tha thiết dặn dò, lại nghĩ vậy hài tử mới vừa rồi nói thẳng không cố kỵ, cùng hắn thả ngôn. Chính mình thần dị năng lực, loại này bị người tin trọng cảm giác, muốn nói Cố Triều không cảm động là giả. Cố Triều ánh mắt trở nên ôn nhu, lại xem tiểu hài tử ánh mắt, đã phía trước thưởng thức, lại nhiều một trọng yêu thương. Đứa nhỏ này nếu là chính mình thủ hạ binh, lại đối hắn như vậy sùng bái kính ngưỡng, về tình về lý, hắn đều phải đem hắn dốc lòng bồi dưỡng. Tranh thủ làm hắn nhanh chóng trở thành một cái một mình đảm đương một phía, làm việc chu lự, trầm ổn nội. Liễm, đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Bên này Cố Triều cùng Dung đêm còn ở sơn chạy trốn, bên kia chân núi, cũng chính phát sinh một khác sự kiện. Từ 3 tháng sơ, man quân kết bạn đột kích tin tức bị chuyển quay lại kinh đô. Kinh đô có điều hành động, nói là hành động cũng không phải cái gì đặc biệt hành động. Man quân mỗi năm đều tới, kinh đô quan lớn nhóm cũng đều thói quen. Nhưng này dù sao cũng là đánh giặc, chỉ cần khai chiến, triều đình đến phái giám quân tiền tuyến thị. Sát, tiên đế cùng càn lăng đế tại vị thời kỳ, giám quân ái dùng hoạn quan, nhưng tới rồi đương kim nơi này, đương kim yêu tha thiết dùng quan. Kỳ thật mặc kệ là hoạn quan vẫn là quan, đều chỉ là đảm đương hoàng một đôi mắt, thay thế hoàng tới biên cảnh nhìn xem tình huống, trở về lại truyền đạt một phen. Đương nhiên không thể ngoại lệ, lại đây thời điểm, còn sẽ mang theo hoàng thánh chỉ, cố gắng một chút tiền tuyến chiến sĩ, thuận tiện nói điểm đường hoàng trường hợp lời nói. Giám quân tới rồi quân, cũng không đảm nhiệm thực chức, hơn nữa xem qua lúc sau phải đi. Bởi vậy, Bắc Cương quân cùng Không Châu phủ bên kia, cũng chưa đem chuyện này đương hồi sự. Hiện tại, mắt thấy trượng đều đánh 2 tháng, khoan thai tới muộn kinh đô giám quân cũng rốt cuộc tới rồi. Mặc dù biên cảnh quan viên đều biết giám quân là lại đây đi lung tung, nhưng người ta rốt cuộc là kinh đô tới, là người của triều đình, dựa theo lệ thường, vẫn là đến tiếp đãi. Nhưng chú binh doanh vội a, khẳng định đi tiếp không được, Bắc Cương quân cũng vội a, cũng tiếp không được, cuối cùng chỉ có Không Châu phủ doãn một người đi đương đại biểu. Kinh đô giám quân biết biên cảnh trượng đa đấu võ, cũng không trách tội hai quân chậm trễ, cùng Không Châu phủ doãn hàn huyên vài câu, đưa ra muốn đi Bắc Cương quân tiền tuyến nơi đóng quân nhìn xem. Không Châu phủ doãn cảm thấy là việc nhỏ, dù sao gần nhất mấy ngày man quân cũng chưa động tĩnh, tiền tuyến nơi đóng quân an toàn, giám quân muốn đi dẫn hắn đi chuyển một vòng đi. Vì thế ở Bắc Cương quân khách hàng soái mang theo cái tiểu bách phu trưởng Sơn thải dược thời điểm, Không Châu phủ doãn lãnh giám quân tới rồi Bắc Cương quân. Bắc Cương quân lúc này nguyên soái không ở, là mấy cái phó tướng ra tới nghênh đón. Hùng phó tướng còn quái không cao hứng, hắn ở ngoài ruộng làm tốt lắm tốt, đột nhiên nhận được thông chi, nói lãnh đạo tới thị sát, còn làm cho bọn họ chạy nhanh thay đổi quần áo, chuẩn bị nghênh đón. Hùng phó tướng mới vừa đem quần áo đổi hảo, giám quân tới rồi. Tới giám quân có hai cái, nhìn như là hai huynh đệ, khi nói chuyện đều là huynh đệ tương xứng. Hùng phó tướng thô cuồng, hóa trình độ cũng không cao, chẳng sợ nguyên soái không ở, vài vị phó tướng chủ sự, cũng không tới phiên hắn ra tới nói chuyện. Tương đối tới nói, phó tướng đương, nhất giống người Trương phó tướng một mép thực nhanh nhẹn, Trương phó tướng cùng Không Châu phủ doãn cắn một lát lỗ tai, trở về nói cho vài vị đồng liêu. Các huynh đệ, lúc này giám quân thân phận có điểm cao, các ngươi kiềm chế điểm, đừng khi dễ nhân ra. Nói đừng khi dễ, là bởi vì có tiền án, trước kia cũng có giám quân tới biên doanh, có quan miệng đầy chi, hồ, giả, giá, nghe người chịu không nổi, có quan chính mình xấu bẹp, còn ngại bọn họ doanh địa nơi này dơ nơi đó dơ. Biên cảnh ra hán tử nhóm xem này đó quan không vừa mắt, có hồi hùng phó tướng mang theo người, trộm cấp một cái nói chuyện không dễ nghe quan trùm bao tải, đem nhân ra tấu không nói. Trước khi đi thời điểm, còn không cho nhân gia đưa đặc sản, kết quả nhân gia quan trở về buộc tội bọn họ, nói Bắc Cương quân đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, cho bọn hắn khấu cái đại bất kính mũ. Cố nguyên soái có thể làm người oan uổng đến chán, lập tức thư phản bác, đem nhân gia quan phun một đốn, cấp đối phương tức giận đến cái mũi đều oai, cuối cùng vẫn là hoàng hòa giải, chuyện này mới mơ màng hồ đồ lừa gạt qua đi. Lúc này Trương phó tướng trước tiên nói, lần này giám quân là hoàng thân quốc thích, lúc này muốn lại chỉnh nhân ra, hoàng là tưởng bảo bọn họ đều kéo không dưới mặt. Vài vị phó tướng nhóm đều còn tính hiểu chuyện, liền khẩu bảo đảm chúng ta không khi dễ hắn, chúng ta ngoan đâu. Cũng có phó tướng hỏi thăm, cái nào hoàng thân quốc thích a? Càn Lăng đế nhi tử nhiều, Tiên đế huynh đệ tỷ muội nhiều, hoàng này bảy đại cô tám gì cả, quan hệ họ hàng. Hoàng thân quốc thích tự nhiên cũng là lộn xộn một trường xuyến. Trương phó tướng hạ giọng nói, thất vương gia gia, dòng bên, không phải, thất vương gia nhi tử, nga khoát, đại nhân vật a, chủ chính vương hậu ruột thịt. Lại có phó tướng hỏi, không phải là thất vương thế tử đi? Trương phó tướng nói, này đảo không phải, thế tử cái gì thân phận, sao có thể nói ly kinh, là thế tử hai cái đệ đệ, một cái là chính khánh 8 năm thám hoa, một cái là chính khánh 11 năm tiến sĩ xuất thân. Những người này danh hiệu, võ quan làm không rõ, nhưng đại ý là hiểu, dù sao là hai cái, tuy rằng cha ta là hoàng thân thúc thúc, chúng ta là hoàng đường huynh đệ, nhưng chúng ta vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh khảo con đường làm quan, thiên tử cận thần. Bất quá cái này phó tướng nhóm lại hảo, biên cảnh kham khổ, bọn họ quý vì vương hậu con cháu, như thế nào tới chúng ta Không Châu? Giống nhau đương giám quân đều là kinh một ít không không dưới. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi thần. Lúc này tới lại là thiên tử cận thần, đảo làm cho bọn họ có điểm thụ sủng nhược kinh. Ai biết được, triều đình phái ai không phái ai, bọn họ này đó tiểu võ tướng có thể biết được sao? Hai vị giám quân vừa tới Bắc Cương quân, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, nhìn trong chốc lát, kia ăn mặc thanh bào, tuổi hơi lớn lên thanh niên, liền hỏi bên người ăn mặc áo bào trắng đệ đệ là nơi này sao? Áo bào trắng thanh niên cân nhắc nói, A Lê nói là, nơi này a, đây là chính hắn muội muội, không cần thiết lừa chúng ta a. Thanh bào thanh niên không vui, ngươi nhị tẩu đều mau lâm bùn, phi đem ta quải tới biên cảnh, người hiện tại còn tìm không, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Áo bào trắng thanh niên cũng khẩn trương, sẽ không lại đổi địa phương đi. Chúng ta xuất phát khi không phải gửi thư nói, từ chú binh doanh chuyển tới Bắc Cương quân sao, chẳng lẽ lại cấp quay lại chú binh doanh? Ta nói, vừa rồi ở trong thành, nên đi. Trước chú binh doanh, ngươi sốt ruột, phi vội vàng lại đây. Ta có thể không nóng nảy sao? Ta lại cùng ngươi cường điệu một chút, ngươi nhị tẩu muốn lâm bùn, tìm người ta phải về kinh. Lại không phải đầu một thai, ngươi đến mức này sao? Cô bé nhi có kinh nghiệm, sẽ không có nguy hiểm. Không lớn không nhỏ, kêu nhị tẩu.